Minh Phiền Địch những lời này nói ra, đang ngồi 10 người mỗi một cái đều là mặt ép ngưng trọng, thất lạc trong lại còn có kiên cường. Bọn hắn toàn bộ cự nhân bộ lạc tình huống, đừng nói là bọn hắn những này toàn bộ lạc đỉnh cao nhất một nhóm người rồi. Coi như là những cái kia tại cự nhân bộ lạc bên trong một ít trưởng thành cự nhân cũng đều phi thường hiểu rõ. Ngoại trừ những cái kia trẻ người non dạ cự nhân bên ngoài, sở hữu cự nhân cũng biết, bọn hắn một mực sinh hoạt tại một loại ăn bữa hôm lo bữa mai trong cuộc sống. Bọn hắn có lẽ khẽ đảo nấm mốc, tự gặp được rất nhiều quái vật hoặc là linh thú, hoặc là những cái kia đi săn người, sau đó vạn người bộ lạc hội lại lần nữa cắt giảm, thành 5.000 người, ngàn người, thậm chí còn trực ti. Hết bị diệt tộc. Loại này sợ hãi thời gian, bọn hắn đã qua đã đủ rồi. Nếu như không phải cự nhân vinh quang, cự nhân kiêu ngạo còn như trước tồn tại, vị kia lúc trước sáng lập cự nhân thánh địa cự nhân nhất tộc người mạnh nhất tiên nhân tín niệm như trước trèo chống lấy bọn hắn có lẽ cũng sớm đã thông qua mình hủy diệt, hết thể đã đi ra cái thế giới này. Giang giác. Giang giác. Thần miếu ở trong, đồng nhiên liên tiếp chuyển đến hai tiếng giòn vang. Tất cả mọi người đón thanh âm nhìn lại, chứng kiến cực lớn cự nhân thần điện ở trong hai đạo nhãn hiệu triệt để thoái mất, những này nhãn hiệu, rõ ràng tiểu là cả cự nhân nhất tộc tất cả mọi người mệnh bài. Minh Phiền Địch thở dài một tiếng, như trước lạnh lùng nói, chúng ta bộ lạc, lại có hai cái tánh mạng không biết bởi vì sao duyên cớ, như vậy vẫn lạc. Lúc trước vì chúng ta toàn bộ cự nhân nhất tộc can nguy, ta cho tất cả mọi người lập được mệnh bài. Mỗi chết một người, chúng ta cự nhân bộ lạc kéo dài xuống dưới hy vọng sẽ yếu bớt một phần. Các ngươi, là muốn nhìn xem bộ lạc như vậy diệt vong sao? Vị kia lúc trước nói chuyện cự nhân nhịn không được nhỏ giọng thầm nói, thế nhưng mà, coi như là như thế, ngài cũng không cần đối với tên tiểu tử kia tất cung tất kính, còn lại để cho chúng ta 10 người lại để cho hắn khống chế được, tùy ý hắn bài bố. Chúng ta cự nhân nhất tộc có vinh quang của mình, chúng ta sẽ không đương nô lệ tuyệt không? Nếu như không lo nô lệ, chúng ta chỉ có diệt sạch một đường. Minh Phiền Địch quét người nọ liếc, âm thanh lạnh lùng nói. Thấu chương do vi ngài cung cấp. Người nọ ngóc lên đầu, lớn tiếng nói, ai nói chúng ta nhất định phải cho tiểu gia hỏa kia đương nô lệ. Chúng ta có thể dùng những phương pháp khác, chúng ta có thể khống chế được hắn, chúng ta có thể dùng thần hồn khống chế chi pháp đưa hắn khống chế được, lại để cho hắn nghe theo mệnh lệnh của chúng ta có thể cầm chúng ta cự nhân nhất tộc nhiều năm qua tích xúc cùng hắn giao dịch, lại để cho hắn mang chúng ta đi ra ngoài, những biện pháp này cũng có thể. Nếu như hắn không đâu này. Minh Phiền Địch nhàn nhạt địa hỏi một câu, lập tức lại để cho người nọ nghẹn lời. Đúng vậy a, nếu như Hà Lâm Hoa không đâu này. Nếu như Hà Lâm Hoa không đồng ý đâu này. Nếu Hà Lâm Hoa thật sự bất cứ giá nào, cần phải cùng bọn hắn hao tổn, chẳng lẽ bọn hắn phải cùng Hà Lâm Hoa cùng một chỗ diệt vong tại toàn bộ tuyệt vọng chi trong tháp. Người nọ ngữ khí không khỏi có chút yếu đi, thế nhưng mà, tôn kính đại trưởng lão, tiểu gia hỏa kia, không nhất định có mạnh như vậy ngạnh. Chúng ta chỉ phải bắt được hắn. Minh Phiền Địch lạnh lùng nói, ngươi phải biết rằng, trong tay hắn, nắm giữ lấy một cái không gian mặc dù ngươi có ngàn vạn phần đích nắm chắc, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng thất bại, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý bởi vì đã mất đi trợ giúp của hắn, chúng ta toàn bộ cự nhân thánh địa nhất mạch, tất nhiên hội như vậy đoạn tuyệt cái này. Là chúng ta cơ hội duy nhất, cũng là của ta dẫn đạo giả, đệ nạ ẻn đại trưởng lao cho chúng ta chỉ dẫn. Người nọ há to miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng hay vẫn là ngậm miệng lại, không dám nói nữa rồi. Tại toàn bộ cự nhân bộ lạc bên trong, cho tới nay, cự nhân bộ lạc đều đem bộ lạc có thể tiếp tục kéo dài xuống dưới với tư cách nhất nhiệm vụ chủ yếu vì cái mục tiêu này, bọn hắn từng tộc nhân đều tại cống hiến gắng sức lượng. Nếu như tất yếu, bọn hắn đang ngồi mấy vị này cũng sẽ biết tùy thời chuẩn bị hy sinh chính mình, bảo toàn bộ lạc. Nhưng là bây giờ bọn hắn gặp được sự tình, thật sự là. Minh Phiền Địch còn nói thêm, đang ngồi chư vị, đều là chúng ta toàn bộ cự nhân bộ lạc người trọng yếu nhất. Các ngươi lúc trước trở thành trưởng lão thời điểm, còn nhớ lấy các ngươi từng nói qua sao. Chúng ta toàn bộ cự nhân nhất tộc, toàn tính gây nên, cũng là muốn làm cho cả bộ lạc đắc ý sinh sôi nảy nở, kéo dài xuống dưới. Cái này là trách nhiệm của chúng ta. Cũng là sứ mạng của chúng ta, vì cái này sứ mạng, chúng ta có thể buông tha cho chính mình hết thảy, thậm chí còn tánh mạng đã tánh mạng cũng có thể buông tha cho, cái kia buông tha cho tôn nghiêm, lại có thể thế nào? Chuyện này, ta không muốn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ta cường thịnh trở lại điều một lần, cái này là chúng ta cơ hội cuối cùng, chúng ta cự nhân nhất tộc tình huống hiện tại, đã không có thể kiên trì đến kế tiếp ngàn năm rồi. Lần này cơ hội này nếu như bắt không được, vậy cũng ý nghĩa chúng ta cự nhân nhất tộc triệt để hủy diệt. Ta không hy vọng ai phản đối, ai đảo Lunar nếu có người phản đối, có thể, hiện tại tiểu cút ra đây cho ta. Ta làm chủ, đem hắn khai ra cự nhân nhất tộc nếu như không có, cái kia đây hết thảy, cứ dựa theo ta nói đến xử lý. Đang ngồi sở hữu trưởng lão hiển nhiên cũng không có dự liệu được, vị này đại trưởng lao thái độ lại có thể biết như thế địa cường ngạnh. Bất quá, đại trưởng lao tại toàn bộ trong bộ lạc uy tín 10 phần, hắn hiện tại đã lên tiếng rồi, cái kia những người khác coi như là phản đối cũng không dùng được. Hơn nữa một cái NNZ không tốt, cũng sẽ bị đại trưởng lão khai ra bộ lạc. Cái này, tôn đại trưởng lão làm cho. Tất cả mọi người liếc nhau về sau, rốt cục hay vẫn là làm ra phụ họa quyết định. Minh Phiền Địch thở dài một tiếng, lạnh lùng trong hai tròng mắt, có một loại khác hương vị, các ngươi chớ có trách ta, ta làm đây hết thảy đều chỉ là vì cự nhân nhất tộc kéo dài mà thôi. Hiện tại vị này cường giả thực lực còn không phải quá mạnh mẽ, chúng ta những lao gia hỏa này, còn có toàn bộ cự nhân nhất tộc chiến lực. Có thể đối với vị này cường giả phát huy ra nhất định được tác dụng, phát ra nổi một ít trợ giúp tác dụng. Nếu như hiện tại hắn đã đạt tới đại thừa kỳ, chúng ta toàn bộ cự nhân bộ lạc, chỉ sợ cũng sẽ không bị hắn nhìn ở trong mắt cự nhân nhất tộc có cự nhân nhất tộc vinh quang. Thế nhưng mà một vị ủng có không gian cường giả, vinh quang so về cự nhân nhất tộc càng lớn chúng ta không có lựa chọn khác chọn, chỉ có thể đủ làm như. Vậy, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể lấy được tín nhiệm của hắn. Lại để cho hắn đem chúng ta mang ra chúng ta thánh địa. Minh Phiền Địch nói xong, tất cả mọi người lòng có ưu tư. Một người lại bỗng nhiên thở dài nói, nếu như chúng ta cự nhân nhất tộc có thể tùy ý địa ra vào thánh địa, vậy cũng tốt. Đúng vậy a, bọn hắn cự nhân nhất tộc sở dĩ hội chật vật như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn căn bản không có tự do ra vào tuyệt vọng chi tháp năng lực mà cái này toàn bộ trong vũ trụ, có thể tự do ra vào tuyệt vọng chi tháp, một cái là lấy được thí luyện cái chìa khóa người. Mặt khác một loại tiểu là lánh đời trong không gian người. Lánh đời trong không gian người, bọn họ là sẽ không trông cậy vào rồi. Hiện tại lánh đời trong không gian căn bản chính là một mảnh hơn Lunar. Nếu quả thật có ủng có không gian đại thừa kỳ tu sĩ muốn đem bọn hắn cự nhân nhất tộc mang đi ra ngoài, cái kia khẳng định chính là muốn phóng tại chính mình trong không gian, cho rằng giờ ưu thực đến nuôi rồi. Loại ngày này, còn không bằng diệt tộc đây này mà ngoại trừ loại này lựa chọn, bọn hắn cũng chỉ có tê. Em mở được cái loại này kiềm giữ cái chìa khóa người. Chỉ cần có cái chìa khóa, có thể đi ra ngoài. Đáng tiếc chính bọn hắn căn bản không có biện pháp tự do ra vào. Nếu như bọn hắn có năng lực như thế, hiện tại tiểu cũng không là cả bộ lạc hướng về Hà Lâm Hoa thỏa hiệp, mà là trực tiếp giết Hà Lâm Hoa, đem Hà Lâm Hoa không gian cướp đoạt đi qua, chính mình mang theo toàn bộ tộc đàn chạy đi rồi. Đại trưởng lão, người nọ có mang theo chúng ta toàn bộ tộc đàn chạy đi năng lực không giả? Bất quá. Ta muốn ngài cũng biết. Người nọ nếu như đem chúng ta mang sau khi ra ngoài, đem chúng ta một mực nhốt tại không gian của hắn bên trong, vậy phải làm thế nào? Có người bỗng nhiên lại hỏi. Vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người ngẩn ngơ, sau đó đồng thời nhìn về phía Minh Phiền Địch. Đúng vậy a, nếu quả thật muốn là đã ra loại này chó má công việc, vậy phải làm thế nào? Bọn họ là muốn chạy ra tuyệt vọng chi tháp không giả, nhưng là nếu là thật lại để cho bọn hắn đời đời kiếp kiếp, thậm chí còn hậu thế đều đương Hà Lâm Hoa nô lệ. Đây chính là tuyệt đối không có khả năng a, loại chuyện này, bọn hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Minh Phiền Địch nhíu mày, nói ra, các ngươi cân nhắc, ta đã nghĩ tới rồi. Ở đằng kia người cùng chúng ta sử dụng thần hồn khống chế chi thuật thời điểm, ta sẽ nhượng cho người nọ đối với chính mình không gian phát hạ lời thề, chờ hắn đạt tới đại thừa kỳ về sau, nhất định phải đem chúng ta toàn bộ tộc đàn toàn bộ phong thích mất, lại để cho chúng ta cuộc sống tự do. Chờ hắn đạt tới đại thừa kỳ thời điểm, chúng ta toàn bộ cự nhân bộ lạc tất cả mọi người bộ thêm đứng dậy. Chỉ sợ cũng không phải người nọ đối thủ. Những người khác sau khi nghe xong về sau, cũng đều hiểu rõ gật gật đầu. Nếu như vậy, cái này tiểu thật sự xem như một hồi giao dịch. Hà Lâm Hoa đem bọn hắn mang đi ra ngoài, cái này một chi cự nhân tộc bày cho Hà Lâm Hoa làm trâu làm ngựa, chờ Hà Lâm Hoa lúc nào muốn thả bọn hắn, hoặc là nói là thực lực đạt tới đại thừa kỳ sau lại đem bọn hắn toàn bộ bỏ qua, cái này thật đúng là một hồi thập phần thích hợp giao dịch a. Một đám người tiếp tục thương thảo, trên cơ bản rơi xuống điệu. Rồi sau đó, bọn hắn lại bắt đầu thương thảo, phải như thế nào chuyển di bộ lạc của mình, lại để cho bộ lạc chính thức địa an toàn đợi một chút. Nói ngắn lại, đối với cái này cự nhân thánh địa nhất mạch cự nhân nhất tộc mà nói, cái này là trọng yếu phi thường một ngày. Theo trong thần miếu sau khi đi ra, Hà Lâm Hoa đi theo vị kia giả là gạt sau lưng, hướng về chính mình nghỉ ngơi địa phương mà đi. Hà Lâm Hoa đoạn đường này đi qua, tự nhiên cũng là thấy được không ít cự nhân đấy. Những này cự nhân nhìn về phía Hà Lâm Hoa thời điểm, trưởng thành. Thiếu niên cự nhân đều là vẻ mặt cựu thị, hận không thể trực tiếp đem Hà Lâm Hoa cho giết chết, mà những cái kia vẫn còn nhỏ cự nhân, tắc thì thập phần ngây thơ địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, xuống mút lấy ngón tay, phảng phất đang suy nghĩ Hà Lâm Hoa ăn có không ngon hay không ăn tựa như. Có giả là gạt dẫn đường, dọc theo con đường này cũng không có gì người đánh bạo nhảy ra kiếm chuyện chơi. Cho nên, Hà Lâm Hoa lên đường bình an địa đã đến hắn nghỉ ngơi địa phương, sau đó, ngẩng đầu im lặng, lại nói, Già La Gạt, các ngươi chẳng lẽ sẽ không có tiểu một chút công trình kiến trúc sao? Ngươi nhìn xem cái này đại mờ nờ đều có hơn 1 vạn mét cao rồi, ta ở chỗ này mặt Hà Lâm Hoa thập phần im lặng địa chỉ lên trước mắt cái này đại có chút khoa trương công trình kiến trúc nói ra. Đúng vậy, trước mắt cái này công trình kiến trúc, thật sự là quá mức khoa trương, tuy nhiên cái đồ chơi này đối với những này cự nhân mà nói coi như là bình thường, nhưng đối với Hà Lâm Hoa mà nói, quả thực quá không bình thường. Lao tử người lớn nhỏ bất quá 1m78 mà thôi, ngươi làm lớn như vậy một gian phòng, ở có thể thoải mái được. Cái này cho người cảm giác, cái kia quả thực tiểu cùng quỷ ốc giống như, không có gì khác nhau nhi. Già La Gạt nghiêm túc nói, tôn kính khách nhân, chúng ta cự nhân nhất tộc đều là như thế này lớn nhỏ gian phòng, xin ngài thứ lỗi. Ảm, N cho ta kiến một căn phòng A. Hà Lâm Hoa lại hỏi. Già La Gạt quét Hà Lâm Hoa liếc, sau đó nói, tôn kính khách nhân, vì an toàn của ngài. Ngài hay vẫn là buông tha cho quyết định này a, nếu như dựa theo ngài hình thể kiến tạo gian phòng, cuối cùng gian phòng sẽ rất tiểu rất nhỏ, một khi có cái nào qua loa cự nhân không chú ý, sẽ đem phòng của ngài dâm sợ. Ta chóng mặt được rồi Hà Lâm Hoa nghe Già La Gạt nơi này do về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ địa vây vây tay, lại để cho Già La Gạt lui xuống. Sau đó, Hà Lâm Hoa chính mình tiến nhập cái này cực lớn trong phòng. Trong phòng trống trơn khoáng khoáng, chỉ có một chút đơn giản và cực lớn bài trí. Hà Lâm Hoa ở chung quanh nhìn nhìn về sau, nhảy lên một trường cực lớn một chui ngồi xuống, thần thức khẽ động, đã cùng luyện hồn thần điện ở trong Mục Tử Vân có liên lạc. Cùng Mục Tử Vân liên hệ với về sau, Hà Lâm Hoa lập tức vội vàng mà hỏi thăm, Mục Tử Vân, ngươi nghe nói qua thần hồn khống chế chi pháp không vậy? Mục Tử Vân ngây ngốc một chút, sau đó nói, thần hồn khống chế chi pháp? Đó không phải là nô lệ ấn ký sao? Công tử ngài đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ ngài hướng nắm giữ nô lệ ấn ký? Cái này ta có thể không biết rõ lắm, bất quá khí linh nên biết. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, không phải, vừa rồi có nhân giáo cho ta nô lệ ấn ký, sau đó để cho ta dùng nô lệ ấn ký khống chế được hắn. Ảm, o bệnh A. Mục Tử Vân nghe xong, lập tức cấp ra một cái phi thường chuẩn xác thuyết pháp, đúng vậy ai trong vũ trụ loại này trông thấy ngươi về sau nạp đầu liền bái, cần phải muốn làm ngươi quy người cháu, đây không phải là có mưu đồ khác, tự là đầu góc giật giật rồi. Coi như là Mục Tử Vân. Làm cho nàng lúc trước gặp lại đến Hà Lâm Hoa một lần, nếu như không phải là bị dạy vò được như vậy bi thúc, khẳng định cũng sẽ không biết đầu hàng A. Hà Lâm Hoa nghe xong lời này, thập phần vô lực địa liếc mắt, nói ra, hắn có mờ ho bệnh không, có ta không biết, bất quá hắn chuyển cho ta một cái thần hồn khống chế chi pháp, ngươi đến xem có không có vấn đề gì. Hà Lâm Hoa nói xong, đem cái kia thần hồn khống chế chi pháp nói cho Mục Tử Vân. Mục Tử Vân ghi nhớ về sau, tại trong đầu suy diễn 2 lần về sau, mặt S thập phần cổ quái nói, công tử, không có vấn đề, cái này thần hồn khống chế chi pháp, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Nếu như công tử ngài sử dụng loại này thần hồn khống chế chi pháp, có thể đơn giản địa khống chế được bất luận cái gì một người tu sĩ. Cái đồ vật này thật đúng là thật sự. Hà Lâm Hoa có chút quái dị địa trợn trắng mắt, sau đó cắn răng nói, Mục Tử Vân, ngươi cùng ta làm thí nghiệm. Tốt, công tử. Mục Tử Vân nghe xong Hà Lâm Hoa, đã biết do Hà Lâm Hoa có chủ ý gì, cái này làm thí nghiệm. Có thể không phải là muốn dùng tại Mục Tử Vân trên người, nhìn xem cái này thần hồn khống chế chi pháp đến cùng có vấn đề đã không, còn nếu như cái này thần hồn khống chế chi pháp thật sự có vấn đề, Mục Tử Vân cũng là luyện hồn thần điện ở trong sinh vật, bị luyện hồn thần điện áp chế, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lập tức, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, dựa theo cái này thần hồn khống chế chi pháp, cào lấy Mục Tử Vân một bộ phận thần hồn, rất dễ dàng địa thi triển xong thành. Đang thi triển hoàn thành về sau, Mục Tử Vân não mở nở nhì bên trên xuất hiện một cái nô chữ. Nhìn xem cái này nô chữ, Hà Lâm Hoa cũng không có cảm giác được cái gì dị thường. Mà căn cứ Mục Tử Vân chỗ đó truyền đạt tới tin tức, tựa hồ cũng không có cái gì dị thường. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, do dự nói, ta hiện tại cho ngươi toàn bộ huyện, ngươi lập tức bắt đầu thử chống cự, phá giải cái này phong ấn, nhìn xem có không có biện pháp gì cởi bỏ. Vâng, công tử. Mục Tử Vân nhẹ gật đầu, sau đó dựa theo Hà Lâm Hoa yêu cầu, thử phản kháng. Nhưng mà này còn không tính, Hà Lâm Hoa còn đem cái này vấn đề trở thành một đạo khảo thí đề, trực tiếp bố trí cho mình sở hữu thủ hạ, lại để cho bọn hắn cùng một châu nghĩ biện pháp, nghi kế, thử phá giải. Cái này trong lúc bất chi bất giác, 2 ngày thời gian đã qua. Cái này 2 ngày thời gian ở bên trong, Mục Tử Vân nghĩ hết các loại phương pháp, cũng không thể đem cái này phong ấn cởi bỏ, ngược lại là càng ngày càng có khuynh hướng loại này phong ấn căn bản khó giải loại này đáp án. Cái này lại để cho Hà Lâm Hoa biết rõ về sau. Có thể nói là thập phần im lặng, hợp tác hắn lại để cho Mục Tử Vân nghĩ biện pháp phá giải, cuối cùng tiểu là đến nghiệm chứng cái đồ vật này thật sự khó giải a. Hai ngày thời gian không có thể tìm xảy ra vấn đề đến, Hà Lâm Hoa lại hạ lệnh, tiếp tục tìm về phần Minh phiền địch tới bái phỏng, hỏi thăm Hà Lâm Hoa ý kiến cái gì, toàn bộ đều bị Hà Lâm Hoa cho bỏ qua mất. Trong chớp mắt, lại là 10 ngày trôi qua. Hôm nay, Hà Lâm Hoa đang tại thần thức bên trong cùng Mục Tử Vân cùng một chỗ tìm kiếm lấy cái kia hư vô mở mịt vấn đề. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa nghe ra đến bên ngoài tựa hồ thoang cái trở nên lu nở bẩn bẩn, có không ít cự nhân thét lên còn có khóc nỉ non thanh âm, mà trên không trung, tựa hồ cũng đang không ngừng địa vang lên oanh long long long tiếng vang. Hà Lâm Hoa bị những này tiếng vang nhao nhao cái quá sức, bất mãn địa nhíu mày, sau đó phi thân bay đến bên ngoài gian phòng mặt, nhìn về phía Già La Gạt hỏi, Già La Gạt, đây là chuyện gì xảy ra? Như thế nào lu nở hỏng bét? Già La Gạt ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa, hốc mắt thửng đỏ nói, trong tộc có lượng cái độ kiếp trung kỳ thiếu niên không có áp chế thực lực, kết quả bị cướp lôi cảm ứng được rồi, hiện tại muốn độ kiếp rồi. Độ kiếp? Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa nhìn về phía Già La Gạt, hỏi, người nói độ kiếp? Các ngươi cự nhân nhất tộc cũng sẽ biết độ kiếp. Già La Gạt nhìn Hà Lâm Hoa liếc, nói ra, đó là đương nhiên chúng ta cự nhân nhất tộc cũng là sinh vật có trí khôn một chi, tại độ kiếp kỳ thời điểm, đều cảm ứng được kiếp lôi đấy. Bất quá, chúng ta cự nhân nhất tộc độ kiếp xác suất thành công phi thường thấp, chỉ có không đến một thành. Mỗi lần độ kiếp đi thiếu niên, có rất ít có thể còn sống trở lại đấy. 1/10. Như vậy Cao A Hà Lâm Hoa nghe được Già La Gạt nói thành công này suất, có chút kinh ngạc địa ứng hợp một câu, một thành xác suất thành công. Cái này đối với nhân loại bình thường tu sĩ mà nói, quả thực quá cao, xác suất thành công thấp như vậy, chẳng lẽ sẽ không cái khác biện pháp gì sao? Lại để cho Minh phiền địch đại trưởng lao đi qua giúp đỡ chút, đem kiếp lôi đỡ được chẳng phải là được rồi. Đại thừa kỳ tu sĩ, ngăn lại cái này một đạo kiếp lôi, hẳn không phải là bao nhiêu ít chuyện nhi à. Già La Gạt còn chưa nói lời nói, Hà Lâm Hoa liền đã nghe được Minh phiền địch thanh âm, tôn kính khách nhân, độ kiếp cũng không có ngài trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu như độ kiếp là tại địa phương khác, ngài nói loại biện pháp này có lẽ có thể làm, chỉ cần có một vị đại thừa kỳ tu sĩ xuất mã, có thể đơn giản địa ngăn lại lôi kiếp. Nhưng là đó là tại địa phương khác, mà không phải tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 7. Tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 7, được xưng lôi kiếp chi tầng. Tại tầng này bên trong, để cho nhất người cảm thấy sợ hãi một trong số đó, tự là trên đỉnh đầu cái này một mảnh mây đen, cái này một mảnh mây đen. Trải rộng toàn bộ tuyệt vọng chi tháp ở trong, cái này mây đen, toàn bộ đều là lôi vân. À, ngay cả là Hà Lâm Hoa kiến thức không ít quỷ dị sự tình, nhưng là đang nghe Minh phiền địch cái này giải thích thời điểm, lại hay vẫn là há hốc mồm nhi, Hà Lâm Hoa hắn mới vừa tiến vào tầng thứ 7 thời điểm, tiểu chú ý tới trên đỉnh đầu cái này một mảnh mây đen. Bất quá, hắn cũng gần kề chỉ là có chút kỳ quái mà thôi, cũng không có gì hướng địa phương khác muốn. Hiện tại nghe xong cái đồ vật này là lôi vân. Muốn nói Hà Lâm Hoa còn có thể bình tĩnh, cái kia mới là lạ. Cái này trên đỉnh đầu, đều là lôi vân. Hà Lâm Hoa không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm. Lúc này thời điểm, Minh phiền địch cũng rốt cục phi thân xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, gật đầu nói, đúng vậy, những điều này đều là lôi vân toàn bộ tuyệt vọng chi trong tháp, tầng thứ 7 bên trong lôi vân quảng bố. Một khi tu sĩ, linh thú thực lực đạt đến hạn định phạm vi, cái kia nhất định sẽ đã bị lôi kiếp mời đến. Chúng ta cự nhân nhất tộc, chỉ ít có lấy nhiều hơn phân nửa người, là đã bị chết ở tại ghê tởm kia lôi kiếp bên trong. Bọn hắn, vì diệt sạch chúng ta cự nhân nhất tộc, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Bọn hắn, Hà Lâm Hoa nhíu mày, không khỏi địa nghĩ tới Minh phiền địch đã từng nói về những cái kia tiên nhân, ma pháp thần cái gì, hỏi, cái này một mảnh lôi vân, không phải vốn là tiểu tồn tại hay sao? Minh phiền địch gật đầu nói, đương nhiên không phải tuyệt vọng chi tháp. Vốn là chúng ta tổ tiên vì chúng ta bố trí ở dưới một mảnh thánh địa, mà không phải tử địa, cái này là chúng ta thánh địa, như thế nào lại dễ dàng tha thứ chúng ta cự nhân nhất tộc tại thánh địa trong vẫn lạc. Cái này một mảnh lôi vân, cũng là những cái kia đáng giận ra hỏa vì diệt sạch chúng ta cự nhân nhất tộc, chuyên mở nở bố trí xuống lôi kiếp. Trước kia, tại toàn bộ tuyệt vọng chi trong tháp, căn bản không tồn tại lôi kiếp. Hơn nữa, độ kiếp thời điểm, đã vượt qua lôi kiếp người căn bản không thể tiến lên tương trợ. Một khi có người bên trên đi hỗ trợ, cái kia lôi kiếp uy lực sẽ lập tức tăng lớn, coi như là đại thừa kỳ tu vi, cũng lần lượt bất quá vài đạo. Ách Hà Lâm Hoa hiếp hiếp mắt, không nói cái gì nữa rồi. Minh phiền địch tựa hồ cũng cảm giác mình nói có chút nhiều lắm. Hắn lại hướng về Hà Lâm Hoa có chút thi lễ, hỏi, tôn kính khách nhân, quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi, chúng ta thật xin lỗi. Xin hỏi khách nhân, ngài là hay không đã có muốn gánh chịu ngài trách nhiệm nghĩ cách? Không có. Hà Lâm Hoa không chút do dự lắc đầu. Cổ quái trong lúc này thật sự có không ít cổ quái, Hà Lâm Hoa hiện tại còn làm không quá rõ ràng tình huống đây này, nếu hắn cứ như vậy ngốc hề hề đáp ứng, đoán chừng coi như là bị người bán đi, còn có thể giúp đỡ kiếm tiền đấy. Minh Thiền Địch có chút thất vọng, nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, tôn kính khách nhân. Xin ngài yên tâm địa ở chỗ này nghỉ ngơi, ta cam đoan không có hắn thanh âm của hắn quấy rầy đến ngài. Minh Thiền Địch nói xong, duỗi vung tay lên, đã tại Hà Lâm Hoa chỗ cái này phòng chung quanh bố trí rơi xuống một đạo cách âm vòng bảo hộ. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra, được rồi hiện tại đã bị quấy rầy, còn nói nhiều như vậy làm gì. Vừa vặn ta còn không có có được chứng kiến độ kiếp đâu rồi, ta đi theo đi xem, ngươi thấy thế nào. Minh Thiền Địch quét Hà Lâm Hoa liếc, do dự một chút, sau đó nói, được rồi. Bất quá, kính xin khách quý người tốt nhất không muốn rời đi thân cận quá, vạn nhất một cái không cẩn thận bị lôi kiếp cho đánh trúng vào, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Minh Bạch Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có quá mức để ý, lão tử lại không nốc, còn chạy đến lôi kiếp phủ cận đi gặp phải xét đánh A. Minh Thiền Địch tại phía trước dẫn đường, Già La Gạt Phi thường làm hết phận sự theo sát tại Hà Lâm Hoa sau lưng, chấp hành lấy Minh Thiền đi án sắp xếp nhiệm vụ. Ba người rất nhanh liền đã đến độ kiếp hiện trường. Ở chỗ này phụ cận, đã có không ít cự nhân tụ tập tại đây. Sở hữu cự nhân đều có chút trầm trọng địa nhìn phía xa cái kia hai cái tại triều thiên gào thét cự nhân, có tại hự hự thở hổn hển, có thì tại phẫn nộ địa gầm rú lấy. Bất quá, những người này đang nhìn đến Minh Phiền Địch về sau, cả đám đều cung kính địa hành lễ, cho Minh Phiền Địch tránh ra một con đường. Về phần Hà Lâm Hoa, đương nhiên cũng bị bọn hắn cho phát hiện. Bất quá hiện tại bọn hắn đều lười được phản ứng những này, thậm chí còn liền quăng đi qua một cái phẫn nộ ánh mắt nhi đều cảm thấy dư thừa đấy. Hà Lâm Hoa đứng ở phía trước nhất, cùng Minh Phiền Địch bọn người đứng ở một loạt. Toàn bộ cự nhân bộ lạc bên trong, đứng ở nơi này một loạt chỉ có 10 người. 10 người này, ngoại trừ Minh Phiền Địch bên ngoài chỉ còn lại có 9 người, là cự nhân bộ lạc mặt khác 9 vị đại thừa kỳ cường giả. Cái này 9 vị đại thừa kỳ cường giả, Hà Lâm Hoa đều xem như bái kiến rồi. Trong 9 người, có đối với Hà Lâm Hoa coi như là thân mật, có tắc thì thuần túy không có đã cho Hà Lâm Hoa hòa nhã ép. Đương nhiên, đối với những người này, Hà Lâm Hoa cũng không quá để ý hắn coi như là phát hiện. Tại nơi này cự nhân bộ lạc bên trong, chính thức chủ sự nhi người tiểu là Minh Phiền Địch. Chỉ cần Minh Phiền Địch không nói cái gì, những người này tuyệt đối không dê. Ám đối với chính mình có cái gì bất kính. Mà theo tình huống hiện tại đến xem, Minh Phiền Địch rõ ràng không có khả năng đối với tự mình ra tay. Có lẽ lão gia hỏa này thật sự có cái gì chuyện trọng yếu phi thường yêu cầu lấy chính mình xử lý a. Hà Lâm Hoa hướng về kia lưỡng người độ kiếp cự nhân nhìn qua tới, cái này xem xét phía dưới, Hà Lâm Hoa không khỏi có chút ngây người, cái này hai cái cự nhân, Hà Lâm Hoa rõ ràng còn nhận thức hắn một người trong cái kia cự nhân, tự là tại Hà Lâm Hoa vừa mới tiến cự nhân bộ lạc thời điểm, nhảy đáp đi ra khiêu khích Hà Lâm Hoa chính là cái kia tên là Mở Nở Đức Lạc Ti gia hỏa. Thằng này tu vi, Hà Lâm Hoa hay vẫn là tinh tường đấy. Tu vi là độ kiếp trung kỳ, cũng không thuộc về điểm tới hạn. Bất quá loại này tu vi độ kiếp, tựa hồ thật đúng là thật thông thường đấy. Về phần một cái khác, Hà Lâm Hoa tắc thì căn bản là không nhận ra. Ảm, N. Đức Lạc Ti. Thằng này rõ ràng độ kiếp rồi. Hà Lâm Hoa nhìn qua xa xa, nhìn phía xa đỉnh không ngừng phiên cổn lôi vân, thầm nói. Minh Phiền Địch hỏi, tôn kính khách nhân, ngài rõ ràng nhận thức M.N. Đức Lạc Ti tên tiểu tử kia. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, trêu tức nói. Đương nhiên nhận thức ta vừa mới được mời đã đến phụ cận, thằng này tiểu vội vã địa nhảy ra ngoài, cần phải muốn cùng ta tỉ thí một trận. Người như vậy, ta lại làm sao có thể hội không biết đâu này. Minh Phiền Địch không nghĩ tới Hà Lâm Hoa hội nói như vậy, chỉ có thể cười khổ một tiếng, lắc đầu. Ảm, N. Đức Lạc Ti cùng một cái khác thiếu niên, bọn hắn ở giữa lẫn nhau khoảng cách đạt đến 2 vạn M, tại hai cái bất đồng địa phương, phân biệt bắt đầu chống cự lại không trung lôi điện lớn. Không trung vốn là một đạo không tính quá thô lôi quang rơi xuống suy sụp, M.N. Đức Lạc Ti nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vung vẩy lấy trong tay mặt mộc chế binh khí, trực tiếp cầm đến lôi quang cho đánh tan, cái này đạo thứ nhất lôi quang, thật sự là không tính là cường đại. Hà Lâm Hoa tự tin, hắn tại đối mặt cái loại này lôi quang thời điểm, cũng có thể đơn giản địa đem hắn đánh nát. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, càng là sau này, không trung rơi xuống lôi quang liền càng là khủng bố tại đạo thứ ba lôi quang hạ xuống song. M.N. Đức Lạc Ti cùng mặt khác một vị thiếu niên binh khí trong tay trực tiếp bị đánh nát rồi. Theo đạo thứ tư bắt đầu, M.N. Đức Lạc Ti cùng một cái khác thiếu niên bắt đầu tay không tấc sắt địa chống cự lại không trung xét. Cự nhân nhất tộc, bọn hắn không hề giống là bình thường tu sĩ đồng dạng, có được rất nhiều pháp bảo. Đối với bọn hắn mà nói, lực lượng của bọn hắn đại đa số đều tại trên người của mình phía trên. Đạo thứ tư, đệ ngũ đạo, đệ lục đạo, đệ thất đạo. Tại đệ bát đạo xét hạ xuống song, kinh khủng kia uy thế đã không kém chút nào ép tại độ kiếp trung kỳ đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Trước đây trước ngăn cản ở bên trong, Cái này hai cái thiếu niên đã cơ hồ đem chính mình toàn bộ lực lượng đều đã tiêu hao hết. Đệ thất đạo xét rơi xuống về sau, bọn hắn cũng đã bị đập nện trọng thương đến cùng, rốt cuộc không tạo nên thân rồi. Thấy được một màn này, Minh Phiền Địch chờ 10 vị đại thừa kỳ cự nhân đồng thời thở dài, lắc đầu, hướng về bộ lạc phản hồi. Mà những người khác, đã có không ít đau khóc thành tiếng rồi. Ân, ân. Ngay tại Hà Lâm Hoa cũng chuẩn bị lúc trở về, đồng nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa đã nghe được sau lưng có người tại áp lực địa khóc. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn lại, lại chứng kiến Giả La Gạt hai mắt đỏ bừng, nhìn về phía xa xa té trên mặt đất hai cái cự nhân thiếu niên, không ngừng mà nghẹn ngào lấy, cái này không ngừng mà phát ra cái loại nầy quái dị thanh âm người, lại đúng là Giả La Gạt. Chứng kiến Giả La Gạt cái này bộ dáng, Hà Lâm Hoa cũng không khỏi được có chút kỳ quái rồi. Tại Hà Lâm Hoa trong ấn tượng mặt, cái này Giả La Gạt quả thực tiểu là cái người sắt ra Hà Lâm Hoa thế nhưng mà nhớ kỹ, hai ngày trước thời điểm, có một đội cự nhân ra ngoài săn bắn. Lúc trở lại mỗi người trọng thương, theo hắn mở nở con đường phía trước qua. Trong đó có mấy cái bị thương nặng không chừng trị, không ít cự nhân đều tuyệt vọng địa bắt đầu thút thít nỉ non, mà Già La Gạt nhưng như cũ hết thể như thường, thậm chí còn đem trọng thương người bệnh cản ly, đuổi khỏi Hà Lâm Hoa mở nở trước. Tiểu cái này không có tim không có phổi lánh huyết ra hỏa, rõ ràng cũng đang khóc. Hà Lâm Hoa nhíu mày, hỏi, Già La Gạt, ngươi đang khóc? Già La Gạt thần thức dùng mình, thân ép lập tức khôi phục bình thường. Không bỏ địa quay đầu mắt nhìn sau lưng hai cái lâm vào hẳn phải chết kết quả thiếu niên, âm thanh lạnh lùng nói, tôn kính khách nhân, độ kiếp ngài đã xem qua rồi, phải chăng phải đi về? Nếu như ngài phải đi về, ta cho ngài dẫn đường. Ách Hà Lâm Hoa xem Già La Gạt tình huống này, thật sự có chút ít làm không rõ ràng lắm tình huống rồi. Hà Lâm Hoa vừa định cứ như vậy lúc rời đi, đồng nhiên tầm đó, tiểu tại người phía sau bầy trong nổi lên một hồi xáo động. Một cái cự nhân hô to lấy tránh ra, vọt tới Hà Lâm Hoa trước mặt. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp quỳ rạp xuống Hà Lâm Hoa trước mặt, vội vàng nói, tôn kính khách nhân, chúng ta cũng biết ngài có thể cứu chữa hạ M.N. Đức Lạc Ti A. Cái này trong lúc đó bái ngã xuống Hà Lâm Hoa người trước mặt, lại đúng là dẫn Hà Lâm Hoa đã đến cự nhân bộ lạc Ba Ba Nấu Ngươi. Ba Ba Nấu Ngươi hiện tại trong đôi mắt tràn đầy khẩn cầu chi ết, nhưng trong đó lại còn kèm theo một tia hy vọng, đó là đối với sinh mạng hy vọng. Xoát xoát xoát xoát. Cơ hồ cũng ngay lúc đó. Sở hữu cự nhân đều đem ánh mắt quang hướng về phía Hà Lâm Hoa. Tại thời khắc này, bọn hắn đình chỉ thút thít nỉ non, đình chỉ gào thét, đình chỉ hết thể hắn động tác của hắn. Bọn hắn nghiêm túc nhìn xem Hà Lâm Hoa, thành kính bộ dáng, như phảng phất là một cái cuồng nhiệt khổ tu sĩ tựa như. Xin nhớ kỹ địa chỉ Internet, nếu như ngài ưa thích truy mộng người lớp bình ghi luyện quỷ tu tiên. Chương 629, trợ rút, chậm trễ cứu chữa, khống chế cự nhân, vạn chữ đại trương. Chương 629. Trợ giúp, chậm trễ cứu chữa, khống chế cự nhân vạn chữ đại trương. Về Hà Lâm Hoa thân phận, tại mười mấy ngày nay trong thời gian, đã loáng thoáng có đi một tí tiếng gió truyền ra. Tấu chương do vi ngải cung cấp đại đa số cự nhân cũng biết, Hà Lâm Hoa cái này lại để cho bọn hắn phẫn nộ hơn nữa xem thường nhỏ bé cự nhân, tự là có thể mang lấy bọn hắn ly khai cái này tên là cự nhân thánh địa, thật là cự nhân phần mộ địa phương quỷ quái đương nhiên, những tin tức này rốt cuộc là cái nào miệng không nghiêm ra hỏa cho truyền đi, cái này không được biết rồi. Hà Lâm Hoa nhìn xem chung quanh những này cự nhân bộ dáng, trong nội tâm có chút phát mờ, hắn meo ô cái này có hay không có lầm. Cái này Ba Ba Nấu Ngươi đột nhiên chạy đến giống cái này một câu làm gì. Muốn nói Hà Lâm Hoa cứu M.N. Đức Lạc Ti còn có một cái khác cự nhân, hắn xác thực là có loại thực lực này. Tại Hà Lâm Hoa xem ra, những người này sở dĩ sẽ co lôi kiếp, hoàn toàn là vì hai người này tại tuyệt vọng chi tháp cái không gian này bên trong. Nếu như Hà Lâm Hoa đem bọn hắn đưa đến chính mình trong không gian, quy tránh được tuyệt vọng chi trong tháp lực lượng, cái kia lôi kiếp cái đồ vật này, tự nhiên cũng tiểu không tồn tại rồi. Kỳ thật, đây cũng là toàn bộ trong vũ trụ, độ kiếp kỳ tu sĩ vượt qua lôi kiếp biện pháp tốt nhất. Độ kiếp kỳ tu sĩ, chỉ cần tại chịu qua đạo kiếp lôi thứ nhất về sau, tiểu tương đương với là thừa nhận đã qua lôi kiếp thẩm phán. Về sau chỉ cần đem người độ kiếp chuyển rời đến một cái khác trong không gian, coi như là lặng yên cho rằng độ kiếp thành công, độ kiếp kỳ chính thức cái chủng loại kia thân thể tu phục lực lượng cũng không tính là đã có được. Cho nên, hiện tại Hà Lâm Hoa chỉ cần chạy đến M.N. Đức Lạc Ti hai người bọn họ trước mặt, sau đó đem bọn hắn đưa đến chính mình độc lập trong không gian, hai người kia coi như là cứu ra rồi, bất quá, cái này vấn đề là, Hà Lâm Hoa tại sao phải làm như vậy? Hà Lâm Hoa còn chưa mở khẩu, vẫn đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân Già La Gạt đã tiến tới một bước, lạnh giọng nhìn xem quỳ tại phía trước Ba Ba Nấu Ngươi nói, tránh ra tôn đại trưởng lão lệnh, bất luận kẻ nào không được ngăn trở khách nhân tôn quý. Kẻ trái lệnh, chết. Ba ba nấu ngươi cũng bị Già La gạt cái này khủng bố đích thoại ngữ cho lại càng hoảng sợ. Hắn bản năng tiểu muốn tránh ra, nhưng cuối cùng rồi lại không biết bị cái gì đâm gì giống như, trong giây lát nhảy, chỉ vào Già La gạt cái mũi mang to, Già La gạt, ngươi hay vẫn là không phải cá nhân. Con của ngươi còn có cháu trai, hiện tại cũng tại độ lôi kiếp. Bọn hắn đã muốn chết, ngươi rõ ràng cũng không biết hỗ trợ, ngươi coi như là cá nhân sao. Ngươi là chúng ta cự nhân nhất tộc sỉ nhục chúng ta cự nhân nhất tộc, không cần loại người như ngươi lanh huyết ra hỏa. Ách Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn nhìn Già La Gạt, làm cả buổi, cái kia hai cái đang tại độ kiếp người, một cái là Già La Gạt nhi tử, một cái khác là Già La Gạt cháu trai. Nghe ba ba nỗ ngươi đã từng nói qua, cái này M, N Đức Lạc Ti hẳn là Già La Gạt cháu trai rồi hả? Khó trách, Già La Gạt cái này lánh huyết ra hỏa, vừa mới nhìn đến hai người kia độ kiếp thất bại thời điểm, rõ ràng cũng sẽ biết nghẹn nào. Lan Già La Gạt bị như vậy nhục mạ, nhưng căn bản không thèm để ý, hắn một cước đem ba ba nấu ngươi đá văng ra, sau đó nói, hai người bọn họ, đều là không tệ chàng trai. Chỉ tiếc, hai người bọn họ đã độ kiếp đã thất bại. Độ kiếp thất bại, cũng ý nghĩa tử vong. Ta còn có sứ mạng của ta, không thể bởi vì thân nhân tử vong, sẽ trở ngại sứ mạng của mình. Ba ba nấu ngươi chật vật điệu té lăn trên đất, lại hướng về Hà Lâm Hoa khẩn cầu, tôn kính khách nhân, cầu ngài bất kể Già La Gạt cái này lánh huyết ra hỏa, cứu thoáng một phát M, N Đức Lạc Ti thực lực tạo tiểu đã đạt đến hạn định thực lực, không thể lại tiếp tục tăng cường rồi. Ngày đó M N Đức Lạc Ti bị ngài sau khi đánh bại, hắn không cam lòng cứ như vậy bị đánh bại, cho nên mới phải tiếp tục tu luyện, kết quả vi phạm với đại trưởng lão mệnh lệnh, mà đệ đệ của hắn cũng là bị M N Đức Lạc Ti chỗ liên lụy, mới làm thành bộ dạng như vậy. Xin ngài nhất định phải cứu hắn. Được rồi, Hà Lâm Hoa cũng không ngờ rằng, cái này M N Đức Lạc Ti sở dĩ hiện tại sẽ độ cái này chó má lôi kiếp, rõ ràng còn cùng hắn có một ít quan hệ, lại nói, lao tử lúc trước đem ngươi đánh bại cũng tiểu đánh bại, ngươi đáng giá như vậy phạm bướng bình, chính mình muốn chết ta. Dựa theo Hà Lâm Hoa bình ít, N Đức Lạc Ti sống hay chết, cùng chính mình căn bản không có bất cứ quan hệ nào, không đáng cứu rút. Thật giống như Hà Lâm Hoa lúc trước gặp văn nhân võ sát hại hai cái cự nhân thời điểm đồng dạng. Nếu như không phải văn nhân võ ăn hết cự nhân giờ u, Hà Lâm Hoa thật sự không nhất định sẽ cùng văn nhân võ khởi cái gì xung đột, dù sao, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, những người này cũng chỉ là một ít người dưng mà thôi. Bất quá, hiện tại hai người kia, tuy nhiên cũng cùng Già La Gạt có chút quan hệ. Muốn nói mười mấy ngày nay, mờ nờ bên ngoài mỗi ngày đứng đấy như vậy một cái đại gia hỏa hầu hạ, Hà Lâm Hoa không có đối với Già La Gạt sinh ra một hảo cảm hơn, vậy cũng tuyệt đối là giả dối. Hiện tại mờ nờ Đức Lạc Ti hai người bọn họ cùng Già La Gạt tầm đó thân mật, Hà Lâm Hoa cũng có chút do dự, có nên hay không cứu hai người bọn họ. Bất quá, một khi cứu hai người bọn họ, Hà Lâm Hoa khẳng định tiểu sẽ khiến bọn hắn ở tại chính mình độc lập trong không gian, tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn đi ra. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa hay vẫn là quyết định, đem cái này quyền lựa chọn, giao cho Già La Gạt. Hắn hỏi, Già La Gạt, nếu để cho ngươi lựa chọn, là muốn hai người bọn họ cứ như vậy chết mất, hay vẫn là hy vọng bọn hắn hiện tại được cứu đến, sau đó mất đi tự do. Già La Gạt hai mắt trong giây lát tỏa sáng, Hà Lâm Hoa trong lời nói ý tứ, hắn làm sao có thể nghe không hiểu. Hà Lâm Hoa cái này là có thể cứu mờ nờ Đức Lạc Ti bọn hắn, chỉ có điều loại này cứu mạng thủ đoạn là có hạn chế, hoặc là nói là Hà Lâm Hoa có một ít điều kiện cái gì đấy. Bất quá, được cứu về sau, mất đi tự do. Già La Gạt do dự một chút, rốt cục hay vẫn là nghĩ tới Minh Phiền Địch, chỉ có người sống lấy, đó mới có hy vọng. Nếu như cái này hai cái tiểu gia hỏa chết đi như thế, người đều không có, cái kia còn có cái gì tương lai? Con của hắn, còn có cháu của hắn, đều là cái này cự nhân bộ lạc trong thiên tài nhất chiến sĩ, ngày sau rất có thể sẽ trở thành làm một tên trưởng lão. Như là loại thiên phú này tuyệt luân tiểu gia hỏa, không có lẽ cứ như vậy tại lôi kiếp bên trong chết đi, tương lai của bọn hắn, có lẽ còn có rất xa rất xa. Khách nhân tôn quý, nếu như cứu hai người bọn họ, đối với ngài mà nói cũng không có gì tổn thất, Già La Gạt hy vọng, ngài có thể cứu hai người bọn họ. Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó phi thân đã đến mở nở Đức Lạc Ti trước người. Hiện tại, trên đỉnh đầu, lôi vân như trước tại phiên cuộn không ngừng, mà trên mặt đất mở nở Đức Lạc Ti đã là hấp hối, tiêu hắn như bây giờ tử, chỉ nếu không có ai chậm trễ cứu chữa, cho dù là trên đỉnh lôi vân không bổ hắn rồi, đoán chừng đều sống không được bao lâu. Ảm, N Đức Lạc Ti thật là quá mức hư nhược rồi, suy yếu liền mở to mắt lực lượng đều không có. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có phát hiện, Hà Lâm Hoa đã đứng ở bên cạnh của hắn. Ảm, N Đức Lạc Ti để cho ta tới cứu tiểu tử ngươi, trong chốc lát có người hỏi ngươi phải chăng muốn tuân thủ quy tắc thời điểm, ngươi lựa chọn là, đã minh bạch không vậy? Hà Lâm Hoa trực tiếp dùng thần thức cùng M.N. Đức Lạc Ti câu thông thoáng một phát, sau đó thần thức vừa mới động, tiểu muốn đem M.N. Đức Lạc Ti chuyển tống đến chính mình độc lập trong không gian. Bất quá, cái này M.N. Đức Lạc Ti dù sao không phải là của mình tôi tớ, hơn nữa thực lực so với chính mình cao hơn, không thể cưỡng chế chuyển tống, vạn nhất nếu cải lời chỉ lệnh, cái kia Hà Lâm Hoa cũng không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Về phần linh lực hao phí, Hà Lâm Hoa hiện tại kinh đã qua hơn 10 ngày nghỉ ngơi lấy lại sức, luyện hồn thần điện ở trong linh lực cũng cuối cùng là khôi phục một ít. Tuy nhiên số lượng còn không tính quá nhiều, nhưng tùy tùy tiện tiện chuyển tống mấy ngàn cá nhân lại còn không thành vấn đề. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, đem trước mắt sinh vật chuyển tống nhập không hoàn toàn độc lập không gian, cần tiêu hao tất cả thuộc ít nở dê linh lực 200 vạn, công đức 10 vạn, nghiệp lực 10 vạn, phải chăng xác định? Xác định. Hà Lâm Hoa não trung tuyển chọn xác định. Sau đó trước mắt đã cùng nơi cỡ lớn than cốc không có gì khác nhau, nhi M.N. Đức Lạc Ti tựa hồ cũng lựa chọn vâng, cả người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cũng đã là bị Hà Lâm Hoa đưa đến trong không gian. Sau đó, Hà Lâm Hoa lập tức lại để cho Mục Tử Vân an bài thoáng một phát, phái người đi qua cứu giúp thoáng một phát M.N. Đức Lạc Ti. Ảm, N. Đức Lạc Ti vừa biến mất, không chung cái kia không ngừng phiên cổn lôi vân phảng phất cũng đã mất đi hoành kích mục tiêu giống như, tại phiên cổn trong chốc lát về sau, cũng biến mất không thấy. Hiện tượng này, tự nhiên là lại để cho xa xa vây xem cự nhân cùng kêu lên thở dài, mừng rỡ không thôi, hiện tại cự nhân bộ lạc miệng người đã phi thường thiếu đi, có thể nhiều sống sót một cái này đối với cự nhân mà nói, đều ý nghĩa chủng tộc kéo dài xác suất thành công nhiều đi một tí. 3356868688 nhất là, lần này Hà Lâm Hoa cứu đến, càng là cả cự nhân bộ lạc bên trong đích thiên tài, về sau chọn đại lương hình đích nhân vật. Ảm, N. Đức Lạc Ti trước người ly khai, Hà Lâm Hoa thân hình vừa mới động, lại chạy tới một cái khác cự nhân trước mặt. Dựa theo trước khi cùng M.N. Đức Lạc Ti nói lại nói một lần, sau đó lựa chọn truyền tống, đem cái này nơi cỡ lớn than cốc cũng cho đưa về độc lập trong không gian. Cái này nơi than cốc vừa biến mất, trên đỉnh đầu cái kia phiến không ngừng phiên cổn lôi vân rốt cục cũng đã biến mất. Sau đó, Hà Lâm Hoa mới lại phi thân về tới Già La Gạt bên cạnh thân, hướng về Già La Gạt nói ra, ngươi yên tâm đi, ta đã đem hai người bọn họ đưa đến một cái địa phương an toàn, ngươi không cần lo lắng rồi. Già La Gạt cái này lãnh huyết đàn ông, thần sắc cũng khẽ động, cung kính địa ai hướng về Hà Lâm Hoa hành lễ nói, cảm ơn ngài, khách nhân tôn quý. Lúc này thời điểm, bốn phía những cái kia cự nhân lại nhìn hướng Hà Lâm Hoa lúc ánh mắt, đã cùng lúc trước hoàn toàn không giống với lúc trước. Mười mấy ngày nay trong thời gian, tuy nhiên tại cự nhân bộ lạc bên trong đã truyền lưu không ít Hà Lâm Hoa lời đồn đãi, như là Hà Lâm Hoa là cả cự nhân bộ lạc chúa cứu thế lạp các loại cái gì, nhưng là dù vậy. Những này cự nhân nhưng như cũ đối với Hà Lâm Hoa cái này nhân loại nhỏ bé không có hảo cảm gì. Dù sao, bọn hắn có không ít đồng loại, đều là bị Hà Lâm Hoa đồng loại bắt, sau đó dùng ăn mất đấy. Nhưng là hiện tại, bọn hắn tận mắt thấy Hà Lâm Hoa vì hai cái cự nhân, cam nguyện dùng thân mạo hiểm, cứu hai cái cự nhân, cái kia cảm giác của bọn hắn, rồi lại không giống với lúc trước mặc dù có nhiều hơn nữa lời đồn đãi, đối với những này cự nhân mà nói, cũng xa xa không bằng Hà Lâm Hoa hiện tại tự mình cứu hai cái cự nhân a. Hiện tại, chung quanh những này cự nhân lại nhìn hướng Hà Lâm Hoa thời điểm, trong ánh mắt càng nhiều nữa đã là tôn kính rồi. Đúng vậy, tại những này cự nhân xem ra, bọn hắn trước kia đối với Hà Lâm Hoa tựa hồ thật là đã hiểu lầm. Hà Lâm Hoa cứu cái này hai cái cự nhân, hơn nữa trong tay còn kiểm giữ cự nhân chi hữu nghị, hơn nữa đã nhận được bộ lạc đại trưởng lao tôn kính. Cái kia nhất định chính là bằng hữu chân chính cự nhân đối với bằng hữu, luôn luôn là cực kỳ thân mật. Được rồi, tuy nhiên trước đây, bọn hắn nguyên một đám hận không thể nhất thời sẩy chân, trực tiếp đem Hà Lâm Hoa cho giết chết được rồi. Ách Hà Lâm Hoa cảm giác được chung quanh cái này một mảng lớn cự nhân cực nóng ánh mắt, trong nội tâm không khỏi có chút phát mờ ho, con mẹ nó đây là có chuyện gì vậy? Những này cự nhân cái này ánh mắt, thấy thế nào như là cơ tình 4EH hay sao? Thực hắn meo ô đấy. Hà Lâm Hoa còn tại trong lòng oán thầm không thôi đâu rồi, không chung lại đột ngột địa liên tiếp 10 đạo siêu siêu tiếng vang. Sau đó, lúc trước ly khai 10 vị cự nhân nhất tộc trưởng lão lại xuất hiện ở tại đây. Những này cự nhân trưởng lão đồng thời hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ, Minh Phiền Địch càng là mỉm cười hướng Hà Lâm Hoa nói ra, cảm tạ ngài, khách nhân tôn quý. Cảm ơn ngài cứu cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Không cần cảm ơn. Hà Lâm Hoa khoát tay áo, nói ra, ta cứu hai người bọn họ, hoàn toàn là xem tại Già La Gạt trên mặt mũi. Già La Gạt mười mấy ngày nay giúp ta không ít bề bộn, hiện tại cái này hai cái đều là con cháu của hắn bối nhi. Ta hỗ trợ ra tay, cũng là theo lý thường nên. Còn có, ta xem Già La Gạt thật thuận mắt, cùng hắn có huyết mạch quan hệ thân nhân ra chút gì công việc, ta có thể giúp đỡ, có lẽ sẽ bang thoáng một phát. Minh Thiền Địch rất rõ ràng địa sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả địa hướng về Hà Lâm Hoa thi lễ nói, tạ ơn khách nhân tôn quý, ngài rốt cục nguyện ý ra tay giúp trợ chúng ta cự nhân nhất tộc rồi. Ai? Ân. Đợi một chút, Hà Lâm Hoa thói quen ít nở dê địa ứng một câu, lập tức nghe ra không đúng đến, trợ giúp cự nhân nhất tộc. Hà Lâm Hoa vừa mới gần kề chỉ là đáp ứng trợ giúp cùng già La Gạt có huyết thống quan hệ người mà thôi, vừa rồi không có muốn nói trợ giúp toàn bộ cự nhân nhất tộc. Thằng này làm sao lại có thể đem ý tứ cho xuyên tạc đến cái loại tình trạng này? Hà Lâm Hoa cau mày nói, Minh Phiền Địch đại trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Ta lúc nào nói, phải trợ giúp toàn bộ cự nhân nhất tộc rồi hả? Ta gần kề chỉ nói là, ngẫu nhiên sẽ giúp thoáng một phát già La Gạt huyết mạch thân nhân mà thôi. Minh Phiền Địch khẳng định gật gật đầu, nói ra, khách nhân tôn quý, ngài nói không sai. Bất quá, già La Gạt thân là cự nhân nhất tộc một thành viên, hiện tại chúng ta chưa đủ vạn người cự nhân bộ lạc, đều cùng già La Gạt có huyết thống quan hệ. Ngài lại còn nói phải trợ giúp già La Gạt huyết mạch thân nhân, cái kia chúng ta toàn bộ cự nhân bộ lạc, đều phân thuộc trong đó. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa nghe vừa trợn trắng mắt, nha nha cái phi xem cái này lão hờ nở chứng cho nói, hợp tác một đám người tại chỗ này đợi lấy hắn đây này. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, thật có lỗi, ta mới vừa nói huyết mạch thân nhân, là chỉ trực hệ huyết mạch thân nhân, những thứ khác những cái kia móc lấy chỗ con thân thích đều không tính. Minh Phiền Địch mỉm cười, nói ra, khách nhân tôn quý, ngài lúc trước lúc nói, cũng không có cường điệu điểm này. Thân phận của ngài tôn quý, cần gì phải tại những chuyện nhỏ nhặt này nhi bên trên dây dưa. Chỉ cần ngài nguyện ý giúp trợ chúng ta toàn bộ cự nhân nhất tộc, đều mang ơn. Đọc truyện tại HTTP, ta đổi ý rồi. Hà Lâm Hoa gặp Minh Phiền Địch quấn quýt chặt lấy, trực tiếp sử xuất hữu dụng nhất một chiêu. Quả nhiên, Minh Phiền Địch nghe xong lời này, trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó hết sức kinh ngạc mà hỏi thăm, ngài nói cái gì? Ngài đổi ý rồi hả? Minh Phiền Địch ý tứ này, hình như là đã nghe được cỡ nào không thể tưởng tượng nổi địa một câu tựa như. Đúng vậy, ta đổi ý rồi. Hà Lâm Hoa khẳng định gật gật đầu, ta mới vừa nói, toàn bộ đều làm phế bỏ, ta không đồng ý giả là gặt những cái kêu huyết thống thân nhân ra lại chút gì công việc, ta cũng mặc kệ mình bạch chưa. Ngươi Minh Phiền Địch phi thường không thể tưởng tượng nổi, khách nhân tôn quý, thân phận ngài tôn quý, đương một lời cửu đỉnh, sao có thể? Ta lúc nào đã từng nói qua thân phận ta tôn quý rồi hả? Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, lao tử muốn đổi ý, ngươi có thể có biện pháp nào? Thiếu các ngươi cái này cự nhân nhất tộc, lao tử cũng không phải sống không nổi. Nếu không phải vì đứng ở cự nhân nhất tộc bên trong, tiếp tục nghiên cứu thoáng một phát mình rốt cuộc có nắm chắc hay không khống chế được cái này mấy cái đại thừa kỳ tu sĩ vì chính mình phục vụ, Hà Lâm Hoa chỉ sợ sớm đã chạy ra tuyệt vọng chi tháp. Được rồi. Không thể không nói, cái kia giả là gặt một mực gom góp ở bên cạnh, Hà Lâm Hoa căn bản không có biện pháp đào thoát, cũng là hắn một người trong có phần làm trọng yếu nguyên nhân. Cái này. Ngài sao có thể như vậy? Minh Phiền Địch phảng phất thấy được phi thường chuyện kinh khủng giống như, chỉ vào Hà Lâm Hoa, không dám nói lời nào. Còn muốn dùng loại này biện pháp lại để cho láo tử chịu thua. Nằm mơ đi thôi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm đang đắc ý đâu rồi, đống nhiên tầm đó, Mục Tử Vân tại Hà Lâm Hoa trong đầu cùng Hà Lâm Hoa câu thông nói, công tử, tình huống không quá rượu, cái kia hai cái cự nhân thương thế quá nặng, chúng ta trị liệu thủ đoạn đều không quá có tác dụng, gần kề chỉ có thể kéo dài thời gian. Nếu như không tranh thủ thời gian lại để cho người chậm trễ cứu chữa, bọn hắn tối đa chỉ có thể đủ lại còn sống nửa giờ. Nửa giờ? Hà Lâm Hoa nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi cũng không được. Mục Tử Vân nói ra, đúng vậy, công tử. Nô tài cũng thử qua, nhưng vô dụng thôi. Hai người bọn họ vượt qua lôi kiếp về sau, thân thể khôi phục tốc độ xác thực là biến nhanh không ít. Bất quá coi như là như thế, đây cũng là dựa vào không ngừng mà hướng bọn hắn trong thân thể chuyển vận sinh chi năng lượng, mới miễn cưỡng duy trì ở thương thế của bọn hắn. Công tử, hai người bọn họ, ngài rốt cuộc muốn không phải cứu. Nếu như phải cứu, tốt nhất lập tức tìm một vị cự nhân nhất tộc vu sư tới, bọn hắn loại thương thế này, người bình thường chỉ sợ là cứu không được rồi. Cái này Hà Lâm Hoa do dự một chút, sau đó cắn răng nói, cứu đương nhiên muốn đã cứu ta cái này tìm người đưa vào đi. Độc lập trong không gian, mạnh nhất có thể hạn chế loại thực lực nào người. Hà Lâm Hoa vừa rồi đổi ý, là vì Minh Phiền Địch đem cái này trở thành một bộ hãm hại Hà Lâm Hoa, cho nên mới phải như vậy. Mà Hà Lâm Hoa lúc trước cùng giả La Gạt nói, muốn cứu mở nở Đức Lạc Ti hai người. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Hà Lâm Hoa tự nhiên sẽ không giữ lời rồi. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa trong nội tâm xem mở nở Đức Lạc Ti rất không vừa mắt, lốp lấy xem Minh Phiền Địch cũng không vừa mắt, nhưng hay là muốn đem người cấp cứu trở lại. Mục Tử Vân nói ra, chỉ cần thực lực không có đạt tới đại thừa kỳ, hiện tại độc lập không gian, đều có thể khống chế được nổi. Hà Lâm Hoa tùy ý địa nhìn lướt qua vẫn còn ngươi không ngừng Minh Phiền Địch, bất đắc dĩ nói, Minh Phiền Địch đại trưởng lão, ngươi đến cùng có hết hay không a, ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, MN Đức Lạc Ti hai người bọn họ hiện tại bản thân bị trọng thương, đã sắp không được, ngươi tranh thủ thời gian cho ta an bài một cái vu sư đi vào, chậm trễ cứu chữa thoáng một phát hai người bọn họ. Nếu không, hai người bọn họ cứ như vậy quải điệu rồi, vậy cũng chuyện không liên quan đến ta nhi. A Minh Phiền Địch sửng sốt một chút, sau đó lập tức ngưng trọng gật gật đầu, nói ra, tại hạ tiểu là một vị vu sư, thỉnh khách quý người đem ta đưa vào chỗ đó, cho hai người bọn họ chậm trễ cứu chữa a. Minh Phiền Địch bọn hắn cái này người liên can chờ cũng đều biết, Hà Lâm Hoa cứu MN Đức Lạc Ti hai người, dựa vào tiểu là trong cơ thể của mình không gian. Hiện tại phải cứu trì người, tự nhiên cũng phải bốn trong không gian rồi. Hà Lâm Hoa lắc đầu, mắt trợn trắng nói, không được, thực lực của ngươi quá mạnh mẽ, ta không tin được ngươi. Minh Phiền Địch im lặng, nhưng rất nhanh địa trong đám người quét qua, đã tìm được một người, chỉ một ngón tay đạo, Già Lại Sệ, ngươi tới. Đúng vậy, đại trưởng lão. Già Lại Sệ là một vị nữ cự nhân. Hà Lâm Hoa liếc nhìn sang, nhìn không ra Già Lại Sệ cụ thể thực lực, nhưng trong lòng đã biết rõ, cái này Già Lại Sệ, ít nhất cũng là một cái độ kiếp hậu kỳ siêu cấp vu sư rồi. Bất quá, mặc kệ ngươi độ kiếp hậu kỳ hay vẫn là độ kiếp kỳ đỉnh phong, chỉ cần không phải đại thừa kỳ, tiến vào lao tử không gian, phải nghe lão tử. Minh Phiền Địch chỉ vào Già Lại Sệ nói ra, khách nhân tôn quý, Già Lại Sệ là một vị độ kiếp kỳ đỉnh phong vu sư, đủ để đem cái kia hai cái hờ nở tiểu tử cứu trở lại. Nếu như ngài đối với Già Lại Sệ cũng lo lắng, có thể cho Già Lại Sệ đem cái kia hai cái hờ nở tiểu tử cứu sống về sau, sẽ đem Già Lại Sệ tống xuất đến. Đương nhiên, nếu như ngài nguyện ý đem Già Lại Sệ ở lại ngài thế giới của mình bên trong, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Minh Phiền Địch dứt lời, lại nhìn về phía Già Lại Sệ nói, từ giờ trở đi, ngươi hết thể nghe theo Hà tu sĩ phân phó, không được có vi. Ảm, em mở cháo địa đi tới Hà Lâm Hoa trước mặt, nàng đến bây giờ, còn có một chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Nàng chỉ biết là, chính mình bị đại trưởng lao phái đi cho MN Đức Lạc Ti hai người bọn họ trị liệu thương thế. Bất quá rốt cuộc muốn đi chỗ nào, vậy cũng tiểu không rất rõ. Hà Lâm Hoa không thèm để ý những này, hắn nhìn Già Lại Sệ, nói ra, trong chốc lát có người hỏi ngươi phải chăng muốn tuân thủ quy tắc thời điểm, lựa chọn là được rồi. Hà Lâm Hoa dứt lời, trực tiếp thần thức bao phủ Già Lại Sệ, muốn đem Già Lại Sệ đưa vào độc lập không gian ở trong. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, đem trước mắt sinh vật đưa vào không hoàn toàn độc lập không gian, cần tiêu hao tất cả thuộc NG linh lực 200 vạn, công đức 10 vạn, nghiệp lực 10 vạn, phải chăng xác định. Lựa chọn xác định, trước mắt Già Lại Sệ đã bị một cổ kỳ dị lực lượng bao phủ ở rồi, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Minh Phiền Địch chờ 10 vị đại thừa kỳ tu sĩ chứng kiến hiện tượng này về sau, cả đám đều trở nên cung kính, trong cơ thể không gian. Cái này 100% tiểu là trong truyền thuyết trong cơ thể không gian chỉ cần cự nhân nhất tộc có thể tiến vào cái này trong cơ thể trong không gian. Theo sau trước mắt thằng này chạy ra tuyệt vọng chi tháp, cái kia bọn hắn thánh địa nhất mạch cự nhân, nhất định còn có thể sinh sôi nảy nở xuống dưới thậm chí còn, tại không xa tương lai, thánh địa nhất mạch rất có. Thể còn sẽ xuất hiện một vị tiên nhân, kế thừa cự nhân nhất tộc cự nhân thánh địa, trở thành một vị có thể cùng mặt khác tiên nhân chống lại trí cường giả, khôi phục cự nhân nhất tộc vinh quang. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết, là trước mắt người này có thể đem bọn hắn cự nhân nhất mạch đều mang ra tuyệt vọng chi tháp. Muốn bằng không thì bọn hắn vừa rồi suy nghĩ hết thảy đều hắn meo ô đúng là y y. Trị liệu thương thế người cũng đã có, Hà Lâm Hoa tự nhiên sẽ không lại ở cái địa phương này tiếp tục chịu khổ đi xuống. Hắn lục sắc hai câu, sau đó mang theo Già Lạc Gặt đã đi ra tại đây, lại nhớ tới chính mình cái kia cực lớn trong phòng, tiếp tục cùng Mục Tử Vân suy nghĩ cái kia thần hồn khống chế chi pháp. Vừa mới cùng Mục Tử Vân thảo luận trong chốc lát, Mục Tử Vân bỗng nhiên nói ra, công tử, theo ta thấy, cái này thần hồn khống chế chi pháp, có lẽ căn bản không có vấn đề gì mới được là hơn nữa, căn cứ nô tài chứng kiến, những này cự nhân xác thực là ở thiệt tình chân ý địa khẩn cầu công tử. Công tử ngài hiện tại chỉ muốn đáp ứng, có thể có được 10 cái đại thừa kỳ tay chân, cái này thật đúng là công việc tốt á, thật công việc tốt. Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt nói ra, ngươi nói ngược lại là em hai. Những này cự nhân nhìn về phía trên trung hậu trung thực, ai biết đến cùng có cái quỷ gì tâm tư không vậy. Thật giống như vừa rồi, Minh Phiền Địch lao ra hỏa kia rõ ràng còn nghĩ đến dùng loại này thủ đoạn nhỏ lại để cho ta đáp ứng điều kiện của hắn, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Mục Tử Vân bỗng nhiên ha ha cười cười, theo rồi nói ra, công tử, kỳ thật ngài nếu là muốn khống chế cái này 10 cái đại thừa kỳ cự nhân, vẫn có lấy mặt khác thủ đoạn nghe ý của bọn hắn không phải là muốn cho cự nhân nhất tộc toàn bộ chuyển rời đến ngài độc lập trong không gian, sau đó đem bọn hắn mang đi ra ngoài sao. Hơn nữa theo bọn hắn tình huống hiện tại đến xem, bọn hắn đối với chính mình bộ lạc, là chân chính rất quan tâm, căn bản không có bất luận cái gì hư giả. Cho nên, ngài chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ đều chuyển tống đến ngài độc lập trong không gian, thì ra là rồi. Ách Hà Lâm Hoa im lặng, ngươi đây là đang chuyện phim A. Đem bọn hắn toàn bộ đều đưa đến độc lập trong không gian. Cái kia 10 cái đại thừa kỳ tu sĩ, tuy tuy tiện tiện cái nào ra tay, là có thể đem của ta độc lập không gian cho quấy thành mảnh vỡ rồi. Ân, ngươi nói là, trước đem bọn hắn bộ lạc rời đi vào, sau đó lại đem đó là một đại thừa kỳ tu sĩ từng cái đưa vào đây. Đến lúc đó, bọn hắn nếu là thật sự phản kháng, ta tiểu đem cái không gian này phá đi, lại để cho bọn hắn cùng cái này độc lập không gian cùng một chỗ biến mất. Hà Lâm Hoa trong đầu trải qua một phen suy tư về sau, rốt cuộc hiểu rõ Mục Tử Vân ý tứ. Hà Lâm Hoa cái không gian này, căn bản chính là một cái không hoàn chỉnh không gian, không có biện pháp tiến hành tranh đoạt. Nếu như người khác muốn cướp đi qua, cái kia kết quả cuối cùng, rất có thể tiểu là không gian triệt để nghiền nát. Chuyện này, cũng là Hà Lâm Hoa gần đây nghe Mục Tử Vân sau khi giải thích mới hiểu được đấy. Không gian một khi bị cướp đoạt về sau, chỉ biết một lần nữa thoái hóa thành không gian hạt giống mà tồn tại. Như là không hoàn chỉnh không gian, cuối cùng hình thành đúng là không gian hạt giống mảnh vỡ, mà không phải không gian hạt giống. Không gian hạt giống mảnh vỡ thằng này, đoán chừng ngoại trừ Hà Lâm Hoa bên ngoài, không còn có người khác có thể lợi dụng. Hắc. Hơn nữa không gian hạt giống mảnh vỡ không được bao lâu sẽ biến mất, cuối cùng bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Còn có, đem cự nhân nhất tộc tất cả mọi người cho đưa đến độc lập trong không gian, đến lúc đó những cái kia cự nhân nếu quả thật ngốc. Bi muốn cướp đoạt độc lập không gian, đoán chừng kết quả cuối cùng, tự là bọn hắn cự nhân nhất tộc diệt tộc, mà Hà Lâm Hoa cái không gian này nghiền nát mất. Về phần sinh tồn tại độc lập không gian ở trong Hà Lâm Hoa thân nhân, thân tín còn có thủ hạ, chỉ cần Hà Lâm Hoa trước đó chuẩn bị sẵn sàng, chứa đựng đủ đầy đủ linh lực cùng công đức, lại đem bọn hắn cho triệu hoán đi ra không phải là rồi hả? Chuyện này, quả thực tiểu là dễ như trở bàn tay a. Về phần hủy diệt rồi một cái không gian. Nếu người khác không gian nghiền nát mất, khẳng định phải đau lòng muốn chết. Bất quá, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà một cái ngoại lệ a, hắn ngoại trừ cái không gian này bên ngoài, trên lý luận mà nói, còn có thể diễn hóa ra 12 không gian đây này dùng một cái vừa mới sinh ra đời không gian, đến thử đổi lấy thoáng một phát hiện giai đoạn mà nói đối với Hà Lâm Hoa rất trọng yếu đại thừa kỳ tu sĩ, Hà Lâm Hoa tự cho là, cái này lợi ích trao đổi, vẫn là có thể thử một chút tích. Hà Lâm Hoa trong đôi mắt ánh mắt lập lòe, không ngừng mà phân tích lấy biện pháp này có thể thực hiện ít NG. Mục Tử Vân còn nói thêm, công tử, nếu như ngài nếu vẫn chưa yên tâm, ngài còn có thể nói cho những cái kia đại thừa kỳ cự nhân. Tiểu nói không gian của ngươi là một cái không hoàn chỉnh không gian, nhìn xem những này đại thừa kỳ cự nhân phản ứng. Nếu như phản ứng của bọn hắn là muốn lập tức đánh chết công tử có thể buông tha cho một cái phân thân, lập tức viễn độn chạy ra tuyệt vọng chi tháp. Nếu như bọn hắn hay vẫn là hy vọng ngài có thể mang lấy bọn hắn cái này bộ lạc chạy ra tuyệt vọng chi tháp, cái kia chuyện này có thể tin trình độ, tiểu cao hơn một chút rồi. Ân Hà Lâm Hoa cau mày suy tư về. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa cắn răng nói, ngươi nói rất đúng, trước tiên đem lời nói cùng bọn hắn nói mở. Bọn hắn nếu muốn đoạt không gian của ta, ta đây bỏ chạy đi, nếu như bọn hắn nếu tiến vào trong không gian động thủ, nếu không được thì ra là hủy diệt một cái không gian mà thôi, cùng lắm thì đến lúc đó bi nóng nảy lão tử trực tiếp đem không gian tự bạo mất, lại để cho bọn hắn toàn bộ chơi xong. Chuyện này, thật đúng là có thể thử một lần. Không gian tự bạo uy lực, dù là chỉ là một cái không hoàn chỉnh không gian tự bạo, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể chống đỡ được đấy. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, Mục Tử Vân bỗng nhiên lại nói ra, công tử, cái kia vị kia giả là sẽ đã đem MN Đức Lạc Ti hai người bọn họ trị liệu tốt rồi. Còn có, giả là sẽ thực lực của nàng rất cường, đã đạt đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, thời thời khắc khắc cũng có thể đột phá đến đại thừa kỳ. Tiêu hiện giai đoạn mà nói, công tử tiếp tục đem nàng ở lại độc lập trong không gian, vậy thì là một cái tai họa. Cái kia phóng nàng đi ra. Hà Lâm Hoa cau mày nói. Mục Tử Vân nói ra, công tử, ngài muốn là mình chạy tới cùng những người kia nói, ngươi chính là cái kia không gian là không hoàn chỉnh, bọn hắn có tin hay không? Loại chuyện này, cùng hắn chính ngài đi nói, chẳng lại để cho giả là sẽ đi nói đi, ta cũng không tin, ngài đem giả là sẽ phóng ra, bọn hắn hội không đem gã lọt gọi đi, hỏi thăm giả là sẽ chứng kiến tình huống. Đến lúc đó, giả là sẽ chỉ cần lời nói thật vừa nói như vậy, những người già đó thành cảnh gia hỏa tự nhiên có thể đoán được ra, công tử ngài có được, căn bản chính là một cái không hoàn chỉnh độc lập không gian. Đến lúc đó, bọn hắn hội làm cái gì lựa chọn, công tử ngài tự nhiên sẽ biết. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, nói ra, ngươi nói cũng là đúng. Vậy thì đem nàng thả ra đi. Vâng, công tử. Vừa mới nói xong, Hà Lâm Hoa chỗ trong phòng, đã xuất hiện Già Lạc Sệ thân ảnh. Già Lạc Sệ phát hiện mình quanh người hoàn cảnh phát sinh sau khi biến hóa ngây ngốc một chút, sau đó liền phát hiện Hà Lâm Hoa, hướng về Hà Lâm Hoa mừng rỡ địa hành lễ nói, cảm ơn khách nhân tôn quý, cứu cái kia hai cái đáng thương tiểu gia hỏa. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, vô tình khoát tay áo, nói ra, tốt rồi, hai người kia ngươi cũng đã cứu sống rồi, chuyện kế tiếp ta sẽ xử lý, ngươi nếu không có việc gì nhi, trước hết thối lui à. Già Lạc Sệ tuy nhiên rất muốn hỏi một chút nàng vừa rồi vị trí chính là một cái địa phương nào, nhưng là nàng xem xét Hà Lâm Hoa cái kia lười biếng bộ dạng, vẫn còn cung kính địa hướng về Hà Lâm Hoa đã thành hành lễ, lui xuống. Già Lạc Sệ vừa rời đi, Hà Lâm Hoa lại hét lớn, già la gạt già la gạt. Ảm, N bên ngoài đi đến, quỳ dạp xuống Hà Lâm Hoa trước người, tôn sùng mà hỏi thăm, khách nhân tôn quý, ngài có cái gì cần? Hà Lâm Hoa cười nói, không cần gì cả, con của ngươi cùng cháu trai, cũng đã cứu sống rồi. Hiện tại đang tại tu dưỡng. Ta hiện tại muốn tại cự nhân bộ lạc bên trong đi dạo một vòng, ngươi theo giúp ta cùng đi. Vâng, khách nhân tôn quý. Già la gạt cái kia vạn năm không thay đổi lãnh huyết biểu lộ, lại xuất hiện một ít buông lỏng, sau đó cung kính địa đồng ý. Hà Lâm Hoa cái này nói rất đúng đi dạo, nhưng trên thực tế nhưng lại muốn nhìn Già Lạc Sệ nơi đi. Hắn ra phòng về sau, bước chậm đi theo Già Lạc Sệ sau lưng. Trải qua lúc trước cứu MN Đức Lạc Ti hai người về sau. Cái này cự nhân bộ lạc người đối với Hà Lâm Hoa thái độ đều đã đến cái 180 độ đại chuyển biến, bây giờ nhìn đến Hà Lâm Hoa về sau, có cung kính còn có thể đi thoáng một phát lễ, không bao giờ nữa như là lúc trước như vậy, nguyên một đám hận không thể sẩy chân đem Hà Lâm Hoa cho giết chết tư thế. Về phần Già La Gạt, tắc thì cùng tại sau lưng, cực kỳ giống Hà Lâm Hoa thủ hạ cậu tui tử. Già La Sệ đi không bao xa về sau, đã bị hai vị tuần tra cự nhân ngăn lại, sau đó nghĩ đến thần miếu đi đến. Hà Lâm Hoa tùy ý địa đi dạo trong chốc lát, chứng kiến Già Lạc Sệ bị mang vào thần miếu, mới lại cười tủm tỉm gật gật đầu, quay đầu hướng về ngẩng đầu thật xỉ ẩn Già La Gạt nói ra, tốt rồi, Già La Gạt, ta đi dạo đã đủ rồi, chúng ta trở về đi. Ân. À. Già La Gạt sửng sốt một chút, rồi ra cực lớn bàn tay, có chút làm không rõ ràng lắm tình huống địa gãi gãi đầu, Hà Lâm Hoa không phải nói muốn tại cự nhân bộ lạc bên trong đi dạo một vòng sao. Hắn cái này đi dạo còn không có có mấy phút đâu rồi. Làm sao lại phải đi về rồi hả? Bất quá, Già La Gạt hay vẫn là rất cung kính nói, đúng vậy, khách nhân tôn quý. Về tới trong phòng, Hà Lâm Hoa lại cùng Mục Tử Vân bắt đầu thương nghị, làm sao có thể an an ổn ổn địa đem những này cự nhân khống chế trong tay. Già La sẽ bị người mang đến thần miếu, vậy khẳng định là Minh Phiền Địch hỏi thăm Già La sẽ chứng kiến hết thảy rồi. Đoán chừng theo Già La sẽ trong miệng, những cái kia đại thừa kỳ cự nhân cũng có thể phán đoán ra, Hà Lâm Hoa không gian. Là một cái không hoàn chỉnh không gian. Hà Lâm Hoa cùng Mục Tử Vân tại trong đầu thương lượng muốn thế nào nghĩ biện pháp đem những này cự nhân đều khống chế trong tay, mà trong thần miếu, 10 vị đại thừa kỳ cự nhân tại nghe xong Già Lạc Sệ trần thuật về sau, mỗi một cái đều là mồ hôi lạnh không ngớt. Đại trưởng lão, vạn bối chứng kiến hết thảy, tự là những thứ này Già Lạc Sệ sau khi nói xong, tự muốn lui ra ngoài. Minh Phiền Địch đông nhiên thở dài một tiếng, nói ra, được rồi, ngươi cũng không cần lui ra. Già Lạc Sệ. Ngươi cùng Già La Gạt đồng dạng, cũng đã phi thường tiếp cận đại thừa kỳ rồi. Chỉ cần cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nhất định có thể trở thành đại thừa kỳ Vu sư thần, về sau chúng ta thánh địa nhất mạch cự nhân thần miếu, muốn do ngươi tới chủ trì rồi. Hôm nay, ngươi cũng tham dự thoáng một phát hôm nay hội nghị a. Đúng vậy, đại trưởng lão. Già La sẽ có chút hồ đồ, coi như là nàng về sau có thể trở thành đại thừa kỳ Vu sư thần, chỉ cần Minh Phiền Địch một ngày bất tử, hắn tối đa chỉ có thể là một cái trưởng lão mà thôi. Lại làm sao có thể hội chủ cầm thần miếu? Bọn hắn thánh địa nhất mạch cự nhân, hoàn toàn là do thần miếu đến hành xử hết thảy quyền lực, chủ trì thần miếu, trên thực tế tiểu tương đương với là khống chế toàn bộ lạc tộc trưởng A. Đương nhiên, bọn hắn thánh địa cự nhân nhất mạch, trên thực tế cũng là có tộc trưởng, đều do nhị trưởng lao đảm nhiệm. Bất quá cái này tộc trưởng đại đa số thời điểm, cũng chỉ là một cái bài trí. Khách quan tại tộc trưởng này danh đầu, nhị trưởng lão khả năng vẫn còn so sánh tộc trưởng càng thêm có thực quyền. Minh Phiền Địch nói ra, may mắn. Chúng ta tuân thủ của ta dẫn đạo giả đệ nạ ẹn mệnh lệnh, không có tùy tiện ra tay. Muốn bằng không thì chúng ta cự nhân nhất tộc hiện tại, chỉ sợ thật sự muốn lâm vào tuyệt địa rồi. Minh Phiền Địch thoại âm rơi xuống, lúc trước vị kia đã từng nói lên uy hiếp bách Hà Lâm Hoa, hoặc là trực tiếp cướp đoạt Hà Lâm Hoa không ra người, xấu hổ địa cúi đầu. Người này hiện tại đã không có chút nào lúc trước khí thế loại này, chỉ là trong nội tâm đang không ngừng địa may mắn Minh Phiền Địch phản đối. Bọn hắn toàn bộ cự nhân bộ lạc cũng không có đối với Hà Lâm Hoa ra tay. Muốn bằng không thì bọn hắn không chỉ có không chiếm được một cái không gian, ngược lại sẽ đem cự nhân nhất tộc cuối cùng một tia sinh tồn hy vọng triệt để diệt sạch mất. Hà tu sĩ trong cơ thể sống ít nở dê không gian, rõ ràng gần kể chỉ là một cái không hoàn chỉnh không gian. Cái này thật đúng là tạo hóa NNZ người A Minh phiền địch thở dài một tiếng, hỏi, hiện tại, còn có người phản đối ý kiến của ta sao? Một đám đại thừa kỳ tu sĩ cùng một chỗ lắc đầu. Hiện tại, nếu ai còn phản đối, đây chính là thật sự ngốc ít rồi. Nhiều người như vậy bên trong, chỉ có giả là sẽ một người cảm thấy mờ mờ cháo, mơ hồ, thật sự là làm không rõ ràng lắm tình huống. Nàng em mờ hồ địa gãi gãi đầu, nói ra, đại trưởng lão, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta thật sự là nghe không hiểu. Còn có, ngài nói khách quý Hà Lâm Hoa là chúng ta sinh sôi nảy nở xuống dưới hy vọng, cũng là bởi vì ta đã từng đi qua chính là cái kia kỳ dị địa phương sao. Ở chỗ đó có thể hoàn toàn cùng thánh địa đoạn tuyệt hết thể liên hệ, chỗ đó xác thực là một cái nơi tốt. Minh Thiền Địch yêu thương địa nhìn về phía giả lại sệ, nói ra, hài tử, ngươi đã có đủ để đột phá đại thừa kỳ thực lực cùng thiên phú, có một sự tình, cũng là thời điểm nói cho ngươi biết rồi. Minh Thiền Địch dừng một chút, lại tiếp tục nói, ngươi vừa rồi tiến vào cái chỗ kia, có phải hay không phi thường thần kỳ? Tại đâu đó, ngươi cùng cái này lại để cho người tuyệt vọng địa phương triệt để phân đã đi ra, không cần lo lắng quái vật cùng linh thú xâm nhập, không cần lo lắng không biết lúc nào sẽ giết người chết tiệt rác rưởi tu sĩ, không cần lo lắng lúc nào bị những cái kia hèn hạ tiên nhân dọ thám biết, sau đó sử xuất thủ đoạn diệt sát ngươi cũng đã biết, ngươi vừa rồi chỗ địa phương, rốt cuộc là cái gì? Đó là cái gì? Gia Lệ Sệ phi thường tò mò địa truy hỏi một câu. Minh Thiền Địch nói ra, đó là một cái không gian, một cái thế giới, đó là một cái cùng cự nhân thánh địa hoàn toàn không đồng dạng như vậy không gian cùng thế giới. Tại trong thế giới kia mặt, chúng ta có thể né tránh hết thể tiên nhân dò xét, chúng ta có thể bình yên địa chạy ra cái này địa phương quỷ quái, sau đó đổi một hoàn cảnh, an an ổn ổn địa sinh tồn, sinh sôi nảy nở, không cần lo lắng lúc nào sẽ bị diệt tộc. Có lẽ tương lai có một ngày, chúng ta thậm chí còn có thể khôi phục chúng ta cự nhân nhất tộc chính thức huy hoàng, cái kia là một cái chỉ thuộc về Hà tu sĩ thế giới, một cái chỉ thuộc về không gian của hắn. À, Gia Lệ Sệ ngây ngốc một chút, trên mặt biểu lộ ra sao hắn kinh ngạc, bị Minh Thiền Địch thuận miệng nói ra những lời này lại càng hoảng sợ, cái kia. Đó là một cái chỉ thuộc về Hà tu sĩ không gian cùng thế giới. Cái này, điều này sao có thể? Xin nhớ kỹ địa chỉ Internet, nếu như ngài ưa thích truy mộng người lớp bình ghi luyện quỷ tu tiên. Chương 627, An nhịp với nhau, ký kết khế ước. Tàn phá không gian hạt giống mảnh vỡ, vạn chữ đại trương. Chương 627, an nhịp với nhau, ký kết khế ước, tàn phá không gian hạt giống mảnh vỡ, vạn chữ đại trương. Minh Thiền Địch mỉm cười, nói ra, già lại sẽ, cái thế giới này, không có gì không có khả năng đấy. Ngươi đã nắm giữ đại thừa kỳ giấy thông hành, tương lai tất nhiên sẽ trở thành làm một tên đại thừa kỳ tu sĩ. Mà ngươi cũng nên biết, đại thừa kỳ, cũng không là chúng ta sở hữu chủng tộc cực hạn chỗ tại. Tại đại thừa kỳ phía trên, còn có tiên nhân. Muốn trở thành một cái tiên nhân, hàng đầu điều kiện, tự là cần có được một cái chính mình không gian. Một cái hoàn toàn thuộc tại trong cơ thể của mình hoạt tính không gian. Ngươi bây giờ có được bất tử chi thân, đây là thuộc về đại thừa kỳ giấy thông hành. Mà có được một cái không gian, thì là một vị tiên nhân giấy thông hành. Chúng ta cự nhân thánh địa nhất mạch, từ khi tổ tiên thân vẫn về sau, vẫn đã bị các lộ cự nhân chen ép, thẳng đến cho tới bây giờ, chỉ còn lại có cái này vạn nhân bộ rơi. Chúng ta nếu như không tìm kiếm biện pháp, chạy ra thánh địa, chúng ta kết quả duy nhất, tự là diệt tộc muốn chạy ra cự nhân thánh địa, nhất định phải lại để cho một người mang theo chúng ta cự nhân nhất tộc, căn bản không có ly khai thánh địa quyền lực mà muốn có thể bình yên ly khai, nhất định phải có được một cái có thể dung hạ chúng ta toàn bộ cự nhân nhất tộc trong cơ thể hoạt tính không gian, mà người kia, rất rõ ràng tự là chúng ta một mực đang tìm kiếm người. Lưỡng vạn năm trước, của ta dẫn đạo giả, thượng một nhiệm đại trưởng lão đệ nạ ẻn hy sinh chính mình. Nhìn thấu hai vạn năm sau, cũng ngay tại lúc này, sẽ có một người như vậy đến chừng cứu chúng ta, đem chúng ta toàn bộ thánh địa nhất mạch cứu ra tại đây. Hiện tại, người kia đã đến, hắn tiểu là Hà tu sĩ. Gia Lệ Sệ gần kề lúc trước gần kề chỉ biết là, Hà Lâm Hoa là bọn hắn cự nhân nhất tộc sau này tiếp tục sinh sôi nảy nở xuống dưới một cái rất trọng yếu dựa vào mà thôi. Ở trong đó cụ thể có mấy thứ gì đó, nàng có thể không quá rõ ràng, đương nhiên. Nếu như không phải hắn lần này trùng hợp tiến nhập Hà Lâm Hoa trong cơ thể hoạt tính không gian, lại bị Minh Phiền Địch bọn hắn gọi tới hỏi thăm trong đó tình huống, những tin tức này, rất có thể muốn tới nàng đạt đến đại thừa kỳ thời điểm mới có. Thể được cho biết rồi. Cái này cùng nàng là một vị vũ sư, cự nhân nhất tộc kế tiếp nhiệm thần miếu chủ trì, cũng có nhất định được quan hệ. Nếu như là giả la gạt, cái kia bất kể như thế nào, cũng sẽ không hiện tại tiểu đem những chuyện này nói cho hắn biết e giờ. Ôi! Minh Phiền Địch lại tiếp tục nói, lúc trước, tại đối với xử lý như thế nào cự nhân nhất tộc cùng Hà Tu Sĩ tầm đó quan hệ thời điểm, chúng ta có cự nhân còn có tâm tư khác, muốn Hà Tu Sĩ khống chế được, sau đó lại để cho hắn mang theo chúng ta ly khai thánh địa. Minh Phiền Địch nói đến đây, nhìn về phía này tên lúc trước có cái này tâm tư trưởng lão. Vị trưởng lão kia cùng Minh Phiền Địch ánh mắt tiếp xúc, lại lần nữa hổ thẹn địa cúi đầu, phảng phất không mặt mũi gặp người tựa như. Thế nhưng mà, sự thật chứng minh, may mắn chúng ta không có làm ra cái này quyết định sai lầm. Ngươi theo Hà Tu Sĩ trong không gian cho chúng ta mang đi ra tin tức, Hà Tu Sĩ không gian, căn bản không phải một cái nguyên vẹn không gian, mà là một cái không trọn vẹn không hoàn chỉnh không gian. Một khi chúng ta đối với Hà Tu Sĩ có bất kỳ làm loạn tâm tư, một cái không cẩn thận, đều hủy diệt cái kia cũng không hoàn chỉnh không gian. Một khi cái này không hoàn chỉnh không gian bị hủy diệt, cái kia chúng ta cự nhân nhất tộc sẽ triệt để đoạn tuyệt chạy ra cự nhân thánh địa cơ hội. Đến lúc đó, chúng ta gặp phải đấy. Chỉ có diệt tộc. Gia Lê Sệ áp chế trong lòng kích động, lại tiếp tục hỏi, thế nhưng mà, tôn kính đại trưởng lão, ngài hiện tại đem những nội dung này nói cho ta biết, là mớn. Minh Phiền Địch nói ra, thánh địa nhất mạch sở hữu cự nhân, đương bọn hắn chính thức rời vào Hà Tu Sĩ trong cơ thể hoạt tính không gian thời điểm, ngươi sẽ trở thành cự nhân nhất tộc đại trưởng lão. Những nội dung này đều là cự nhân nhất tộc truyền thừa chỗ tại, ngươi không thể không biết rõ. Gia Lê Sệ nghe nói như thế, trong nội tâm cả kinh, hỏi, tôn kính đại trưởng lão, ngài để cho ta kế thừa ngài vị trí, vậy ngài. Minh Phiền Địch yêu thương địa cười nói, đứa nhỏ ngốc, Hà Tu Sĩ hiện tại tu vi bất quá chính là hợp thể kỳ đỉnh phong mà thôi. Dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản không thể hoàn toàn khống chế cái kia cũng không tính nguyên vẹn trong cơ thể hoạt tính không gian. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta những này đại thừa kỳ tu sĩ căn bản không thể tiến vào cái kia không hoàn chỉnh trong cơ thể hoạt tính không gian. Chúng ta nếu đi vào, rất có thể cho cái kia vốn là tiểu không công bằng không gian sinh ra không gian loạn lưu, thậm chí còn sẽ xuất hiện không gian mảnh vỡ, tạo thành không gian vỡ tan. Đến lúc đó, cái kia không gian cuối cùng nhất kết quả là được. Hủy diệt vì cự nhân nhất tộc, chúng ta cũng không thể theo các ngươi đã đi ra. Chúng ta cái này 10 cái đại thừa kỳ lao dê. Yêu hỏa. Đối với cự nhân nhất tộc mà nói, đã không có bất kỳ tác dụng. Cự nhân nhất tộc thủ hộ, muốn rơi vào trên vai của ngươi rồi. Cái gì? Các vị trưởng lão cũng sẽ không ly khai. Gia Lê Sệ phi thường cấp bách nói, cái kia các vị trưởng lão. Minh Phiền Địch nói ra, chúng ta đã tại cự nhân trong thánh địa sinh tồn gần 10 vạn năm. 10 vạn năm, chúng ta sống ở tư, khéo tư, vốn là chúng ta cũng có một ít không bỏ được ly khai. Trước đây trước, ta cũng từng do dự qua muốn hay không ly khai. Hiện tại ngươi mang đến tin tức vừa vặn lại để cho chúng ta kiên định tín nhiệm, chúng ta không sẽ rời đi rồi. Chúng ta những lão gia hỏa này, đã bỏ không được rời đi chúng ta cố thổ. Cho dù những này dù thế nào nguy hiểm, đây cũng là chúng ta cự nhân nhất tộc thánh địa, đã từng trở đầy lấy chúng ta cự nhân nhất tộc vinh quang địa phương. Chúng ta chết, cũng sẽ biết chết ở chỗ này. Mà các ngươi đều còn trẻ, cự nhân thánh địa nhất mạch, còn cần các ngươi tiếp tục kéo dài xuống dưới. Chạy ra cái chỗ này, các ngươi phải chăm chỉ tu luyện. Nếu có một ngày các ngươi có thể trở thành tiên nhân, đoạt lại chúng ta cự nhân nhất tộc thánh địa, một lần nữa kéo dài chúng ta cự nhân nhất tộc vinh quang. Cái này già là sẽ phi thường sốt ruột, trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Cho tới nay, toàn bộ cự nhân nhất tộc đều là sinh tồn ở ngoài sáng phiền địch chỉ dẫn phía dưới. Ở ngoài sáng phiền địch chỉ dẫn phía dưới, toàn bộ chủng tộc mới có thể kéo dài hơi tàn lưỡng thời gian vạn năm mà không có bị diệt tộc. Thậm chí còn... Bọn hắn còn ở nơi này đã thành lập nên một cái tạm thời tụ tập chi địa, nhốt lại phạm vi thế lực của mình, một ít nhỏ yếu linh thú, quái vật đã không dám ở tùy ý ra vào cự nhân nhất tộc địa bàn. Kể cả già là sẽ ở bên trong, nàng cũng vẫn luôn là nghe theo lấy Minh Phiền Địch chỉ dẫn. Hiện tại, Minh Phiền Địch lại nói cho già là sẽ, về sau toàn bộ cự nhân nhất tộc đều cần nhờ lấy già là sẽ đến chỉ dẫn, già là sẽ làm sao có thể không nóng nổi, làm sao có thể không hoảng hốt. Phải biết rằng, nàng một ngón tay dẫn, rất có thể tiểu là cả chủng tộc kéo dài hay không á loại này gánh nặng, lại để cho già là sẽ trực tiếp gánh chịu đứng dậy, thật sự là có chút quá miễn cưỡng, già là sẽ một chút đều không tự tin. Như vậy cũng tốt so một ít người theo muốn em mở trong đất tùy tiện nhìn ném ra một cái lão nông, lại để cho cái kia lão nông đương tổng thống, cái kia lão nông có thể không hoảng hốt sao. Già là sẽ sợ hay nói, tôn kính Minh Phiền Địch đại trưởng lão, chúng ta cự nhân nhất tộc, còn cần ngài chỉ dẫn. Ngươi là cự nhân nhất tộc kế tiếp nhiệm đại trưởng lão. Ngươi có lẽ có lòng tin gánh vác khởi chúng ta toàn bộ cự nhân nhất tộc gánh nặng hải tử, ngươi cũng được. Ngươi là cả cự nhân nhất tộc cực kỳ có thiên phú vu sư, cũng là người thông minh nhất. Ta có thể đoán được, tại ngươi dưới sự dẫn dắt, chúng ta cự nhân nhất tộc, nhất định có thể tái hiện di vãng huy hoàng minh phiền địch lời nói thấm thía, nghiêm túc nhìn xem già lại sệ, chờ già lại sệ đáp án. Già lại sệ có chút chân tay luôn cuống, nhưng ở sợ loạn trong chốc lát về sau, rốt cục hay vẫn là bình tĩnh lại, hướng về minh phiền địch có chút túi đầu, nghiêm túc nói ra, tôn kính đại trưởng lão, già lại sệ đã biết. Vì cự nhân nhất tộc vinh quang. Vì cự nhân nhất tộc vinh quang. Minh phiền địch trên mặt lại phủ lên dáng tươi cười. Già lại sệ lại hỏi, đại trưởng lão, ta đã từng tiến vào qua cái kia không gian, ta phát hiện ta tiến vào cái kia không gian về sau, căn bản chính là thân không khỏi đã. Của ta hết thảy, tựa hồ cũng tại cái khác người dưới sự giám thị. Tại loại này trong hoàn cảnh, ta thật sự là khó có thể tưởng tượng, ta nên như thế nào bảo hộ chúng ta cự nhân nhất tộc. Ta sợ hãi, tiến vào cái kia không gian về sau, chúng ta cự nhân nhất tộc hội sinh không khỏi mình, một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị hà tu sĩ diệt tộc. Minh phiền địch híp híp mắt, nói ra, lo lắng của ngươi, trong nội tâm của ta tin tưởng. Yên tâm đi, trước đó, ta sẽ cùng hà tu sĩ đảm tốt điều kiện đấy. Đúng vậy, đại trưởng lão. Gia Lệ Sệ trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Minh phiền địch mặt sắc lại biến, đã lại khôi phục thành cái kia phó lạnh lùng biểu tình. Tại đây phó lạnh lùng biểu lộ phía dưới, Minh phiền địch lại thành một cái chỉ là vì bộ lạc có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở xuống dưới đại trưởng lão, một cái vì chuyện này, có thể không từ thủ đoạn, trả giá bất cứ giá nào đại trưởng lão, hết thảy vì chủng tộc sinh sôi nảy nở, vì chủng tộc kéo dài. Vực tên thỉnh mọi người biết rõ. Trong nháy mắt, lại là một thiên thời gian trôi qua rồi. Hà Lâm Hoa cùng Mục Tử Vân thương lượng một đại thông thượng vàng hạ cám đồ vật, xác định thương định không bỏ sót về sau, mới lại lười biếng địa nằm ở này loại cực lớn giường bên trên. Được rồi, cái này giường thật sự là quá con mẹ nó lớn hơn ngươi có thể ngẫm lại, một người ở trường học đại cào trên trận quay lại đây lăn đi qua là bộ răng gì. Cùng Mục Tử Vân thương nghị kết quả, Hà Lâm Hoa đã xác định, muốn đem toàn bộ cự nhân nhất tộc thu cho mình dùng. Hiện tại cái này toàn bộ cự nhân nhất tộc lực lượng, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, hay vẫn là thập phần hữu dụng đấy. Cái khác không nói đến, gần kề chỉ là cái kia 10 cái đại thừa kỳ tu sĩ, tiểu lại để cho Hà Lâm Hoa mừng rỡ không thôi rồi. Nếu là thật có thể đem đó là một cự nhân mang ra tuyệt vọng chi tháp, Hà Lâm Hoa sẽ nhảy lên trở thành toàn bộ trong vũ trụ thế lực lớn nhất, không có một trong, nắm giữ khổng lồ như vậy thế lực, cái kia Hà Lâm Hoa về sau còn không phải muốn dâm ai có thể dâm ai. Hà Lâm Hoa đang tại cười ha hả điệu y y thời điểm, đống nhiên tầm đó, Già La Gạt đi đến. Cung kính địa hướng về Hà Lâm Hoa hành lễ nói, tôn kính khách nhân, đại trưởng lão ở ngoài cửa cầu kiến. Lại để cho hắn vào đi. Hà Lâm Hoa một cái xoay người, đầu ngồi. Già La Gạt lại đi ra ngoài, không bao lâu, Minh Phiền Địch liền lại đi vào trong phòng, tôn kính khách nhân, ngài nghỉ ngơi tốt chứ. Hà Lâm Hoa cười nói, mọi chuyện đều tốt, hết thể cũng không tệ. Minh Phiền Địch trưởng lão lần này tới, còn có chuyện gì? Minh Phiền Địch khách sáo nói, tại hạ lần này tới đây. Lần nữa tạ ơn tôn kính khách nhân cứu chúng ta cự nhân nhất tộc cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Ngài ơn đức, chúng ta toàn bộ cự nhân nhất tộc đều ghi khắc. Hà Lâm Hoa nói ra, tốt rồi chuyện này ta đã nói qua. Ta cái này hết tất cả đều là xem tại Già La Gạt trên mặt mũi. Bằng không, ta mới chẳng muốn quản mẹn Lạc Ti hai người bọn họ đây này. Minh Phiền Địch ngượng ngập cười một tiếng, nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta cự nhân nhất tộc đều cảm tạ ngài không tư trợ giúp. Mặt khác, ta lần này tới đây. Còn muốn hỏi một chút, tôn kính Hà tu sĩ có nguyện ý hay không viện binh trợ chúng ta cự nhân nhất tộc, mang theo chúng ta cự nhân nhất tộc ly khai tuyệt vọng chi tháp. Chuyện này ta đồng ý. Hà Lâm Hoa đã sớm nghĩ kỹ, hiện tại tự nhiên là không chút do dự, một ngụm tiểu đáp ứng rồi. Minh Phiền Địch thói quen gật gật đầu, sau đó không người nói, đã tôn kính khách nhân như trước không nghĩ minh bạch, cái kia tại hạ tiểu xin được cáo lui trước rồi. Hà tu sĩ lúc nào nguyện ý giúp trợ? Ừ. C. Minh Phiền Địch nói đến đây, ngữ điệu trong giây lát biến đổi, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Hà Lâm Hoa, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm, ngài. Ngài đồng ý. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này đến nay, Minh Phiền Địch trên căn bản là mỗi ngày đều sẽ đi qua hỏi một lần, mà Hà Lâm Hoa mỗi lần đều là không đồng ý cho nên một lúc sau, Minh Phiền Địch đều đã thành thói quen Hà Lâm Hoa cự tuyệt. Nhưng là hiện tại Hà Lâm Hoa lại gật đầu cho đáp ứng xuống, cái này thật đúng là lại để cho Minh Phiền Địch phi thường không thói quen, cái này không, Minh Phiền ý gẳng vốn cũng không có ngờ tới. Hà Lâm Hoa rõ ràng hiện tại hội đáp ứng. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa nhìn về phía Minh Phiền Địch nói, ta nói, Minh Phiền Địch đại trưởng lão, ngươi cái này có nghe lầm hay không? Ta mới vừa nói rồi, ta đồng ý ngươi nói muốn cho ta mang theo các ngươi toàn bộ cự nhân nhất tộc ly khai tuyệt vọng chi tháp, ta đồng ý. Ngươi đồng ý. Minh Phiền Địch có chút im lặng, hắn vốn còn muốn lấy, chờ thêm bên trên một thời gian ngắn, muốn mỗi ngày tới cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện tâm tình, thuận tiện nói chuyện điều kiện. nói chuyện chỗ tốt, tranh thủ lại để cho Hà Lâm Hoa đáp ứng đấy. Kết quả hiện tại xem ra, hắn sau này những cái kia cái gọi là an bài, tất cả đều cho bạch mù. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm gật đầu nói ra, đó là đương nhiên ta tin tưởng ngươi cũng nên biết rồi, trong cơ thể của ta, có được một cái không gian. Cái không gian này tuy nhiên không là rất lớn, nhưng lại đầy đủ sắp xếp các ngươi cái này hơn 10000 người đấy. Hơn nữa, ta dù sao cũng là toàn bộ cự nhân nhất tộc bằng hữu mà tại bên ngoài vũ trụ, ta cùng sở hữu cự nhân nhất tộc quan hệ đều phi thường thân mật, chuyện này, nghĩ đến ngươi cũng là biết đến. Ta những ngày này nghĩ nghĩ, không nói đừng, gần kề chỉ là vì chúng ta lẫn nhau ở giữa hữu nghị, ta cũng phải đáp ứng các ngươi cự nhân nhất tộc điều kiện này nha. Ách Minh Thiền Địch không khỏi đấy, đồng nhiên cảm giác được trên người lạnh lẽo, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Cái này không khỏi cũng rất đơn giản một chút ta. Nếu quả thật cũng là bởi vì như vậy một cái chó má nguyên nhân, cái kia đáng giá một suy nghĩ, tiểu suy nghĩ hắn mèo ô hơn 10 ngày đấy sao. Cảm tạ. Cảm tạ Hà tu sĩ không tư trợ giúp, chúng ta cự nhân nhất tộc sẽ đem ngài ân huệ vĩnh viễn. Minh Thiền Địch chưa nói xong, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên ngắt lời nói, chúng ta chỉ nói muốn đem các ngươi mang đi ra ngoài, nhưng là đó cũng không phải không tư đấy. Ta là có điều kiện đấy. Nghe được Hà Lâm Hoa nói có điều kiện, Minh Thiền Địch trên người cái loại này không khỏi địa lạnh lẽo cảm giác mới đột nhiên biến mất, mà chính hắn cũng thở dài một hơi, mỉm cười hỏi, tôn kính Hà tu sĩ, xin hỏi có điều kiện gì, kính xin ngài nói. Nếu như những này điều kiện hợp tình hợp lý, tại hạ nhưng dùng làm chủ, đại biểu toàn bộ cự nhân nhất tộc đồng ý xuống. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nói, kỳ thật cũng không phải cái gì quá phận điều kiện. Ta đem các ngươi cái này thánh địa nhất mạch cự nhân mang đi ra ngoài, trên thực tế cũng không có ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tin tưởng ngươi cũng nhất định theo giả là sẽ trong miệng đã biết, của ta cái không gian này, là một cái không hoàn chỉnh không gian. Muốn mang các ngươi nhiều người như vậy đi ra ngoài, đối với không gian của ta mà nói, có cực lớn hao tổn. Cho nên, ta chính là muốn cùng các ngươi cự nhân nhất tộc ước định thoáng một phát, các ngươi cái này nhất mạch cự nhân, tất cả mọi người tại tiến vào không gian của ta về sau, nhất định phải nghe ta, thời hạn là 10000 năm 10000 năm về sau, chúng ta ở giữa giao dịch chấm dứt, ta sẽ đem các ngươi toàn bộ theo không gian của ta bên trong đi ra. Đến lúc đó chúng ta tầm đó không có bất cứ quan hệ nào. Minh Thiền Địch nghe Hà Lâm Hoa nói xong, ngây ngốc một chút, nói ra, tiểu điều kiện này. Hà Lâm Hoa không gian là không hoàn chỉnh, trước đây trước cân nhắc thời điểm, Minh Thiền Địch cũng đã cân nhắc đến, cự nhân nhất tộc tại tiến vào cái kia không gian về sau, nhất định sẽ có nhất định được hạn chế, hao tổn không gian một ít lực lượng. Bất quá, Minh Thiền Địch thật sự là không nghĩ tới, Hà Lâm Hoa nói ra yêu cầu, lại có thể biết đơn giản như vậy. Chính là 10000 năm A một cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ, muốn thông qua tu luyện đạt tới đại thừa kỳ, không có mấy vạn năm căn bản không có khả năng dựa theo Minh Thiền Địch lúc trước đăm chiêu suy nghĩ, hắn muốn cùng Hà Lâm Hoa ước định, chờ Hà Lâm Hoa đạt tới đại thừa kỳ thời điểm mới sẽ rời đi, cái kia rất có thể cần 2-3 vạn năm mà Hà Lâm Hoa nhưng bây giờ chủ động đem lúc này giảm xuống thành 10000 năm. Về phần Hà Lâm Hoa, hiện tại trong lòng mặt cũng là vui tươi hớn hở đấy. 10000 năm A Hà Lâm Hoa có nhiều như vậy ăn gian phương pháp. 10000 năm về sau, ít nhất cũng đã có được đại thừa kỳ tu vi. Hơn nữa cái này một thời gian 10000 năm ở bên trong, Hà Lâm Hoa chỉ cần hơi chút chú ý thoáng một phát, rất có thể tiểu có thể mở ra những thứ khác một ít không gian. Khi đó, thực lực của hắn tất nhiên hội tăng cường N lần. Đợi đến lúc hắn đã có được những này thực lực khủng bố về sau, cự nhân nhất tộc cái này 10 cái đại thừa kỳ tu vi cự nhân muốn hay không, cũng tiểu không có gì lớn được rồi. Đến lúc đó, phóng bọn hắn đi ra, còn có thể kết cái thiện duyên. Đương nhiên, nói không chừng Hà Lâm Hoa giữa đường lúc nào thực lực tiểu phi thường mạnh rồi, tâm tình một tốt, sớm một chút sẽ đem người cho thả ra cũng nói không chừng cáp. Hà Lâm Hoa vui tươi hớn hở gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, tiểu điều kiện này không biết Minh Thiền Địch đại trưởng lão, phải chăng có thể đáp ứng. Minh Thiền Địch lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, điều kiện này ta đáp ứng bất quá, ta còn có một nho nhỏ khẩn cầu. Nói nhảm, điều kiện này đối với Minh Thiền Địch mà nói, có thể nói là thập phần hậu đãi rồi. Minh Thiền Địch nếu không đáp ứng nữa, đây không phải là ngu ngốc mà. Hà Lâm Hoa nhíu mày, hỏi, sự tình gì, nói nghe một chút. Minh Thiền Địch nói ra, tôn kính Hà tu sĩ, chúng ta thánh địa cự nhân nhất mạch sở dĩ khẩn cầu ngài mang chúng ta chạy ra tuyệt vọng chi tháp, vì chính là có thể kéo dài chúng ta thánh địa cự nhân nhất mạch. Cho nên, ta hy vọng ngài tại số làm cho chúng ta cự nhân nhất mạch thời điểm, không thể đồng thời khống chế phân thân cự nhân không thể tham chiến chúng ta cự nhân nhất tộc cần kéo dài xuống dưới. Ngài với tư cách cự nhân nhất tộc bằng hữu, tin tưởng ngài nhất định sẽ đáp ứng điều kiện này đấy. Ngài ơn đức, chúng ta toàn bộ cự nhân nhất tộc đều ghi khắc. Không thể đồng thời khống chế phân thân cự nhân không thể tham chiến. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, sau đó cười nói, được rồi, điều kiện này ta đáp ứng rồi. Tại Hà Lâm Hoa về sau trong chiến đấu, nếu như gặp được đối thủ, hiệu lệnh thực lực mạnh cự nhân có thể đánh bại, cái kia tự nhiên không cần phải những thế lực kia bất lực cự nhân. Đương nhiên, nếu đánh không lại, những này cự nhân thì càng thêm phế vật, gọi bọn hắn những này tính cả lúc khống chế phân thân đều không được cự nhân ra ngoài làm gì. Ra đi tìm cái chết hay sao? Minh Phiền Địch lập tức cười ha hả nói, cảm ơn tôn kính Hà tu sĩ. Ngươi xem chúng ta tầm đó, có cần hay không lập kế tiếp khế ước? Khế ước? Hà Lâm Hoa xỉ mũi coi thường, trong vũ trụ, cái này ký kết khế ước có tác dụng sao? Minh Phiền Địch nói ra, một loại khế ước đương nhiên không dùng được, nhưng là nếu như là đặc thù khế ước, 100% hội ứng nghiệm thật giống như độ kiếp kỳ lôi kiếp thể. Dùng lôi kiếp thể, bởi vì bên trên cảm giác thiên địa, đều sẽ là ứng nghiệm đấy. Thực lực càng cường, thế cùng ký kết khế ước thời điểm, lại càng dễ dàng ứng nghiệm cho nên, nếu như chúng ta lẫn nhau tầm đó ký kết khế ước, đều có rất mạnh ước thúc hiệu quả. Lời thề thật sự có dùng. Hà Lâm Hoa tại trong đầu hỏi thăm Mục Tử Vân. Mục Tử Vân trả lời ngay nói, đúng vậy, công tử. Thực lực càng cường, thế thời điểm lại càng có khả năng ứng nghiệm. Nhất là công tử ngươi, công tử đã có được độc lập không gian, đã có được trở thành một gã tiên nhân giấy thông hành, ngài nếu tùy tiện thề, một khi xé bỏ lời thề, rất có thể tạo thành kết quả, tự là không gian nghiền nát cho nên, những cái kia đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể coi trọng như vậy thể diện. Bởi vì theo có chút mặt nhìn lại, thể diện trên thực tế tự là cùng bọn hắn lời thề, hứa hẹn đợi một chút đều là nhất thể đấy. Nếu như công tử ngài thật sự muốn cùng Minh Phiền Địch ký kết công bình khế ước, vậy ngươi trực tiếp dùng chính mình không gian thể, tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ tin tưởng đấy. Nếu như công tử ngài không có ý tứ này, tốt nhất không muốn tùy tiện ký kết loại này khế ước. Loại vật này, tới một mức độ nào đó đến xem, kỳ thật thật bất thường đấy. Nguyên lai là như vậy, Hà Lâm Hoa nói thầm một câu, tại này kiện sự tình lên, hắn vốn là sẽ không nghĩ đến đùa nghịch cái gì nội tâm. Nếu như cự nhân nhất tộc thật sự cùng Hà Lâm Hoa ký kết cái này khế ước, Hà Lâm Hoa tối đa cũng tiểu là lãng phí một ít đứng ở tuyệt vọng chi trong tháp thời gian mà thôi. Mà tương ứng, Hà Lâm Hoa lại có thể có được 10 cái đại thừa kỳ tay chân, loại chuyện tốt này nhi, đi nơi nào tìm đây. Hơn nữa, thánh địa nhất mạch cự nhân tại sau này thời gian vạn năm bên trong, cũng đều hội nghe theo chính mình phân phó, chuyện này chính mình nếu còn tính toán thiệt hơn, cái kia thật đúng là choáng váng. Hơn nữa, nếu là thật ký kết cái này cái gọi là khế ước, Hà Lâm Hoa cũng không cần lại lo lắng thánh địa nhất mạch cự nhân lại đối với chính mình có cái gì bất lợi. Cái này lời thề đều là tương đối với, Hà Lâm Hoa thề về sau, thánh địa nhất mạch tự nhiên cũng phải thề. Bởi như vậy, Hà Lâm Hoa ít nhất không cần lo lắng những này thánh nhân bỗng nhiên xuất hiện, một cước đem mình sẩy chân giết chết các loại. Hà Lâm Hoa ở chỗ này tâm lo lời thề, Minh Phiền Địch cũng ở nơi đây lo lắng lắm hắn lo lắng, cùng Hà Lâm Hoa cơ bản nói hùa, thằng này, đang lo lắng Hà Lâm Hoa không muốn ký kết cái này khế ước. Nghĩ đến về sau có thể một mực nô dịch cự nhân nhất tộc đây này, Minh Phiền Địch lo lắng nói ra, tôn kính Hà tu sĩ, người xem. Được rồi, ký kết khế ước tiểu ký kết khế ước. Hà Lâm Hoa cười ha hả gật gật đầu, để tỏ lòng thành ý, ta dùng của ta cái này một cái không hoàn toàn độc lập không gian đến thể, nếu như ta không tuân theo lời thể, tiểu để cho ta cái không gian này nghiền nát ta. Hà Lâm Hoa tại lúc nói chuyện, hay vẫn là tàng hơi có chút nhi nội tâm đấy. Hắn lúc nói chuyện, nói chỉ là cái này một cái không hoàn toàn độc lập không gian mà thôi, cũng không có nói sở hữu không gian. Cho nên nói, coi như là Hà Lâm Hoa về sau nuốt lời mà phệ ải rồi, cuối cùng nhất hội phá vỡ, cũng không quá đáng tiểu là chính là một cái lời thề mà thôi. Minh Phiền Địch trong nội tâm cùng hỉ, nhưng cũng không dám có chút địa dương lộ đi ra. Hà Lâm Hoa hội dùng không gian trực tiếp thề, đây chính là Minh Phiền Địch quả thực thật không ngờ đó á. Ở ngoài sáng Phiền Địch xem ra, cái này thế nhưng đại biểu cho, Hà Lâm Hoa 100% sẽ không vi phạm bọn hắn ở giữa khế ước rồi. Không gian nghiền nát, đối với từng cái ủng có không gian tu sĩ mà nói, đều là lớn nhất trừng phạt, dù là Hà Lâm Hoa gần kể chỉ là một cái không hoàn chỉnh không gian. Minh Phiền Địch vui vẻ nói, tôn kính Hà tu sĩ, hiện tại ngài hãy theo ta niệm, ta Minh Phiền Địch đại biểu cự nhân thánh địa nhất mạch sở hữu cự nhân thể. Minh Phiền Địch thể thời điểm, đại biểu cho chính là thánh địa cự nhân nhất mạch số mệnh. Đây cũng chính là nói, nếu như ngày sau bọn hắn cái này nhất mạch cự nhân nếu trái với khế ước, trực tiếp nhất kết quả, cái kia chính là thánh địa nhất mạch cự nhân số mệnh toàn bộ tiêu tán. Số mệnh toàn bộ tiêu tán, cũng ý nghĩa chủng tộc diệt sạch. Hà Lâm Hoa đi theo Minh Phiền Địch cùng một chỗ thể hoàn tất, sau đó tại phủ giữa không trung rõ ràng xuất hiện hai đạo khế ước chi văn, phân biệt chui vào Hà Lâm Hoa cùng Minh Phiền Địch đầu. Sau đó Hà Lâm Hoa, Minh Phiền Địch hai người đều vui tươi hớn hở, tại bọn hắn xem ra, lần này bọn hắn lẫn nhau tầm đó, có thể là đã chiếm đại tiện nghi. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, Minh Phiền Địch, từ giờ trở đi, ngươi về sau sẽ phải nghe của ta. Minh Phiền Địch chăm chú gật gật đầu, nói ra, tôn kính Hà tu sĩ, ngài nếu có chuyện gì tình, cứ việc phân phó tiểu là bất quá, thỉnh hỏi chúng ta cự nhân nhất tộc lúc nào có thể vào ở ngài trong cơ thể không gian. Tuyệt vọng chi tháp ở trong, thật sự là quá mức nguy hiểm, cơ hồ tại mỗi thời mỗi khắc, chúng ta cự nhân miệng người đều tại giảm bớt lấy. Cho nên, nếu như ngài có thời gian, là không phải có thể xin ngài. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, cái này không nóng nảy. Ân, đã hiện tại chúng ta đã ký kết khế ước rồi, ta đây cũng không ngại nói cho ngươi biết ra trong cơ thể của ta hoạt tính không gian, tại hấp thu cùng phóng thích cự nhân thời điểm, đều có một ít hạn chế, một ngày thời gian, trên thực tế cũng không thể thu phóng bao nhiêu người ngươi cũng biết, của ta cái không gian này, là một cái cũng không phải quá nguyên vẹn không gian, chắc chắn sẽ có một ít chỗ thiếu hụt đấy. Minh Phiền Địch hiểu do nói, tôn kính Hà tu sĩ, những này chúng ta lúc trước đã nghĩ tới. Không biết, ngài một ngày có thể đưa vào trong cơ thể hoạt tính không gian nhân số là bao nhiêu người. Hà Lâm Hoa giả ý tính một cái, nói ra, đại khái tại 20 tả hữu. Được rồi, Hà Lâm Hoa tại cái số này lên, vẫn có lấy không nhỏ hơi nước đấy. Hà Lâm Hoa hiện tại một ngày thời gian ít nhất có thể hướng độc lập trong không gian tiện đưa 110 cá nhân. Bất quá nha. Dù sao hiện tại có 10 cái đại thừa kỳ tu sĩ trợ giúp, Hà Lâm Hoa cũng không nóng nảy đi ra ngoài rồi. Coi như là không có đi thông tầng thứ 8 cảnh giới chi quang, tại tầng này bên trong làm đến không ít hồn châu cũng thật không tệ, mà Hà Lâm Hoa một mực lo lắng chính là cái kia nhân vật thần bí tiểu là cự nhân tổ tiên, hơn nữa đã quải điệu rồi, hiện tại an toàn bên trên lại có bảo đảm, nếu không nắm chặt thời gian làm một ít hồn châu, chữa trị thoáng một phát huyền âm kiếm, Hà Lâm Hoa cờ hở. NG phụ lòng ai a? Minh Phiền Địch nghe xong Hà Lâm Hoa lời này, có chút lo lắng nói, 20. Cái này Minh Phiền Địch vừa mới đã có một tia lo lắng, nhưng chợt đem loại này lo lắng vung đi, nói ra, một ngày 20, đã xem như thật không tệ chúng ta cự nhân bộ lạc hiện tại có 10.323 người. Tính toán xuống cần 510 ngày thời gian mà thôi. Này một ít thời gian, so sánh với vạn năm thời gian mà nói, thật sự không lâu lắm rồi. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói, kỳ thật, ta tốc độ này cũng không phải nhanh nhất, nếu như có thể có một ít gì đó trợ giúp, tốc độ còn có thể nhanh hơn một ít đấy. Không biết các ngươi có hay không nghe nói qua Hồn Châu. Chỉ cần có trường lượng Hồn Châu, tốc độ là có thể nhanh hơn không ít tối đa thời điểm, mỗi ngày đưa vào đi hơn 100 người, không thành vấn đề đấy. Hồn Châu. Minh Phiền Địch đích thì thầm một tiếng, sau đó thò tay run lên, nghiêm chỉnh phiến Hồn Châu theo Minh Phiền Địch trong chữ vật giới chỉ bừng lên, lập tức tiểu tràn đầy cả cái gian phòng. Hà Lâm Hoa cái đầu cùng cái này khủng bố số lượng so sánh với, quả thực giống như là một con kiến nhỏ giống như. Thiếu chút nữa đã bị Hồn Châu Hải Dương cho bao phủ rồi. Cái này khủng bố số lượng, thế nhưng mà quả thực đem Hà Lâm Hoa cho lại càng hoảng sợ a được rồi, không thể không nói, Hà Lâm Hoa căn bản không có nghĩ đến, Minh Phiền Địch lại có thể biết chứa đựng có nhiều như vậy Hồn Châu. Ngươi nói, tựu là loại hạt châu này sao? Loại hạt châu này, là giết chết những cái kia hồn thể về sau còn sót lại một loại năng lượng thể châu tử. Tại hồn thể không gian còn có hồn thể vừa mới xuất hiện thời điểm. Chúng ta cự nhân nhất tộc cùng hồn thể chống lại thời điểm, đã từng sưu tập qua không ít loại hạt châu này. Bất quá về sau không có phát hiện cái này hạt châu công dụng, chúng ta cũng tiểu không hề sưu tập. Minh Phiền Địch dứt lời, sau đó hai mắt sáng lên đạo, chẳng lẽ nói, loại này hồn châu có thể chữa trị không hoàn chỉnh không gian. Ách Hà Lâm Hoa im lặng, hắn cũng không thể nói cho Minh Phiền Địch nói, những này hồn châu đều là hắn lấy ra giả công tế tư, dùng để chữa trị huyền âm kiếm A. Mặc dù nói, Hà Lâm Hoa tin tưởng hắn hiện tại nói đúng là đi ra, Minh Phiền Địch cũng sẽ không biết có ý kiến đến gì, bất quá cái này gạt người dù sao không phải quá tốt. Dứt khoát, Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, huyền âm kiếm xuất hiện ở trong tay, sau đó sáng cho Minh Phiền Địch nói, Minh Phiền Địch trưởng lão, chứng kiến trong tay của ta trôi kiếm này sao? Thấy được. Minh Phiền Địch nhìn lướt qua Hà Lâm Hoa trong tay huyền âm kiếm, tán thưởng gật gật đầu, nói ra, trôi kiếm này, lại có thể biết là một thanh tiên khí chỉ có điều giống như có chút tổn hại rồi. Muốn bằng không thì cái này thanh trường kiếm, ít nhất cũng cùng ta cự nhân quyền trượng là cùng một cái cấp bậc tiên khí. Ách Hà Lâm Hoa im lặng, liếc một cái Minh Phiền Địch trong tay cự nhân quyền trượng, được rồi, chuyện này kỳ thật thật tán gẫu, cái này tiên khí không phải thật hiếm thấy mà như thế nào hắn nửa năm này thời gian đến gặp nhiều như vậy. Mục Tử Vân trong tay trận bàn là một kiện tiên khí, Minh Phiền Địch trong tay quyền trượng cũng là một kiện tiên khí. Hà Lâm Hoa còn nghĩ đến, nếu như cái này Minh Phiền Địch chưa từng gặp qua tiên khí, Hà Lâm Hoa còn có thể trực tiếp cầm cái này huyền âm kiếm lửa gạt thoáng một phát Minh Phiền Địch đây này. Hà Lâm Hoa tiếp tục nói, cái gì kia? Ngươi chứng kiến trôi kiếm này, là một thanh tổn hại tiên kiếm đúng vậy. Bất quá, đây không phải một thanh bình thường tiên kiếm, cái này trôi tiên kiếm bên trong, kỳ thật có một cái không gian. Không gian của ta, tựu là được từ cái này trôi tiên kiếm bất quá, ngươi cũng thấy đấy, cái này trôi tiên kiếm là tổn hại, cho nên không gian của ta cũng là tổn hại đấy. Chỉ cần không ngừng mà chữa trị cái này trôi tiên kiếm, cái kia không gian của ta cũng có thể không ngừng mà đạt được chữa trị. Mà những này hồn châu, trùng hợp có thể chữa trị cái này trôi tiên kiếm. Minh Phiền Địch nghe vậy, thở dài một tiếng nói, thật sự là thật không ngờ, trong thời gian thật ngắn, ngoại giới vũ trụ luyện khí thủ đoạn, rõ ràng đã như vậy cao siêu, rõ ràng đã thật có thể đủ đem không gian luyện chế làm vũ khí khí, đây chẳng phải là nói, ngoại giới đã có vô số tương đương với tiên nhân tu sĩ cự nhân nhất tộc tại tuyệt vọng chi trong tháp 1.300 vạn năm, thật sự thành nết ngồi đáy giếng rồi. Hà Lâm Hoa im lặng. Minh Phiền Địch nói ra, được rồi Hà tu sĩ, hiện tại xin hỏi, những này hồn châu phải chăng đầy đủ? Nếu như không đủ, tin tưởng cự nhân nhất tộc những người khác trong tay, còn có một chút hồn châu, ta có thể toàn bộ đoạt lại đứng dậy, tạo điều kiện cho người sử dụng. Được rồi, cái này cũng đã một cái phòng rồi, mặt khác cự nhân trong tay, không chừng còn có bao nhiêu đây này. Hà Lâm Hoa vừa muốn cự tuyệt, xem xét những này hồn châu cảnh giới, lập tức ngây dại, những này hồn châu phẩm cấp, cũng không cao lắm. Đại đa số rõ ràng đều là cấp thấp kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, về sau xuất khiếu kỳ. Phân thần kỳ số lượng là càng ngày càng ít. Về phần Hà Lâm Hoa bây giờ có thể đủ lấy được hợp thể, độ kiếp, đại thừa kỳ hồn châu, càng là ít đến thương cảm. Hà Lâm Hoa thấy như vậy một màn, có chút nóng nảy. Hắn cũng không để ý bên cạnh Minh Phiền Địch còn đang nhìn, vội vàng tìm một phen, cuối cùng rõ ràng cũng chỉ có đáng thương hơn 100 khỏa hợp thể kỳ hồn châu, độ kiếp kỳ hồn châu chỉ có 5 khỏa, về phần đại thừa kỳ hồn châu. Hắn meo ôm một khỏa không có. Hà Lâm Hoa bưng lấy số ít chừng 100 khỏa hữu dụng hồn châu, hết sức im lặng, nha nha cái phi lúc trước chứng kiến nhiều như vậy hồn châu thời điểm, Hà Lâm Hoa suýt nữa không có vui chết. Hiện tại lại như vậy xem xét, rõ ràng cũng chỉ có như vậy một điểm điểm nhi. Như vậy một điểm điểm nhi hồn châu, đối với chữa trị huyền âm kiếm mà nói, độ khó thật sự là có chút quá lớn a. Minh Phiền Địch hỏi, tôn kính Hà tu sĩ, làm sao vậy? Những này hồn châu... Hà Lâm Hoa đem cái kia mấy khỏa hữu dụng hồn châu thu vào luyện hồn thần điện bên trong, theo rồi nói ra, Minh Phiền Địch trưởng lão, thật sự là xin lỗi. Nhiều như vậy hồn châu, chính thức có thể dùng được lấy, chỉ có cái này mấy trăm khỏa. Những thứ khác hồn châu, đẳng cấp thật sự là quá thấp cái gì kia. Tại hạ trước ở chỗ này cường điệu thoáng một phát. Ta là cần đại lượng hồn châu, bất quá những này hồn châu phẩm cấp, ít nhất cũng phải tại hợp thể kỳ. Nếu không, những này hồn châu tiểu là phế phẩm. Minh Phiền Địch tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, ta hay nói đi, những này cấp thấp hồn châu, lại làm sao có thể hội chữa trị loại này bên trong có một cái không gian tiên khí. Ta cái này phái người xuống dưới, nhìn xem những người khác trong tay còn có hay không hồn châu. Minh Phiền Địch vừa mới nói xong, đồng nhiên tầm đó, hắn phát hiện, Hà Lâm Hoa không biết từ lúc nào, rõ ràng ngây dại, đúng vậy, Hà Lâm Hoa rõ ràng không hiểu thấu ngây dại, hơn nữa cái kia biểu lộ nhìn về phía trên, quả thực là được. Đúng vậy, Hà Lâm Hoa hiện tại xác thực là ngây dại. Hà Lâm Hoa hiện tại ngây dại, không là vì đừng nguyên nhân, mà là hắn rõ ràng tiếp nhận được luyện hồn thần điện hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện tàn phá không gian hạt giống mảnh vỡ 11, có thể hợp thành không gian hạt giống mảnh vỡ 2, phải chăng hấp thu. Đúng vậy, Hà Lâm Hoa hắn hiện tại rõ ràng những này hồn châu bên trong, phát hiện 11 cái tàn phá không gian hạt giống mảnh vỡ được rồi, tuy nhiên Hà Lâm Hoa thật sự là làm không rõ ràng lắm. Cái này không gian hạt giống mảnh vỡ có lẽ đã là nghiền nát đồ vật rồi, tiểu cái này phá thứ đồ vật còn có thể thành tàn phá đấy. Nhưng là hệ thống nhắc nhở, cái kia chính là hệ thống nhắc nhở đã hệ thống nhắc nhở nơi này có tàn phá không gian hạt giống mảnh vỡ, cái kia chính là có. 11 cái tàn phá không gian hạt giống mảnh vỡ, có thể hợp thành 2 cái không gian hạt giống mảnh vỡ a cái này cũng ý nghĩa, Hà Lâm Hoa cứ như vậy không hiểu thấu đã có được 2 cái không gian hạt giống mảnh vỡ. Tương đương với Hà Lâm Hoa không biết giết chết bao nhiêu trí tuệ hình quái vật về sau, mới cũng tìm được mức, dù sao, Mục Tử Vân lúc trước nói chính là cái kia xuất hiện không gian hạt giống mảnh vỡ tỷ lệ, thật sự là quá nhỏ nữa à. Con mẹ nó chớ không phải là ca ca hiện tại ta tại giẫm nhầm cất chó. Hà Lâm Hoa trong đầu toát ra ý nghĩ này, sau đó không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn hấp thu. Hiện tại chuyện này tiểu cùng bạch nhặt giống như, Hà Lâm Hoa nếu không tuyển chọn hấp thu, đó mới là náo tàn. Bất quá. Vì cái gì những này hồn châu bên trong, lại có thể biết có một ít tàn phá không gian hạt giống mảnh vỡ? Chẳng lẽ nói, những này hồn châu, trên thực tế là có thể bảo tồn không gian hạt giống mảnh vỡ công cụ hay sao? Lựa chọn hấp thu về sau, Hà Lâm Hoa lại đang trong thần thức cùng Mục Tử Vân liên hệ, Mục Tử Vân, ta đã tìm được hai cái không gian hạt giống mảnh vỡ, không gian mới có thể đủ tiến thêm một bước biến lớn, trở nên mạnh mẽ rồi. Cái gì? Công tử ngài rõ ràng đã tìm được hai cái không gian hạt giống mảnh vỡ. Mục Tử Vân phi thường kinh ngạc, công tử ngài chân thật vận khí tốt, ngài có phải hay không gặp rất nhiều chịu chết trí tuệ hình quái vật, sau đó thuận tay đem bọn hắn cho xử lý rồi hả? Nha nha cái phi. Hà Lâm Hoa liếc mắt, vừa trừng mắt, cái này tên gì lời nói mà cái gì gọi là vận khí tốt, gặp rất nhiều chịu chết trí tuệ hình quái vật rồi hả? Được rồi, không thể không nói, Hà Lâm Hoa vận khí xác thực thật tốt, có thể theo những này hồn châu bên trong đạt được 11 cái tàn phá không gian hạt giống mảnh vỡ. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Cái gì chịu chết hay sao? Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt hỏi. Mục Tử Vân nói ra, làm sao vậy? Công tử! Loại chuyện này tại trong vũ trụ rất thông thường đó a, có đôi khi, thú xào quái vật nếu quá nhiều, sẽ có không ít quái vật chạy đến bị đánh không hoàn thủ chịu chết. Nếu gặp được loại tình huống này, công tử ngài dễ dàng địa giết chết rất nhiều trí tuệ hình quái vật, nhưng thật ra là rất bình thường đấy. Hà Lâm Hoa nói ra, không phải loại tình huống đó ta vừa rồi lừa gạt mình phiền địch nói. Hà Lâm Hoa giải thích thoáng một phát, cuối cùng mới còn nói thêm, theo những này hồn châu bên trong, rõ ràng có thể được 11 cái tàn phá không gian hạt giống mảnh vỡ. Cuối cùng còn có thể hợp thành hai cái không gian hạt giống mảnh vỡ, đây chính là ta chính thức không có lường trước đến đấy. Ngươi nói, cái này có phải hay không nói rõ, hồn châu trên thực tế từ loại nào trình độ đi lên nói, quả thật có thể đủ bảo tồn không gian hạt giống mảnh vỡ. Cái này có phải hay không nói, nếu như chúng ta muốn cái biện pháp, là có thể lại để cho người hỗ trợ sưu tập không gian hạt giống mảnh vỡ rồi hả? Ách Mục Tử Vân im lặng, loại chuyện này, nàng nào biết đâu rằng a nàng là từ đầy sao thiên la trận bản khí linh chỗ đó nghe được qua không ít tin tức, bất quá những cái kia đều là có người thăm dò qua, đối với người bình thường mà nói hữu dụng tin tức. Chương 628, Giã vọng, cự nhân bảo tàng không gian, phát hiện dưỡng hồn ngọc thạch, vạn chữ đại trương. Chương 628, Giã vọng, cự nhân bảo tàng không gian, phát hiện dưỡng hồn y ly thạch vạn chữ đại trương. Như là không gian hạt giống mảnh vỡ loại vật này, tại trong vũ trụ đoán chừng ngoại trừ Hà Lâm Hoa bên ngoài, đoán chừng căn bản không có người dùng đạt được. Loại này không có người dùng có được đồ vật gì đó, như thế nào lại có người nhàn rỗi nhất cả trứng đi nghiên cứu cái này. Đừng nói cái này rồi, tự là không gian hạt giống mảnh vỡ rơi xuống tỷ lệ, cái này đoán chừng cũng không phải rất chuẩn xác đây này, như là loại này căn bản chưa nghĩ tới công việc, Mục Tử Vân nàng làm sao có thể đủ nói được thanh. Cái này, công tử, nô tài không phải quá rõ ràng. Mục Tử Vân dừng một chút, lại nói tiếp. Bất quá, nếu như công tử ngài phỏng đoán thật sự chính xác, có lẽ thật sự có thể. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, gật đầu nói, ta cảm thấy được, hồn châu bên trong có thể bảo tồn không gian hạt giống mảnh vỡ cái này phỏng đoán có lẽ đúng vậy, nếu không, ta hiện tại lại làm sao có thể sẽ ở những này hồn châu bên trong tìm được một ít tàn phá không gian hạt giống mảnh vỡ lâu này. Hà Lâm Hoa cùng Mục Tử Vân tại trong đầu câu thông, mà Minh Phiền Địch tắc thì ở một bên cảm thấy không hiểu đấu, hắn cái này chính cùng Hà Lâm Hoa nói chuyện. Thương nghĩ lấy một sự tình đâu rồi, như thế nào Hà Lâm Hoa tiểu không hiểu thấu trên mặt L ra một người ngu ngốc một loại dáng tươi cười, ngơ ngác không nói. Thậm chí còn, Minh Phiền Địch liên tiếp hô Hà Lâm Hoa vài thanh âm, Hà Lâm Hoa đều không có nghe được. Tôn kính Hà Tu Sĩ, Hà Tu Sĩ, Hà Tu Sĩ, Minh Phiền Địch hô hai tiếng, đột nhiên thanh âm trong giây lát phóng đại, sau đó giống lớn một tiếng. Ân, Ân, Ân, làm sao vậy? Hà Lâm Hoa vội vàng chặt đứt cùng Mục Tử Vân ở giữa thần thức liên hệ. Sau đó nhìn về phía Minh Phiền Địch đạo, Minh Phiền Địch đại trưởng lão, ngài đây là có chuyện gì vậy? Ách Minh Phiền Địch chính mình ngược lại là bị Hà Lâm Hoa cái này một câu hỏi lại cho hỏi không hiểu đấu, ngươi không phải mới vừa muốn hồn châu sao? Ta còn nói lại để cho người cho ngươi nhiều NNZ một ít, như thế nào cái này nháy mắt nhi công phu, ngươi tiểu cho toàn bộ đã quên. Cái gì kia? Tôn kính Hà Tu Sĩ, ta nói là, hồn châu a ngài không phải mới vừa nói rồi. Ngài cần đại lượng hợp thể kỳ đẳng cấp phía trên hồn châu mà chúng ta cự nhân bộ lạc bên trong, nhất định cũng không có thiếu mọi người chứa đựng có loại này hồn châu đấy. Ngươi xem, có cần hay không ta đem những này hồn châu toàn bộ sưu tập đứng dậy, sau đó cung cấp ngài chọn lựa. Không cần, hoàn toàn không cần những này hồn châu, dùng ta đến xem, ta hay vẫn là chính mình đi chọn lựa. A Hà Lâm Hoa nghe xong lời này, vội vàng lắc đầu, hay nói giỡn a, nếu như là đổi lại vừa rồi. Hà Lâm Hoa không có ở những này hồn châu bên trong phát hiện tàn phá không gian hạt giống mảnh vỡ, cái kia Hà Lâm Hoa 89 phần 10 muốn như vậy đáp ứng rồi. Bất quá, hiện tại Hà Lâm Hoa theo những này hồn châu bên trong phát hiện không gian hạt giống mảnh vỡ, lại thế nào còn có thể yên tâm lại để cho Minh Phiền Địch đi sưu tập. Vạn nhất lao ra hỏa này cuối cùng sưu tập đến sưu tập đi, cuối cùng sửng sốt không có đem tàn phá không gian hạt giống mảnh vỡ cho sưu tập đứng dậy, cái kia Hà Lâm Hoa vẫn không thể buồn bực chết. Tại vừa rồi thời điểm, Hà Lâm Hoa là cảm thấy hồn châu thập phần chân quý. Nhưng là hiện tại, cùng không gian hạt giống mảnh vỡ vừa so sánh với so sánh, cái này hồn châu quả thực mà ngay cả cái giấm cũng không phải. Hà Lâm Hoa cái thứ nhất không hoàn toàn độc lập không gian tổng cộng cần 50 khối không gian hạt giống mảnh vỡ mới có thể liệu đủ. Nếu như tiểu Hà Lâm Hoa chính mình chậm rãi sưu tập, chờ 50 khối không gian hạt giống mảnh vỡ liệu đủ về sau, không biết được chạy tới khi nào đi cho nên, hiện tại tại loại tình huống này, có thể lấy cực nhanh tốc độ sưu tập đủ không gian hạt giống mảnh vỡ, Hà Lâm Hoa như thế nào lại không hài lòng. Hà Lâm Hoa hiện tại đã không chỉ là tại ý ý lấy hiện hữu cái này không hoàn toàn độc lập không gian. Hà Lâm Hoa đã tại ý ý lấy, hắn có thể đơn giản địa tại cự nhân bộ lạc bên trong đem cái thứ nhất không hoàn toàn độc lập không gian chấp vá thành nguyên vẹn đấy. Lại sau đó, hắn còn có thể dựa vào theo cự nhân bộ lạc bên trong lấy được không gian hạt giống mảnh vỡ mở ra kế tiếp không gian, hạ kế tiếp không gian. Minh Phiền Địch cũng không biết, Hà Lâm Hoa hiện tại đã chơi nổi lên ý của tuy ông không phải ở rượu rồi. Hắn có chút kinh ngạc hỏi. Tôn kính Hà tu sĩ, chính ngài muốn đi sưu tập. Ngươi phải biết rằng, chúng ta bộ lạc suốt có một vạn người. Nếu như ngài nếu một người hỏi qua, có thể sẽ LNZ phí rất nhiều thời giờ. LNZ tốn thời gian gian tiểu LNZ tốn thời gian gian A ta cam tâm tình nguyện. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói xong, sau đó xem xét Minh Phiền Địch cái kia ánh mắt kinh ngạc nhì, mới còn nói thêm, cái gì kia? Kỳ thật ta là đối với loại này chính mình sưu tập đại lượng hồn châu lúc. Có thể có được cái chủng loại kia cảm giác thành tiểu phi thường địa cảm thấy hứng thú. Nha! Thì ra là thế. Minh Phiền Địch trong nội tâm cũng không tin. Nhưng là hắn suy nghĩ một chút, Hà Lâm Hoa chính mình đi sưu tập những này chó má hồn châu, còn có thể có lý do gì? Hắn điều này thật sự là không thể tưởng được những thứ khác cái gì lý do, cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận, Hà Lâm Hoa xác thực tiểu là muốn loại này cảm giác thành tiểu, kỳ nhân luôn phải có chuyện lạ nha. Minh Phiền Địch do dự một chút, mới còn nói thêm. Tôn kính Hà tu sĩ, vậy ngài xem, ngài bây giờ là không phải có thể, trước đem chúng ta cự nhân bộ lạc một ít thực lực không được trẻ nhỏ đưa vào ngài trong không gian tị nạn. Tuyệt vọng chi trong tháp, khắp nơi đều tràn đầy nguy cấp, bọn hắn như tiếp tục ngốc ở bên ngoài, với tư cách thuần tránh nhất kẻ yếu, một cái không cẩn thận, sẽ chết. Cái này hay nói, ta bây giờ có thể trước tiễn đưa 40 người đi vào, ngươi phái người đem người tập hợp thoáng một phát, sau đó hiện tại ta tiểu đem bọn hắn tất cả đều tiễn đưa vào đi thôi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, cái này dù sao cũng là chính mình đáp ứng công việc, cũng không thể không chấp hành không phải. 40 người, không phải 20. Minh Phiền Địch nghe Hà Lâm Hoa gia tăng lên nhân số, có chút kinh ngạc địa hỏi một câu. Gia tăng nhân số? Đó là đương nhiên được rồi. Hà Lâm Hoa vốn là nghĩ đến kéo dài thời gian, tự là muốn cho cự nhân tộc hỗ trợ sưu tập một đám hồn châu. Hiện tại hồn châu có rơi xuống, thích hợp địa gia tăng một ít nhân thủ, đây không phải rất bình thường mà. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, hỏi. Làm sao vậy? Ngại nhiều người. Ta đây có thể hơi chút giảm thiếu một ít ta. Không cần cái này cũng không phải dùng. Minh Phiền Địch nghe thấy Hà Lâm Hoa đổi giọng rồi, hắn vội vàng lắc đầu, sau đó còn nói thêm, tôn kính Hà tu sĩ xin yên tâm, ta hiện tại sẽ đem mọi người kêu đến. Hà Lâm Hoa cười ha hả gật gật đầu, nói ra, ân, đi thôi đúng rồi, Minh Phiền Địch đại trưởng lão. Các ngươi trong bộ lạc thực lực mạnh nhất 10 cái đại thừa kỳ tu sĩ. Đợi đến cuối cùng một đám thời điểm lại để cho ta đưa vào độc lập trong không gian. Đã minh bạch không vậy? Chúng ta đại thừa kỳ tu sĩ cũng có thể tiến vào ngài không hoàn chỉnh trong không gian. Minh Phiền Địch trong lòng có chút mừng rỡ, nhưng đồng dạng cũng có một ít nghi hoặc. Rốt cuộc là Hà Lâm Hoa cái này không hoàn chỉnh không gian thật có thể đủ chứa hạ bọn hắn những này đại thừa kỳ tu sĩ, hay vẫn là Hà Lâm Hoa căn bản cũng không biết, dùng hắn hiện tại khống chế lực lượng, căn bản không đủ để lại để cho bọn hắn bốn trong không gian. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy ai như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi những này đại thừa kỳ tu sĩ cũng không muốn lục sắc lấy, liền tiểu đen lại, hắn lần này đồng ý mang cự nhân nhất tộc đi ra ngoài, chính yếu nhất, tiểu là coi trọng cự nhân nhất tộc 10 cái đại thừa kỳ tu vi chiến lược. Bằng không, Hà Lâm Hoa hắn nhàn rỗi không có chuyện làm, ở chỗ này ngốc thời gian dài như vậy a được rồi, Hà Lâm Hoa ngấp nghé toàn bộ cự nhân nhất tộc thực lực, cũng là có nhất định quan hệ đấy. Minh Phiền Địch vội vàng lắc đầu. Nói ra, không có đương nhiên sẽ không bất quá, tôn kính Hà tu sĩ, chẳng lẽ ngài không gian, bây giờ có thể đủ chứa hạ chúng ta những này đại thừa kỳ tu sĩ sao? Người đây là ý gì? Hà Lâm Hoa nghe đến đó, cuối cùng là nhạy cảm phát hiện đi một tí không đúng. Minh Phiền Địch vội vàng nói, cái kia, chúng ta những này đại thừa kỳ tu sĩ, nói như vậy, là có thêm nhất định được hạn chế đấy. Như là ngài chỉ có được một cái không hoàn chỉnh độc lập không gian, chúng ta đại thừa kỳ tu sĩ lực lượng quá mạnh mẽ. nếu là tùy tiện xông vào ngài trong cơ thể trong không gian, rất có thể hội tạo thành ngài trong cơ thể không gian nghiền nát. Đương nhiên, nếu như thực lực của ngài nếu đủ cường, có thể chống đỡ được cắn trả, vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Bất quá, căn cứ chúng ta cự nhân nhất tộc theo trên hướng xuống truyền thừa trong tin tức, ngài hiện tại gần kề về sau hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi, căn bản không có đầy đủ năng lực có thể khống chế cái này cổ cắn trả lực lượng. Cho nên, nếu như ngài lại để cho chúng ta tiến vào ngài trong cơ thể không gian, có khả năng nhất phát sinh, tự là ngài không gian nghiền nát, chúng ta những này đại thừa kỳ cự nhân cũng đều chết ở ngài trong không gian. Ách! Có chuyện này như sao? Hà Lâm Hoa có chút ngốc trệ, lại nói, loại chuyện này, hắn còn thật không có nghe người ta nói đến qua a, coi như là hiện tại Hà Lâm Hoa những này trong thủ hạ biết rõ bí văn tối đa Mục Tử Vân, chỉ sợ cũng không biết rõ lắm những này a. Ít nhất, Mục Tử Vân căn bản cũng không có đối với Hà Lâm Hoa để cập qua. Minh Phiền Địch nói ra, ngài rõ ràng thật sự không biết. Xem ra, ngài đã có được trong cơ thể sống ít nở dê không gian về sau, nhất định cũng không có gì cường giả đã từng chỉ đạo qua ngài. Nếu như ngài muốn là không tin, ngài có thể hiện tại thí nghiệm thoáng một phát. Tấu chương do vi ngài cung cấp ngài thử đem ta thu nhập ngài trong không gian, nếu như không gian có kịch liệt biến hóa, ngài tiểu lập tức đình chỉ. Nếu như không có kịch liệt biến hóa, có lẽ tiểu thật sự có thể a. Tốt. Ta đây thử một lần. Hà Lâm Hoa dứt lời, thân thức đã chìm vào luyện hồn thần điện bên trong, hỏi thăm thoáng một phát Mục Tử Vân. Mà Mục Tử Vân cho Hà Lâm Hoa, thì là cũng không rõ ràng lắm. Nàng đối với những nội dung này, cũng gần kề chỉ là biết rõ một ít mà thôi. Coi như là nàng biết rõ trong cơ thể sống ít nở dê không gian tại ở phương diện khác sẽ có một ít hạn chế, nhưng Hà Lâm Hoa cái này không hoàn toàn độc lập không gian, cho nên cũng không có nói và. Mẹ đến ngọn nguồn chuyện gì xảy ra nhi, đến cùng được hay không được. Thử một lần chẳng phải sẽ biết rồi hả? Thử một chút thì ra là rồi, cùng lắm thì tiểu là thất bại, nhiều lắm là tiểu là mất đi 10 cái đại thừa kỳ giúp đỡ mà thôi, có cái gì quá không được. Hà Lâm Hoa chính mình lời nói muốn cái kia gọi cái rộng rãi a, nhưng là hắn suy nghĩ những lời này thời điểm, trong nội tâm cái kia đau đớn a, hắn tại làm ra trợ giúp cự nhân nhất tộc thời điểm, là tối trọng yếu nhất tiểu là cái này 10 cái đại thừa kỳ cự nhân. Hiện tại bỗng nhiên có người nói cho hắn biết, hắn ý nghĩ này rất có thể là giả. Không có khả năng thực hiện, căn bản là hắn meo ô chính là phụ vân, hắn làm sao có thể không phiền muộn. Hà Lâm Hoa có chút nhắm mắt lại, sau đó thần thức bao phủ tại Minh Phiền Địch trên người, lựa chọn khai tỏ ánh sáng phiền địch đưa vào chính mình không hoàn toàn độc lập trong không gian. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ thực lực quá thấp, thu nhập không hoàn toàn độc lập trong không gian sinh vật thực lực cường đại, nếu như cưỡng ép thu nhập, sẽ đối với không gian tạo thành không thể dự tính chi tổn thất, ký chủ tại không gian xuất hiện không thể dự tính chi tổn thất lúc có 99% khả năng vẫn lạc, phải chăng xác định? Xác định. Xác định con em ngươi a, xác định lão tử xác định, không gian nghiền nát, mình còn có 99% khả năng ít nở dê hội ở ra dám mất, ngươi nói thẳng chết lệnh bà lệnh bệnh chẳng phải được. Hà Lâm Hoa này trong lòng hiện tại phiền muộn a, chính mình rõ ràng tiểu là ngắm lấy cái kia 10 cái đại thừa kỳ cự nhân đi đấy. Kết quả hiện tại tàn nhẫn sự thật lại nói cho Hà Lâm Hoa, cái này 10 cái đại thừa kỳ cự nhân ngươi nha là đừng suy nghĩ. Mang theo một ít dạng không đứng đắn chết đi ra ngoài được rồi. Cha mẹ nó á á á. Hà Lâm Hoa phiền muộn vô cùng, Mục Tử Vân tự nhiên cũng cảm nhận được không gian một ít biến hóa, vội vàng an ủi Hà Lâm Hoa nói, công tử, ngài cũng không cần thất vọng đấy. Ta nghe ngài đã từng nói qua, cự nhân nhất tộc có không ít thực lực mạnh mẽ tộc nhân, độ kiếp kỳ cũng có không thiếu. Tin tưởng coi như là không có cái này 10 cái đại thừa kỳ cự nhân, ngài chỉ cần mang theo những cái kia có thể mang đi ra ngoài cự nhân về tới nguyên thủy vũ trụ, cũng nhất định sẽ chiếm cứ một phương địa vị đấy. Công tử, ngài những này nguyên vốn là ngoài ý muốn đoạt được. Có được ta hạnh, mất chi ta mệnh thì ra là rồi. Ừ ân. Ngươi nói cũng là. Hà Lâm Hoa vẻ mặt đau khổ nhẹ gật đầu. Mà Minh Phiền Địch hiện tại tắc thì có chút buồn bực, cái này Hà Lâm Hoa đến cùng đang làm cái gì chó má à, không phải mới vừa nói rồi, muốn đem ta đưa vào độc lập trong không gian thí nghiệm thoáng một phát sao. Kết quả ngươi tiểu là thần thức tại trên người của ta khẽ quét mà qua. Sau đó tiểu không nhúc nhích tính nhi rồi hả? Cái này thật đúng là. Hà tu sĩ, xin hỏi Minh Phiền Địch liên tiếp hai tiếng gầm nhẹ, lại đánh thức Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút, sau đó hoàn hồn nhi nói, cái gì kia? Ta vừa rồi thử, giống như không gian của ta thật sự không được, các thực lực của ngài thật sự là có chút quá mạnh mẽ, không gian của ta căn bản dung nạp không giới ngươi. Cho nên, xem ra, các ngươi cái này 10 vị đại thừa kỳ cự nhân. Ta là không giúp đỡ được cái gì rồi. Hà Lâm Hoa nói xong lời cuối cùng, còn có chút tiếc hận địa lắc đầu, tốt hình thay Minh Phiền Địch bọn hắn loại này tao ngộ phi thường đồng tình tựa như. Trên thực tế, Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng mặt vẻ này tử phiền muộn nhiệt tình tiểu đừng nói nữa, con mẹ nó 10 cái đại thừa kỳ cự nhân A nói không có sẽ không có, cái này thật đúng là lừa bịp A. Minh Phiền Địch miễn cưỡng cười cười, nói ra, cái này, đây đều là chúng ta cự nhân nhất tộc vận mệnh. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, Minh Phiền Địch đại trưởng lão, ngươi yên tâm, ngươi những này tộc nhân, ta tuyệt đối sẽ không thiếu đãi bọn hắn đấy. Đại thừa kỳ không có sẽ không có, mặt khác tu vi không ít cũng có thể A. Minh Phiền Địch vội vàng mừng rỡ nói, vậy thì đa tạ Hà tu sĩ. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, Minh Phiền Địch đại trưởng lão, các ngươi cự nhân nhất tộc, tất cả giai đoạn tu sĩ số lượng được bao nhiêu? Minh Phiền Địch vội vàng trả lời, chúng ta cự nhân nhất tộc, nhất định 1.232 người, trong đó đại thừa kỳ có 10 vị trưởng lão, sau đó là 10 vị độ kiếp kỳ đỉnh phong, đến gần vô hạn tại đại thừa kỳ trưởng lão tiếp nhận người, về sau, còn có 93 vị độ kiếp kỳ đỉnh phong bình thường cự nhân, 1.330 cái độ kiếp kỳ cự nhân, cuối cùng hợp thể kỳ đỉnh phong còn có hơn 5.000, còn lại đều tiểu là không nhập lưu rồi. Được rồi, Hà Lâm Hoa thập phần im lặng, hợp thể kỳ đỉnh dưới đỉnh, trực tiếp đã bị Minh Phiền Địch cho xưng là không nhập lưu rồi. Cái này cự nhân nhất tộc thực lực, thật sự là cường đến lại để cho người khó có thể tưởng tượng a. Bất quá, cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa cũng đúng cái kia nghe đồn rằng tiên nhân càng thêm kiêng kỵ không thôi. Phải biết rằng, cái này cự nhân nhất tộc thực lực đã khủng bố như vậy rồi, nhưng ở những cái kia tiên nhân âm hiểm phía dưới, cuối cùng sửng sốt bị dày vò thành như vậy, muốn nói Hà Lâm Hoa không sợ hãi, cái kia thật đúng là giả dối. Hà Lâm Hoa nghe Minh Phiền Địch giới thiệu nói xong, nhẹ gật đầu, nói ra, cái gì kia, ngươi trước hết lại để cho những cái kia không nhập lưu, không có gì sức chiến đấu người tiến không gian của ta bên trong trốn tránh đi thôi. Ân, đúng rồi, ngươi đem bọn hắn mang đến thời điểm, thuận tiện nói cho bọn hắn, nếu như bọn hắn có sưu tập hồn châu, đem sở hữu hồn châu còn nguyên địa mang đến cho ta. Minh Phiền Địch nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, cái này đơn giản chuyện này, ta hội nói cho bọn hắn đấy. Minh Phiền Địch dứt lời, lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, tôn kính Hà tu sĩ, ngài nếu không có chuyện gì khác đi à nha. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, đã không có đương nhiên đã không có ngươi bây giờ nhanh lên đi đem người cho gọi tới là được. Minh Phiền Địch mỉm cười cáo lui. Nhìn xem Minh Phiền Địch ly khai, Hà Lâm Hoa nụ cười trên mặt mới toàn bộ biến mất, cái kia biểu lộ, quả thực sẽ đem phiền muộn hai chữ nhi ghi trên mặt. Con mẹ nó con mẹ nó con mẹ nó làm cầu A làm 10 vị đại thừa kỳ cự nhân, rõ ràng toàn bộ không thể mang đi, cái này con mẹ nó thật đúng là. Hà Lâm Hoa vừa mới gầm thét không có hai câu, Già La Gặt đông nhiên lách mình tiến đến, cự đại mà đầu lâu thấp xuống, cung kính mà hỏi thăm, tôn kính khách nhân, tại hạ vừa rồi nghe ngài nói lên, muốn gặp 10 vị trưởng lão là sao? Ta cái này phái người thông chi. Không có có hay không Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, Minh Phiền Địch vừa rời đi, chính mình tựu lại tìm người. Cái này Già La Gặt đang tự hỏi vấn đề thời điểm, đều không cần đầu góc đấy sao? Già La Gặt quái dị nhìn Hà Lâm Hoa liếc, hỏi, ngài không muốn tìm 10 vị trưởng lão? Đúng vậy. Ngươi nếu là không có cái gì những chuyện khác, tựu đi ra ngoài đi. Hà Lâm Hoa nói ra. Già La Gặt nói ra, có, tại hạ đương nhiên là có những chuyện khác. Vừa rồi Minh Phiền Địch đại trưởng lão nói, ngài đang tìm hồn châu vậy sao? Đại lượng hồn châu. Hà Lâm Hoa hai mắt sáng ngời, nói ra, không tệ không tệ trong tay người có sao? Già La gật gật đầu nói, đúng vậy, ta tại đây có không ít hồn châu. Tại hạ theo lúc nhỏ, tiểu đối với loại này viên cầu hình dáng đồ vật phi thường cảm thấy hứng thú, cho nên sưu tập rất lớn một đám. Đang khi nói chuyện, Già La gật rỗi vung tay lên, cả cái gian phòng lập tức lại bị tất cả lớn nhỏ hồn châu cho che hết rồi. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì thập phần bi thúc. Hơi kém lại bị những này hồn châu cho trốn mất. Hà Lâm Hoa vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng là lời nói còn chưa tới cổ họng nhi, đột nhiên, lại đã nghe được hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở, lập tức, trong lòng của hắn cái loại này bất mãn toàn bộ tan thành mây khói. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện tàn phá không gian hạt giống mảnh vỡ 24, có thể hợp thành không gian hạt giống mảnh vỡ 5, phải chăng xác định? Xác định đương nhiên muốn xác định. Hiện tại hợp thành 5 cái, hơn nữa vừa rồi hợp thành 2 cái. Hà Lâm Hoa thoáng cái nhiều hơn 7 cái không gian hạt giống mảnh vỡ, hiện tại hắn cái không gian này coi như là thoáng cái chữa trị rất nhiều. Cái này đối với Hà Lâm Hoa mà nói, quả thực chính là một cái tốt đến không thể tốt hơn tin tức. Lúc này mới gần kề chỉ là 2 người, tiểu cho ta cung cấp 7 cái không gian hạt giống mảnh vỡ. Toàn bộ cự nhân tộc có 1.232 người, cái kia nếu mỗi 2 người có thể có nhiều như vậy thu hoạch, ta đây. Vào ta cái này chẳng phải là muốn phát đạt. Hà Lâm Hoa hai mắt hiện ra đảo hoa tâm, cái kia gọi cái y y a đương nhiên, y y chỉ là y y. Hà Lâm Hoa tuy nhiên tại y y, trong lòng mình thực sự tin tưởng, loại chuyện này phát sinh xác suất, quả thực tiểu cùng Hà Lâm Hoa trực tiếp đạp đất thăng tiên độ khó đồng dạng cao bất quá, bất kể như thế nào, cái này y y vô tội mà. Hà Lâm Hoa trên mặt cười cái kia gọi cái sáng lạn a, mà già la gặt ở một bên xem, cái kia gọi cái xoắn suy ta. Vị này khách nhân tôn quý, như thế nào một mực đang cười, nhưng lại cười như vậy hèn mọn bị ổi. Còn có, hắn vẫn đang ngó chừng ta xem làm gì. Chẳng lẽ hắn coi trọng ta vị này vĩ đại cự nhân tộc chiến thần. Trời ạ, vĩ đại cự nhân tổ tiên ở trên, chúng ta cự nhân nhất tộc, không làm cơ. Già la gặt trong lòng nói thầm lấy, có chút nghĩ mà sợ địa nhìn xem như trước đang cười lấy Hà Lâm Hoa, không khỏi cảm thấy cúc hoang ngứa. Minh phiền địch tại toàn bộ cự nhân nhất tộc uy tín không hổ là cao nhất đấy. Theo Hà Lâm Hoa tại đây sau khi ra ngoài, hắn tiểu lập tức trở về đã đến trong thần miếu, lập tức đem sở hữu trưởng lão toàn bộ gọi tới, sau đó công bố ra Hà Lâm Hoa đã đồng ý trợ giúp cự nhân nhất tộc người tin tức. Những thứ khác cự nhân tộc trưởng lão tại đạt được tin tức này thời điểm, nguyên một đám cũng đều không thể tin được, trước đây trước thời điểm Minh phiền địch tiến đến Hà Lâm Hoa ở đâu khẩn cầu, yêu cầu Hà Lâm Hoa hỗ trợ thời điểm. Hà Lâm Hoa mỗi lần đều là thập phần nghĩa chính ngôn từ địa cho cự tuyệt, phảng phất một chút thương lượng chỗ trống đều không có. Nhưng là, này làm sao mới ít như vậy công phu, Hà Lâm Hoa rõ ràng tiểu cho đã đáp ứng. Chẳng lẽ cái kia thiện biến có thể thiện biến đến loại trình độ này? Ảm, mang, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cuối cùng hay vẫn là nhất trí đồng ý Minh phiền địch đại trưởng lão nói ra sở hữu yêu cầu. Dù sao, bọn hắn đại trưởng lão thế nhưng mà đã nói, cự nhân nhất tộc đã cùng Hà Lâm Hoa ký kết ra rồi khế ước, hơn nữa hay vẫn là một phần nhi cũng chỉ có vạn năm kỳ hạn khế ước. Vạn năm kỳ hạn, nếu đối với một người bình thường tu sĩ mà nói, có lẽ thật sự thật lớn lên. Nhưng là đối với hiện tại cự nhân nhất tộc mà nói, dùng một vạn năm thời gian, đổi lấy nhất tộc chỉ sinh sôi nảy nở, đã là thập phần có lợi rồi. Từ ngày hôm nay, toàn bộ cự nhân nhất tộc đã bắt đầu di dân kế hoạch, sở hữu cự nhân, trước theo những cái kia suy yếu, căn bản không có tự bảo vệ mình năng lực cự nhân bắt đầu, sau đó thực lực từng bước tăng lên, thẳng đến sở hữu cự nhân toàn bộ chuyển di hoàn tất trước, toàn bộ cự nhân nhất tộc ở mọi phương diện đều muốn toàn lực phối hợp Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa đưa ra yêu cầu, chỉ cần không phải quá phận hắn, tất cả mọi người phải tuân thủ trừ lần đó ra, còn có mở ra cự nhân nhất tộc chi bảo tàng, hướng Hà Lâm Hoa cung cấp tiện lợi đợi một chút, nói ngắn lại, vì chủng tộc có thể sinh sôi nảy nở xuống dưới, Minh phiền địch xem như dẫn đầu. Trên cơ bản đem toàn bộ cự nhân nhất tộc tất cả đều cho bán đi rồi. Tại thương định sau khi chấm dứt, mặt khác 9 vị trưởng lão làm đội trưởng, hướng về sở hữu cự nhân tuyên bố quyết định, hơn nữa bắt đầu tiểu tất cả mọi người chuyển di trước sau sắp xếp. Về phần Minh phiền địch đại trưởng lão, thì thôi kinh đã mang đến 40 vị người già yếu, lại để cho Hà Lâm Hoa trước đem bọn hắn đưa vào độc lập trong không gian. Hà Lâm Hoa trước lại để cho những người này đem bọn hắn cất chứa hồn châu toàn bộ sáng đi ra, sau đó tra nhìn một chút. Hiển nhiên Hà Lâm Hoa cái loại này thập phần không chịu trách nhiệm ý ý hiệu quả, là căn bản không có khả năng xuất hiện đấy. Cái này 40 người có được hồn châu số lượng rất ít, có một cái vẫn còn trong tã lót em bé, cái kia càng là cả gốc nhi mờ ho đều không có. Về phần tàn phá không gian hạt giống mảnh vỡ, liền một mảnh nhi đều không có phát hiện, chuyện này, quả thực tiểu là lại để cho Hà Lâm Hoa phiền muộn cực độ. 40 người, coi như là cái cùng nơi cũng thành á kết quả hắn mèo ố cả gốc nhi mờ ho đều không có. Đem những người này đưa vào không gian về sau, Minh phiền địch gặp Hà Lâm Hoa mặt ép không tốt lắm, mới lại cười ha hả mà hỏi thăm, tôn kính Hà tu sĩ, từ giờ trở đi, chúng ta cự nhân nhất tộc tất cả mọi người hội phối hợp ngài hoạt động, dùng bang trợ chúng ta cự nhân nhất tộc mau rời khỏi tuyệt vọng chi tháp. Đúng rồi, chúng ta thánh địa cự nhân nhất tộc, bên trong, hay vẫn là ủng có không ít bảo bối, ngài nếu không mau mau đến xem. Nói không chừng, ngài có thể theo những này bảo nút bên trong tìm được vật hữu dụng cũng không nhất định à. Bảo tàng. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, sau đó hỏi, có hồn châu sao? Cái này, hồn châu trên cơ bản không có. Loại vật này, tịnh không đủ để thành vi chúng ta cự nhân nhất tộc bảo tàng. Minh phiền địch im lặng, sau đó cho Hà Lâm Hoa nói ra một cái phi thường đúng trọng tâm địa đáp án. Đúng vậy, những này hồn châu cái gì, cũng không phải vật gì tốt, còn có thể đi vào cự nhân nhất tộc bảo tàng. Cự nhân nhất tộc bảo tàng, cái kết nhưng là chân chính địa bảo tàng á ở nơi này. Thậm chí còn có thể tìm được vài món tiên khí đây này. Cái kia, bên trong đều có chút cái gì? Ta đều có thể tùy tiện lấy đi. Hà Lâm Hoa hỏi. Minh phiền địch nói ra, bên trong có không ít chúng ta cự nhân nhất tộc, còn có chúng ta cự nhân nhất tộc lúc ấy tại nguyên thủy vũ trụ bên trong siêu tập bảo bối. Đương nhiên, nếu như những bảo bối này có thể cho Hà tu sĩ mang đến một ít trợ giúp, chúng ta là cam tâm tình nguyện đã đến. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó nói, cái gì kia? Cái kia chuyện này cũng không cần phiền toái như vậy rồi. Ta trực tiếp đem cái kia bảo tàng toàn bộ đưa vào không gian của ta bên trong được rồi. Cái này dù sao là các ngươi một mảnh tâm ý nha, ta cũng không có ý tứ cự cũng không phải. Minh Phiền Địch triệt để im lặng. Thần mã, có hay không có lầm ngươi lại còn nói, muốn hắn meo ô toàn bộ đều cho chuyện không? Được rồi. Lại nói, người coi như là vô sỉ, cũng muốn có một hạn chế không phải. Ngươi cái này bẹp thoáng một phát miệng, tự muốn đem chúng ta toàn bộ cự nhân nhất tộc bảo tàng toàn bộ chuyện không? Như thế nào? Không thể chuyển không sao? Hà Lâm Hoa hỏi. Minh Phiền Địch vội vàng lắc đầu, nói ra, như thế nào hội nha? Cái gì kia, nếu như Hà tu sĩ nguyện ý, chuyển không tiểu chuyển không a, cái này bảo tàng tuy nhiên rất nhiều, nhưng lại giấu ở tuyệt vọng chi trong tháp. Chúng ta cự nhân nhất tộc sau khi rời khỏi, nay tòa bảo tàng cũng muốn như vậy vứt đi rồi. Cái kia còn nói cái gì, chúng ta đi a, Hà Lâm Hoa nói ra. Minh Phiền Địch vội vàng còn nói thêm, Hà tu sĩ, không cần phiền toái như vậy, kỳ thật này tòa bảo tàng là dấu ở một cái bị chúng ta cự nhân nhất tộc tổ tiên mở đi ra trong tiểu không gian mặt. Lúc ấy chúng ta thánh địa nhất mạch cự nhân sở hữu chân quý bảo tàng, đều tàng ở nơi này. Muốn đi vào, chỉ cần mở ra không gian mở nở là được rồi. Minh Phiền Địch đang khi nói chuyện, thò tay vẽ một cái, tại trên người của hai người đã xuất hiện một cái cự đại truyền tống mở nở. Sau đó, Minh Phiền Địch thò tay về phía trước, khẽ mỉm cười nói, tôn kính Hà tu sĩ, thỉnh. Ảm, N, chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi. Sau đó cả người đều bị sợ ngây người, đúng vậy, hắn hoàn toàn bị sợ ngây người. Cái này bảo tàng, không hổ là toàn bộ thánh địa cự nhân nhất tộc bảo tàng A, trong lúc này luôn nở thất bát tao bảo bối, rõ ràng đã bị xếp thành núi. Trong lúc này, có đại lượng cự nhân nhất tộc bảo bối, còn có chủng tộc khác sử dụng bảo bối. Trong đó có không ít lại để cho Hà Lâm Hoa đỏ mắt các cấp cấp dị bảo. Sơ cấp dị bảo, trung cấp dị bảo, cao cấp dị bảo, đỉnh cấp dị bảo, thậm chí còn có vài món tiên khí. Hắn meo ô đây rốt cuộc có hay không có lầm à, cái này cự nhân nhất tộc bảo tàng trong không gian, rõ ràng thật sự sẽ có khủng bố như vậy vô số bảo bối. Hà Lâm Hoa cũng đã từng thấy qua Bắc Cung hỏi tình si người tàng bảo khố, hiện tại cả hai lấy ra so thoáng một phát, một cái tiểu là tại ngoài không gian, một cái khác hắn meo ô đều ném ra cống thoát nước nước bùn tầng đi. Đương nhiên, Bắc Cung hỏi tình chính là cái kia tàng bảo khố tại nước bùn tầng bên trong. Xem đến tình huống nơi này về sau, Hà Lâm Hoa đầu tiên nghĩ đến là được. Nha nha cái phi ta đây lúc trước còn nghĩ đến, thu không ít thủ hạ, có còn cầm pháp khí giả danh lừa bịp, thật sự là thật mất thể diện, hiện tại đã có nhiều như vậy bà bối, đừng nói là cái kia chính là 1.600 nhiều người rồi, coi như là nhiều hơn nữa bên trên 1.000 lần, lao tử cũng có thể võ trang được rất tốt ta. 4 kiện tiên khí, 3 kiện nguyên vẹn, 1 kiện tổn hại đấy. 3 kiện nguyên vẹn tiên khí, trong đó 1 kiện là quẻ bàn, 1 kiện là hồng lăng, cuối cùng 1 kiện là bao tay, về phần cái kia kiện tổn hại. Thì là một cái hồ thủ mặt nạ, mang lên về sau, rõ ràng có thể dị hóa trùng tộc, trên phạm vi lớn tăng cường thực lực, thành làm một cái chính thức hồ yêu. Chứng kiến cái này 4 kiện tiên khí thời điểm, Hà Lâm Hoa trong nội tâm liền suy nghĩ, những này tiên khí, quả thực tiểu là cho Hà Lâm Hoa bằng hữu, thân mọi người lượng thân làm theo yêu cầu đó à. Quẻ bàn, không cần phải nói, loại này giả danh lừa bịp đồ vật, nhất định là muốn tặng cho Tần Thiên Long đấy. Hỏa thuộc ít nở dê hồng lăng, cái này không cần phải nói. Nhất định là muốn tặng cho Bắc Cung Yến, về phần bao tay, cái kia tự nhiên là Kỳ Nhị Yến Na, cuối cùng hồ thủ mặt nạ, đưa cho Hồ Vũ Phỉ không thể tốt hơn rồi. 4 kiện tiên khí, mỗi người một kiện, vừa vặn chia xong về phần Hồ Vũ Phỉ hồ thủ mặt nạ tạm thời tổn hại. Bệnh này không tính là bao nhiêu ít chuyện nhì, tổn hại tiểu tổn hại quá, chỉ cần Hà Lâm Hoa có thể đem cái này hồ thủ mặt nạ lấy ra, tin tưởng Hồ Tôn nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp mang thứ đó cho chữa trị tốt. Sau đó, còn lại đúng là đống kia cùng hí mạ lạ núi có vừa so sánh với đủ loại dị bảo, kỳ bảo các loại. Sau đó, còn có các loại chân quý y ho tài liệu đợi một chút. Hắn meo ô nói ngắn lại, Hà Lâm Hoa lần này tính toán là chân chính địa phát đạt. Đem những này bảo tàng đưa vào không hoàn toàn độc lập trong không gian cũng không cần hao phí cái gì linh lực. Hà Lâm Hoa trực tiếp lại để cho Mục Tử Vân tại dần dần biến lớn trong không gian chọn lựa một mảnh địa vực, biến thành cấm địa. Sau đó đem những vật này tất cả đều cho đưa vào chính mình không hoàn toàn độc lập trong không gian. Về phần Minh Phiền Địch, cái thằng này ở một bên đã triệt để xem ngây người, lúc trước không có gặp Hà Lâm Hoa như vậy cướp đoạt thời điểm, Minh Phiền Địch còn tưởng rằng Hà Lâm Hoa đã từng nói qua muốn toàn bộ chuyện không, gần kề chỉ là một câu chê cười mà thôi. Nhưng là hiện tại cái này xem xét, tốt mà thằng này căn bản cũng không có một điểm điểm nhi khiêm tốn ý tứ. Người ta đó là nói được thì làm được a. Kết quả là Minh Phiền Địch trợn mắt há hốc mồm mà ở một bên nhìn xem Hà Lâm Hoa ăn cướp, trên mặt cái kia biểu lộ a, thằng này ngược lại là cũng không có thật sự có cỡ nào đau lòng. Hà Lâm Hoa kiếm đi, đều là một ít nhân loại bình thường dùng lấy được bảo bối mà thôi. Những bảo bối kia đối với bọn hắn cự nhân nhất tộc mà nói, căn vốn là không có gì tác dụng, cho nên Hà Lâm Hoa toàn bộ cầm đi Minh Phiền Địch cũng không có cảm thấy có cái gì. Bất quá, Hà Lâm Hoa bộ dáng kia thật sự là... Hà Lâm Hoa một bên đếm lấy mấy, một bên hướng chính mình trong không gian không ngừng mà ném lấy bảo vật. Cái này ném lấy, đồng nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, luyện hồn thần điện rõ ràng lại nghĩ tới thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện dưỡng hồn y lìa thạch 10, phải chăng đem hắn cùng luyện hồn thần điện tiến hành dung hợp. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, dung hợp dưỡng hồn y lìa sau đá, sẽ có kỳ dị hiệu quả quả. Dưỡng hồn y lìa thạch. Tại đây lại có thể biết có dưỡng hồn y lìa thạch. Nhưng lại không phải một khỏa, mà là suốt 10 khỏa. Hà Lâm Hoa tại trong đầu nhận được cái tin tức này về sau, cả người đều ngây dại, lại nói, dưỡng hồn y lìa thạch ra lần trước một khỏa dưỡng hồn y lìa thạch, Hà Lâm Hoa tất cả công trình kiến trúc đẳng cấp trực tiếp tăng lên 10 cấp, hơn nữa còn có một tùy cơ hội mở ra hạng nhất công trình kiến trúc hoàn toàn trạng thái hạ sở hữu công năng tác dụng. Tuy nhiên cái này dưỡng hồn y lìa thạch gần kể chỉ có thể hấp thu 3 khỏa, nhưng là hiện tại sớm hấp thu một khỏa, Hà Lâm Hoa thực lực có thể tăng cường một. Phần A. Dưỡng hồn y lìa thạch. Các ngươi tại đây, rõ ràng còn sẽ có dưỡng hồn y lìa thạch. Hà Lâm Hoa trong nội tâm mừng thầm, kìm lòng không được địa sẽ đem lời nói cho nói ra. Minh Phiền Địch nghe Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, lại có thể biết có chút em mở mang mà hỏi thăm, dưỡng hồn y lìa thạch. Đó là cái quái gì? Hà Lâm Hoa im lặng, quay đầu phi thường khinh bỉ nhìn Minh Phiền Địch liếc. Nha nha cái phi ngươi cái này có hay không có lầm à, chính ngươi không biết dưỡng hồn y lìa thạch là cái gì? Rõ ràng còn cho dấu ở tàng trong bảo khố. Cái này thật đúng là. Hà Lâm Hoa nói ra, dưỡng hồn y lìa thạch, tự là hồn thể trong không gian dưỡng hồn trong ao cái kia nơi y lìa thạch. Cái này nơi y lìa thạch với ta mà nói có chút tác dụng. A a nha. Ngươi nói là cái loại nầy thạch đầu A Minh Phiền Địch bừng tỉnh đại ngộ, sau đó giải thích nói, đó là ước chừng tại 800 vạn năm trước, hồn thể không gian vừa mới xuất hiện thời điểm, chúng ta cự nhân nhất tộc có cường giả cưỡng ép nhảy vào hồn thể không gian. Đem không gian đánh nát sau lấy được thạch đầu. Loại này thạch đầu số lượng rất nhiều, ít nhất đã ở hơn vạn khỏa tả hữu. Ngài thập phần cần sao? Minh Phiền Địch có chút chờ mong địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Hơn vạn khỏa. Hà Lâm Hoa nghe được cái số này, trực tiếp bó tay rồi. Hắn meo ô suốt hơn vạn khỏa dưỡng hồn y dìa thạch. Cái này thật đúng là. Thật sự là đủ khủng bố. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, cái gì kia? Cái này dưỡng hồn y dìa thạch. Chỉ có vừa mới bắt đầu mấy khỏa đối với ta có tác dụng, nhiều hơn cũng tiểu vô dụng. Minh Phiền Địch vội vàng mừng rỡ nói, đã như vậy, vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi tìm đi. Vừa mới nói xong, Minh Phiền Địch đã xuất hiện tại dị bảo bài hí mã lệ ạ dưới núi, sau đó dụng lực một cảo. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu, kinh ngạc địa chứng kiến trên đỉnh đầu, một tòa đến gần ẩm ẩm địa hướng phía dưới rơi xuống. Vâng! Hà Lâm Hoa cùng Minh Phiền Địch tốc độ đều rất nhanh, lập tức vọt đến một bên. Hà Lâm Hoa thập phần im lặng địa quay đầu khiết liếc Minh Phiền Địch, nói ra, Minh Phiền Địch lao ra tử, ngài cái này có thể hay không đừng cho ta thêm luôn nở a, ta cũng đã tìm được, ngươi cái này làm như vậy vừa ra, ta lại nhìn không tới rồi. Ách, thật có lỗi. Minh Phiền Địch cũng rất im lặng, đồng thời đối với Hà Lâm Hoa càng thêm khâm phục vô cùng. Ngài lao nhân ra đào bảo bối trình độ, thật đúng là đủ cao đó a, một tòa đại sơn, từ phía dưới bắt đầu đào, đều đem nền tảng cho đào một nửa nhi rồi. Cái này núi rõ ràng sừng sốt không có ngã xuống. Kết quả ta đi qua nhẹ nhàng như vậy một cảo, sau đó ngọn núi này gục rồi. Hà Lâm Hoa ném cho Minh Phiền Địch một cái liếc mắt, lại chạy tới hướng trong không gian ném bảo bối. Lại đào trong chốc lát, Hà Lâm Hoa rốt cục lại đã nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện dưỡng hồn y di thạch 187, phải chăng điều dưỡng hồn y di thạch cùng luyện hồn thần điện tiến hành dung hợp. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở. Dưỡng hồn y lý thạch cùng luyện hồn thần điện dung hợp về sau, sẽ có kỳ dị hiệu quả quả. Ta chóng mặt. 187 nơi. Cái này dưỡng hồn y lý thạch số lượng, cái kia thật đúng là có đủ khủng bố đó a. Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, sau đó lựa chọn dung hợp. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện cùng dưỡng hồn y lý thạch dung hợp trong. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện cùng dưỡng hồn y lý thạch dung hợp thành công, đẳng cấp thêm 1. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện cùng dưỡng hồn y lý thạch dung hợp thành công, đẳng cấp thêm 1. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện cùng dưỡng hồn y lý thạch dung hợp thành công, đẳng cấp thêm 1. Hà Lâm Hoa một bên tiếp tục hướng trong cơ thể trong không gian ném lấy bảo bối, một bên nghe cái này thành âm nhắc nhở. Ước chừng đã qua 6 giờ về sau, một đạo cùng lúc trước có chút hệ thống bất đồng thanh âm nhắc nhở vang lên. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện cùng dưỡng hồn y ly thạch dung hợp thành công, đẳng cấp thêm 1. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện cùng dưỡng hồn y ly thạch thực hiện hoàn mỹ dung hợp, lựa chọn một công trình kiến trúc phát huy hoàn toàn trạng thái hạ sở hữu công năng toàn bộ triển khai. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, công trình kiến trúc tuyển định, linh thú liệp tràng. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, linh thú liệp tràng công năng toàn bộ triển khai, linh thú liệp tràng lớn nhất hạn mức cao nhất linh thú lan lớn nhất hạn mức cao nhất mở ra, bởi vì hoàn mỹ trạng thái hạ mở ra, mức gia tăng vi 10.000, linh thú liệp tràng lớn nhất hạn mức cao nhất linh thú có thể triệu hoán số lượng mở ra, bởi vì hoàn mỹ trạng thái hạ mở ra, mức gia tăng về y 5.000, linh thú liệp tràng khu vực săn bắn viên thực hiện hoàn mỹ trạng thái hạ mở ra, xuất hiện linh thú viên trạng thái. Mỗi ngày tự động vi linh thú lan bổ sung một chỉ cùng ký chủ trước mắt tu vi giống nhau chi linh thú lan hạn mức cao nhất toàn bộ đầy lúc đình chỉ. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì linh thú liệp tràng công năng toàn bộ triển khai, ký chủ có thể đem nên công trình kiến trúc mô phỏng hóa thành độc lập không gian. Hà Lâm Hoa nghe xong được cái này liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở, trong đầu cái kia gọi cái chóng mặt a. Nha nha cái phi cái này cũng quá kình phát nổ a. Hà Lâm Hoa hai con mắt đều cho trận thật lớn. Hắn meo ôm một lần đẳng cấp tăng lên 8 cấp, hơn nữa linh thú liệp tràng sở hữu công năng rõ ràng toàn bộ mở ra, đây là sao mà cường hiệu A lần trước lần thứ nhất mở ra thời điểm, chính mình cái kia thật đúng là đủ không may, kết quả ngạnh xanh xanh địa cho chọn chúng nhân quả tham chắc đài, LNG phí hết như vậy một lần cơ hội quý giá A hiện tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm cảm giác, cái kia gọi cái phiền muộn A. Nếu như lần trước cái kia nơi dưỡng hồn y gì thạch cũng có thể như hiện tại đồng dạng, phát huy ra nhiều như vậy công hiệu. Thật là cỡ nào thoải mái ai những thứ không nói khác, một cái kiến trúc vật toàn bộ triển khai về sau khủng bố hiệu quả, tiểu đầy đủ lại để cho Hà Lâm Hoa thoải mái méo mó xin nhớ kỹ địa chỉ Internet, nếu như ngài ưa thích truy mộng người lớp bình ghi luyện quỷ tu tiên. Chương 629, 4 tháng, thoát đi, ăn vào bổ hồn đan, vạn chữ đại trương. Chương 629, 4 tháng, thoát đi, ăn vào bổ hồn đan, vạn chữ đại trương. Hà Lâm Hoa trong lòng hưng phấn nhiệt tình còn không có co xuống dưới. Liền lại đã nghe được trong thần thức hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, dưỡng hồn muốn thạch một dung hợp hoàn thành, dưỡng hồn muốn thạch tiếp tục cùng tuyệt vọng chi tháp dung hợp trong. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện cùng dưỡng hồn muốn thạch dung hợp thành công, tất cả công trình kiến trúc đẳng cấp thêm 1. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện cùng dưỡng hồn muốn thạch dung hợp thành công, tất cả công trình kiến trúc đẳng cấp thêm 1. Nương theo lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, khối thứ 2 dưỡng hồn muốn thạch lại bắt đầu cùng luyện hồn thần điện tiến hành dung hợp. E xem mà bây giờ cái này đang tại dung hợp dưỡng hồn muốn thạch, cũng là Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện có thể dung hợp cuối cùng cùng nơi dưỡng hồn muốn thạch rồi. Cái này nơi dưỡng hồn muốn thạch nếu lại dung hợp chấm dứt, tam khối dưỡng hồn muốn thạch cũng toàn bộ dung hợp hoàn thành. Cái này rất nhanh gia tăng công trình kiến trúc đẳng cấp biện pháp, cũng không thể lại dùng rồi. Hà Lâm Hoa như cũng là thừa dịp bực này cấp tăng lên thời gian, một bên đem những này dị bảo hướng chính mình độc lập trong không gian ném lấy. Một bên cùng đợi cái này cùng nơi dưỡng hồn muốn thạch dung hợp thành công. Rốt cục, 6 giờ thoáng qua một cái. Tại hệ thống thanh âm nhắc nhở ở bên trong, cuối cùng này cùng nơi dưỡng hồn muốn thạch, cũng cuối cùng là dung hợp hoàn thành. Mà cái này nơi dưỡng hồn muốn thạch dung hợp hoàn thành về sau, Hà Lâm Hoa sở hữu công trình kiến trúc đẳng cấp cũng đều tăng lên lục cấp đồng thời, tại tùy cơ hội lựa chọn phía dưới, luyện hồn thần điện ở trong linh phủ thần điện công năng đã nhận được hoàn toàn trạng thái ở dưới toàn bộ mở ra, sở hữu công năng toàn bộ mở ra. Đồng thời luyện chế linh phù tốc độ cùng chú linh tốc độ đều ra tốc 100%. Đương nhiên, cái này cùng Hà Lâm Hoa lúc trước nghĩ cách, vẫn có lấy nhất định được trên lệch đấy. Hà Lâm Hoa cái thằng này lúc trước là ý lấy, nếu có thể đem tán tu chiêu mộ đài cho toàn bộ mở ra, vậy cũng tiểu sướng rồi. Tán tu chiêu mộ đài toàn bộ mở ra, nếu như cũng có thể như là linh thú liệp tràng đồng dạng biến thái như vậy, cái kia Hà Lâm Hoa thực lực không thể nghi ngờ lại sẽ có một cái cực cao bay vào rồi. Tuy nhiên không có thể thập toàn thập mỹ. Nhưng là Hà Lâm Hoa lần này thật đúng là đã nhận được không ít chỗ tốt đấy. Những thứ không nói khác, sở hữu công trình kiến trúc đẳng cấp đều gia tăng lên 14 cấp, Hà Lâm Hoa cái kia ba tòa đối với luyện hóa linh lực có ảnh hưởng công trình kiến trúc đẳng cấp hết thể vượt qua 9 thập cấp hiện tại cái này linh lực luyện hóa tốc độ, thật sự là không thể gọi chậm a. Hà Lâm Hoa kê tính toán một cái, hiện tại chính mình mỗi ngày luyện hóa đi ra linh lực, không sai biệt lắm đầy đủ triệu hoán hoặc là đưa vào không gian 200 người nếu Hà Lâm Hoa tại xuyên qua cảnh giới chi quang thời điểm thì có hiện tại đẳng cấp, cũng sẽ không biết lãng phí thời gian lâu như vậy rồi. Tại đây tòa cự nhân bảo nút bên trong ngây người gần một ngày, Hà Lâm Hoa đem sở hữu hữu dụng bảo bối đều cho đưa vào chính mình trong không gian, sau đó mới quay trở lại cự nhân bộ lạc. Tại đây cự nhân bảo nút bên trong, Hà Lâm Hoa cuối cùng tổng cộng đã tìm được hơn 1.3 vạn khỏa dưỡng hồn muôn thạch. Dưỡng hồn muôn thạch tuy nhiên đã không có cái loại nảy thần kỳ công hiệu, nhưng như cũng bị luyện hồn thần điện Lặng Yên cho rằng có mặt khác kỳ lạ không lường được công hiệu, bị toàn bộ thu vào luyện hồn thần điện bên trong. Cũng đúng vào lúc này, cái kia 7 phiến không gian hạt giống mảnh vỡ cũng rốt cục thành công cùng Hà Lâm Hoa không hoàn toàn độc lập không gian thực hiện hoàn mỹ dung hợp. Hà Lâm Hoa độc lập không gian biến lớn thêm không ít, bản thân có thể mượn không gian lực lượng cũng tăng cường rất nhiều. Đồng thời, không gian các phương diện quyền hạn cũng đều thả không ít, đem người đưa vào lúc tiêu hao linh lực giảm bớt 15% tả hữu, cũng coi là một cái không nhỏ chỗ tốt, ít nhất, điều này có thể đủ tiết kiệm xuống linh lực, chính là một cái phi thường khủng bố con số rồi. Trở lại cự nhân bộ lạc về sau, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu tại cự nhân bộ lạc bên trong khắp nơi du lịch, không ngừng mà cùng cự nhân bộ lạc bên trong cự nhân yêu cầu hồn châu, đồng thời theo hồn châu bên trong tìm tàn phá không gian hạt giống mảnh vỡ. Đã qua 3-4 ngày thời gian, Hà Lâm Hoa lại đem cự nhân bộ lạc bên trong Hà Lâm Hoa sở hữu có thể dùng lấy được hồn châu toàn bộ yêu cầu đi qua. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng từ nơi này hơn vạn người trong bộ lạc, lại tìm ra 23 không gian hạt giống mảnh vỡ. Cái này 23 không gian hạt giống mảnh vỡ lại dung hợp về sau, Hà Lâm Hoa không gian độ hoàn hảo đã đạt đến 62%. Hiện tại, Hà Lâm Hoa tại mượn không gian chi lực về sau, tu vi đã miễn cưỡng đạt đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, hơn nữa có thể kiên trì 1 giờ. Mà đem người đưa vào độc lập trong không gian linh lực tiêu hao, càng là trở thành nguyên lai 40% tả hữu. Phải biết rằng, cái này ở giữa chênh lệch, cái kia có thể rất lớn á. Về sau, Hà Lâm Hoa lại thử muốn minh phiền địch bọn người đưa vào chính mình không gian ở trong, nhưng như cũ vẫn chưa được. Hà Lâm Hoa đoán chừng, đây là cùng chính mình tu vi có quan hệ đấy. Nếu như tu vi không đột phá, chỉ sợ rất khó khai tỏ ánh sáng phiền địch bọn hắn mang đi. Bất quá, Hà Lâm Hoa hiện tại đã là hợp thể kỳ đỉnh phong, muốn thông qua chính mình chậm chạp địa tiềm tu đột phá độ kiếp kỳ, ở đâu có dễ dàng như vậy. Căn cứ Hà Lâm Hoa đoán chừng, coi như là có linh lực tương trợ, ít nhất cũng cần 20 năm thời gian, thế nhưng mà Hà Lâm Hoa nhiều lắm là còn có thể tuyệt vọng chi trong tháp ngây ngốc 10 năm mà thôi. 10 năm thoáng qua một cái, Hà Lâm Hoa sẽ trở nên cùng lúc trước Mục Tử Vân đồng dạng bi kịch, rất có thể chỉ có thể trốn ở mỗi cái địa phương kéo dài hơi tàn, loại cuộc sống này, có thể tuyệt đối không phải Hà Lâm Hoa muốn sinh hoạt ta. Suy nghĩ cẩn thận chính mình căn bản không có khả năng đạt được những này đại thừa kỳ trợ lực về sau, Hà Lâm Hoa ngược lại là đã thấy ra. Mỗi ngày, Hà Lâm Hoa tiểu là tại bên trong phòng của mình, không ngừng mà sử dụng hồn châu chữa trị lấy huyền âm kiếm. Có đôi khi, cũng sẽ biết lại để cho Minh Phiền Địch bọn hắn phái người cùng đi bên ngoài lịch lãm rèn luyện thoáng một phát, tìm một ít lạc đàn trí tuệ hình quái vật giết một giết, nhìn xem có thể hay không vận may tìm được cùng nơi không gian hạt giống mảnh vỡ cái gì đấy. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không biết quên mất Kỳ Nhị Yến Na, Bắc Cung Yến các nàng. Tại nhàn hạ thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng sẽ biết trở lại độc lập trong không gian, cùng Kỳ Nhị Yến Na, Bắc Cung Yến các nàng tâm sự, chơi đùa bài cái gì đê. Ý kìa. Về phần hắn những cái kia thủ hạ, Hà Lâm Hoa cũng không quá yên tâm thần thức khống chế pháp môn, giao cho mình sở hữu thủ hạ những cái kia thần hồn khống chế chi pháp, dùng thần hồn khống chế chi pháp khống chế được những cái kia thủ hạ. Về phần cắt cử một thủ hạ, dùng thần hồn khống chế chi pháp khống chế được Minh Phiền Địch bọn hắn. Hà Lâm Hoa cũng không phải là không có nghĩ tới. Bất quá, mình đã cùng cự nhân nhất tộc ký kết khế ước, hơn nữa hay vẫn là tuyệt đối không thể trái bối khế ước, cái này sử dụng không sử dụng thần hồn khống chế chi pháp, cũng tiểu cũng không trọng yếu rồi. Coi như là Hà Lâm Hoa hiện tại dùng thần hồn khống chế chi pháp khống chế được Minh Phiền Địch bọn hắn, đợi đến lúc vạn năm về sau, chính mình vẫn phải là bỏ qua bê bọn hắn. Hơn nữa, đã ký kết khế ước, Hà Lâm Hoa cũng không sợ những này cự nhân không tuân thủ Hà Lâm Hoa mệnh lệnh. Ít nhất, Hà Lâm Hoa tại sắp tới ở trong sở hữu mệnh lệnh, không có một cái nào cự nhân dám vi phạm đấy. Mà Minh Phiền Địch bọn hắn, nguyên một đám tức thì bị Hà Lâm Hoa như là thét ra lệnh cháu trai tựa như hô qua đến, hô quá khứ đích. Trong nháy mắt, 4 tháng đã qua. Trải qua gần 4 tháng hồn châu chữa trị, huyền âm kiếm đã trên cơ bản chữa trị nguyên vẹn rồi. Bất quá, hiện tại huyền âm kiếm, nhưng như cũ chăm chú chỉ là một kiện cực phẩm dị bảo mà thôi. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa cũng muốn trực tiếp đem huyền âm kiếm tu phục hoàn thiện, nhưng là điều kiện cũng không cho phép a. Thời gian dài như vậy đến nay, Hà Lâm Hoa phần lớn thời gian đều là tại chữa trị huyền âm kiếm. Vốn là sử dụng hợp thể kỳ hồn châu, sau đó là độ kiếp kỳ đấy. Cuối cùng cần, thì là đại thừa kỳ hồn châu. Bất quá, đại thừa kỳ hồn châu số lượng, thật sự là quá rất hiếm. Hơn nữa những này hồn thể cũng không dễ dàng đối phó. Coi như là Minh Phiền Địch bọn hắn đi giúp Hà Lâm Hoa làm hồn châu đều hơi có chút mệt khó. Cho nên, Hà Lâm Hoa cái này đem huyền âm kiếm hoàn toàn chữa trị nguyên vẹn nghĩ cách, là hoàn toàn không có khả năng thực hiện được rồi. Trải qua 4 tháng thời gian, Hà Lâm Hoa mỗi ngày mười mấy cái, cũng đem cự nhân nhất tộc người trên cơ bản đều đưa vào chính mình trong không gian. Hiện tại cự nhân nhất tộc vẫn còn tuyệt vọng chi trong tháp, ngoại trừ cái kia 10 vị trưởng lão bên ngoài, cũng chỉ còn lại mấy trăm cái độ kiếp kỳ cự nhân rồi. Theo cự nhân số lượng dần dần thu nhỏ lại, cự nhân nhất tộc phòng thủ khu vực cũng từng bước thu nhỏ lại, cuối cùng gần kề chỉ còn lại có trước kia thần miếu phụ cận khu vực mà thôi. Hôm nay, Minh Phiền Địch lại dẫn theo mấy chục người đã đến Hà Lâm Hoa trước phòng, thỉnh Hà Lâm Hoa hỗ trợ đem người đưa vào độc lập trong không gian. Hà Lâm Hoa đem người đưa vào không gian về sau, Minh Phiền Địch ngừng lại, có chút vui mừng cười cười, hướng về Hà Lâm Hoa hành lễ nói: Hà tu sĩ, chúng ta cự nhân nhất tộc, còn nhiều hơn tạ Hà tu sĩ trợ giúp, nếu như không phải Hà tu sĩ xuất thủ tương trợ, chúng ta cự nhân nhất tộc, chỉ sợ thật sự muốn hoàn toàn chết ở tuyệt vọng chi trong tháp rồi. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra: tốt rồi đừng nói nhiều như vậy nhiều lời, ngươi cái này, mỗi ngày nói cái này một câu không biết là phiền a, những ngày này ngươi mỗi qua tới một lần tiểu nói một lần, ngươi không phiền, ta đều phiền bốn phía tình huống hiện tại như thế nào đây. Ha ha, Minh Phiền Địch cười cười, nói ra: Hà tu sĩ, ta đây là cao hứng ai, chúng ta cự nhân nhất mạch, cuối cùng không có cứ như vậy hủy ở trong tay của ta. Minh Phiền Địch dừng một chút, còn nói thêm: chúng quanh hay vẫn là như vậy, tụ lại không ít quái vật. Trước kia chúng ta cự nhân nhất tộc nhân số phần đông, chung quanh quái vật tuy nhiên khi rảnh rỗi ngươi hội trùng kích mấy lần, nhưng số lượng cũng không nhiều. Hiện tại số lượng này, xác thực là không nhỏ rồi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, hỏi: không tính quá nguy hiểm a? Minh Phiền Địch nói ra: không coi vào đâu nguy hiểm đấy. Chúng ta cự nhân nhất tộc 10 vị trưởng lão đều tại, coi như là gặp trên trăm chỉ đại thừa kỳ quái vật, chỉ sợ chúng ta nguyện ý, đồng dạng có thể cho ngài bình yên chạy đi. Ngài yên tâm, ngài là cự nhân nhất tộc sinh sôi nảy nở xuống dưới hy vọng, mọi người chúng ta cũng sẽ không lại để cho ngài có nguy hiểm gì đấy. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói: vậy là tốt rồi ân. Chuẩn bị một chút ta đoán chừng, ngày mai ta tiểu phải ly khai tuyệt vọng chi tháp rồi. Hà Lâm Hoa nói xong, ngẩng đầu nhìn không trung, không trung, Hà Lâm Hoa hướng trên đỉnh đầu, du dàng lấy không ít đám mây cái gì đấy. Đối với sở hữu tuyệt vọng chi tháp ở trong sinh vật mà nói, những này đám mây đều là nguy hiểm nhất chỗ tại. Một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị xé rách thịt nát xương tan. Còn đối với theo ngoại giới tiến vào tuyệt vọng chi tháp người mà nói, những này đám mây nhưng lại nguyên một đám truyền tống thông đạo. Chỉ cần đi vào loại này truyền tống thông đạo, lại bình yên đi ra ngoài, là có thể trở lại chính mình trước kia địa phương rồi. Đương nhiên, những này đám mây cũng là có một ít khác biệt, có đủ loại kiểu dáng thí luyện. Có thí luyện đơn giản, có thí luyện nhưng lại cực kỳ khó khăn. Bất quá, đối với hiện tại Hà Lâm Hoa mà nói, những này thí luyện mặc kệ đơn giản hay vẫn là khó khăn, đều không tính là rất khó khăn. Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ, chỉ cần không phải gặp được đại thừa kỳ yêu nghiệt nhóm, cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Từ khi Hà Lâm Hoa đã nhận được dưỡng hồn muốn thạch, còn có theo cự nhân nhất tộc hồn châu bên trong siêu tập đã đến không ít tàn phá không gian hạt giống mảnh vỡ về sau, Hà Lâm Hoa linh lực nhiều hơn N nhiều. Nếu như Hà Lâm Hoa cam tâm tình nguyện, từ lúc 3 tháng trước là có thể đem sở hữu cự nhân toàn bộ thu nhập không gian về sau đó đi ly khai. Bất quá, Hà Lâm Hoa hay vẫn là không nỡ chính mình 10 cái đại thừa kỳ tay chân, một mực dừng lại tại tuyệt vọng chi trong tháp, suy tư về muốn thế nào mới có thể mang đi bọn hắn. Bất quá, cái này đã qua 4 tháng. Hà Lâm Hoa không chỉ có không nghĩ ra biện pháp gì, ngược lại là hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng nhiều quái vật tập hợp tới. Hà Lâm Hoa sợ hãi, nếu là hắn lại không ly khai, không chừng ngày N. Nào đó thật sự chạy tới một đại thừa kỳ đỉnh phong quái vật, cái kia Hà Lâm Hoa thật có thể không cần chạy. Ngày mai sẽ phải đã đi ra. Cái kia những tiểu tử kia Minh Phiền Địch ngây ngốc một chút, sau đó hỏi. Minh Phiền Địch trong miệng những tiểu tử kia, dĩ nhiên là cự nhân nhất tộc những cái kia như trước dừng lại tại tuyệt vọng chi trong tháp độ kiếp kỳ cự nhân rồi. Bất quá, theo Minh Phiền Địch góc độ mà nói, toàn bộ cự nhân thánh địa nhất mạch, ngoại trừ những này cùng hắn ngang hàng trưởng lão bên ngoài, những người khác đều là thuộc về tiểu gia hỏa hàng ngũ ở trong. Hà Lâm Hoa cười ha hả nói dù sao cũng không có còn lại bao nhiêu người rồi, ta một lần mới có thể đem tất cả mọi người thu nhập không gian ở trong. Bất quá, đối với các ngươi, ta thật có thể không có biện pháp gì rồi. Ta thực lực bây giờ không đủ, không gian cũng không ổn định, căn bản cho không dưới các ngươi. Minh Phiền Địch có chút rộng rãi cười cười, nói ra vô sự những điều này đều là vận mệnh của chúng ta mà thôi, chỉ cần cự nhân nhất tộc thật có thể đủ như vậy tiếp tục sinh sôi nảy nở xuống dưới, cái đó sợ chúng ta 10 cái lao già kia hiện tại sẽ chết, cái kia coi như là đáng giá rồi. Hà tu sĩ thỉnh tạm thời nghỉ ngơi, ta cái này phái người phân phó xuống dưới. Ngày mai, Ngày mai thế nhưng mà một cái đáng giá kỷ niệm thời gian a. Minh Phiền Địch một bên nói thầm lấy, một bên muốn hướng về ngoài cửa đi đến. Chấm đã. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên hô ngừng, sau đó ngẩng đầu chính xác nhìn về phía Minh Phiền Địch đạo, Minh Phiền Địch đại trưởng lão, chung quanh tại sao phải tụ lại lấy nhiều như vậy quái vật? Ngươi nói, có phải hay không là chúng ta tại chuyện nơi đây bị người phát hiện rồi, cho nên cố ý phóng ra có chút tín hiệu, hấp đưa tới đại lượng quái vật. Minh Phiền Địch nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói cái này rất không có khả năng. Coi như là vị kia tối tăm ở trên tiên nhân, chính thức phát hiện chuyện nơi đây, bọn hắn cũng sẽ không biết quá mức để ý đấy. Hơn nữa, bọn hắn cũng căn bản sẽ không xuất thủ. Tổ tiên lúc trước bức bách bọn hắn phát hạ lời thề, nếu như bọn hắn dám can đảm vi phạm, cái kia bọn hắn sắp sửa gặp phải, cái kia nhưng là chân chính sống không bằng chết. Ân, nguyên lai là như vậy. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm gật gật đầu. Minh Phiền Địch gặp Hà Lâm Hoa không nói cái gì nữa rồi, mới như vậy không người lì khai. Minh Phiền Địch vừa đi ra ngoài, Hà Lâm Hoa lập tức thần thức phóng ra ngoài, thoáng cái phóng xuất ra 26 cụ phân thân, hơn nữa thử đồng thời khống chế, linh lực mức lại vậy là đủ rồi. Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không quên tiếp tục cô đọng phân thân của mình. Trong khoảng thời gian này đến nay, Hà Lâm Hoa càng làm 7 cụ phân thân cô đọng đi ra, sau đó thử khống chế tu luyện rồi. Thần thức phiêu hốt phía dưới, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy thần trí của mình tựa hồ bay tới người khác trên thân thể. Hà Lâm Hoa xem đến, Minh Phiền Địch sau khi ra ngoài, tự lập tức đem tất cả mọi người cự nhân toàn bộ triệu tập, tuyên bố Hà Lâm Hoa theo như lời tin tức, lại để cho bọn hắn chuẩn bị ly khai. Hà Lâm Hoa lại xem đến, chung quanh có mảng lớn độ kiếp kỳ phía trên quái vật xuống lại, trong đó cũng không có thiếu lại để cho Hà Lâm Hoa suy nghĩ một chút đều run lên đại thừa kỳ quái vật. Bất quá, đại thừa kỳ quái vật dù sao không phải rất nhiều, hơn nữa cũng chỉ là đại thừa sơ kỳ mà thôi. Nếu không, hiện tại những này bọn quái vật tiểu cũng không như vậy vững vàng chỉ vây không công rồi. Hà Lâm Hoa thần thức ở chung quanh quét dàng sau một lát, mới lại thu trở về. Vừa mới đem thần thức thu trở về, Hà Lâm Hoa liền đột nhiên cảm giác được, không trung tựa hồ trong giây lát tách ra một cỗ cường đại linh lực ba động. Hà Lâm Hoa nhạy cảm phát hiện không đúng, vội vàng lớn tiếng nói ra la gạt, gặp nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, Hà Lâm Hoa ở lại cái này cực lớn gian phòng ầm ầm gian sụp đổ. Sau đó, mấy trăm đạo cường hoành khí thế cùng nhau hướng về không trung vọt tới. Ở trong đó, có hai đạo thực tế cường đại mà trong đó một đạo, tự là Minh Phiền Địch. Rầm rầm rầm. Cực lớn tiếng va đập tiếng nổ từ không trung truyền đến, âm thanh như chấn lôi. Hà Lâm Hoa tuy nhiên đã hợp thể kỳ đỉnh phong, nhưng là tại loại này mặt trong công kích, dù là gần kể chỉ là bị dư ba tạo động, đều như cùng là trong biển rộng một thuyền lá nhỏ giống như, tim đập nhanh không thôi. Gia La Gạt cùng Gia La Sệ hai người lập tức phi thân đã đến Hà Lâm Hoa bên cạnh thân. Gia La Gạt thò tay một mở bên hông lang nha bờ NG, dùng sức địa huy vũ vài cái, liền đem không trung ly tán linh lực toàn bộ đều đánh nát, mà Gia La Sệ tắc thì phi thường hợp thời địa tại vùng vẫy bắt tay vào làm bên trong đích quyền trượng. Tại Hà Lâm Hoa quanh người bố trí rơi xuống một đạo thủ hộ. Gia La Gạt cùng Gia La Sệ hai người, hiện tại chuyên môn phụ trách lấy Hà Lâm Hoa an nguy. Hai người kia cũng biết, Hà Lâm Hoa an nguy, trực tiếp quan hệ lấy cự nhân nhất tộc có thể không tiếp tục sinh sôi nảy nở xuống dưới. Hà Lâm Hoa nếu cứ như vậy không hiểu thấu địa đã bị chết ở tại tuyệt vọng chi tháp, cái kia Hà Lâm Hoa chính là cái kia không hoàn chỉnh không gian cũng sẽ biết sụp xuống mất, mà bọn hắn cự nhân nhất tộc sở hữu hy vọng, cũng sẽ như vậy xong đời. Cho nên, bọn hắn tuyệt đối không thể cho phép chuyện này phát sinh. Rầm rầm rầm oanh. Ở này một lát công phu bên trong, không trung, Minh Phiền Địch múa lấy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, trên không trung bay tới rằng đi, đồng nhất chỉ quỷ dị đấy, như là trường xà đồng dạng quái vật đối công lấy. Những thứ khác đại thừa kỳ tu sĩ, cũng đều trên không trung cùng đủ loại kiểu dáng bọn quái vật đối công lấy. Bởi vì những này quái vật thật sự là quá mức nhiều hơn, mấy vị khác bên trong, có mấy người đã không thể không đem phân thân phóng ra, cùng nhau công kích. Trong vũ trụ quái vật, đại đa số đều không chuẩn bị phân thân năng lực. Sở dĩ phải phân thân tu sĩ tại đối mặt ngang cấp quái vật thời điểm, có kinh người ưu thế. Liên tiếp vài cái về sau, Minh Phiền Địch cùng vậy chỉ đổ thừa xà đồng thời ngừng lại. Những trưởng lao khác như trước tại cùng đối thủ chiến đấu lấy. Vậy chỉ đổ thừa đầu rắn bộ rõ ràng hiện ra lấy quỷ dị đa giác, má bộ thậm chí còn có một chút như là đầu lưỡi mảnh nung máu run run. Bộ dáng này, nhìn về phía trên là thập phần quỷ dị. Đây là ma xà. Cái này chỉ ma xà thực lực, không thể so với Minh Phiền Địch đại trưởng lão như bên trên bao nhiêu. Hơn nữa, đây cũng là một chỉ biết phân thân quái vật. Gia La Gạt hận hận địa trừng mắt không chung cái kia đầu cự xà, nhỏ giọng giải thích nói. Cùng Minh Phiền Địch thực lực tương đương. Cái kia thực lực này, thế nhưng mà coi như không tệ nữa à. Minh Phiền Địch cái thằng này thực lực bây giờ là ở đại thừa trung kỳ, cái này chỉ ma xà cùng hắn chống lại, xác thực là không dễ giải quyết. Hống hống hống giống. Không trung mảng lớn đại thừa kỳ quái vật vẫn còn vây công, mà trên mặt đất, vốn là tiềm phục tại bốn phía bọn quái vật cũng giống như trong nháy mắt này toàn bộ sống lại giống như, cùng nhau điên cuồng mà hướng về những cái kia độ kiếp kỳ bọn quái vật vọt tới. Đồng thời, ngay tại những này quái vật trùng kích thời điểm, tại những này quái vật đằng sau, còn có trận trận điên cuồng giống lên một tiếng. Không trung, vốn là tại cùng ma xà đối mặt Minh Phiền Địch tại nghe được những này điên cuồng quái vật gầm rú về sau, mặt sắc đại biến. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng một cái phương hướng, trong đôi mắt có chút ngưng trọng kêu lên đây là. Cái này lại có thể biết là đại thừa hậu kỳ quái vật. Không có khả năng lúc trước lựa chọn tại đây làm nơi trú quân thời điểm, cũng là bởi vì tại đây căn bản không có khả năng sẽ xuất hiện đại thừa hậu kỳ quái vật, linh thú cái gì đấy. Hiện tại lại làm sao có thể sẽ xuất hiện. Tuy nhiên nghe thanh âm, cái này gần kể chỉ là một chỉ không có gì trí tuệ quái vật mà thôi. Nhưng là loại này căn bản không có khả năng xuất hiện quái vật đã xuất hiện, Minh Phiền Địch lại làm sao có thể hội không cảm thấy sợ hãi. Loại này vượt qua thực lực trong phạm vi quái vật, ý nghĩa tình huống phát sinh biến hóa, ý nghĩa không lường được nhân tố á tại loại này thời điểm mấu chốt, xuất hiện loại này không lường được nhân tố hội mang đến cái gì, có thể nghĩ rồi. Gần kề chỉ là một cái không lường được nhân tố đã khủng bố như vậy. Nếu là có đại lượng không lường được nhân tố, cái kia thật có thể khủng bố rồi. Hà Lâm Hoa nghe chung quanh liên tiếp quái vật thanh âm, khiếp mắt hỏi chuyện gì xảy ra vậy? Những này quái vật phát động tổng tiến công rồi hả? Có thể đánh thắng được sao? Già La gật lắc đầu nói không biết, bất quá có thể sẽ rất khó khăn. Mà đúng lúc này, không trung Minh Phiền Địch lại đột nhiên tại trong nháy mắt phát động phân thân chi thuật, không trung lập tức xuất hiện N cái Minh Phiền Địch. Những này Minh Phiền Địch lập tức cùng nhau hướng về ma xà vây công tới, rồi sau đó Minh Phiền Địch một cỗ phân thân đột nhiên xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người, nghiêm túc nói ra Hà tu sĩ, tình huống hiện tại rất là nguy hiểm. Chúng ta chỉ sợ không có dễ dàng như vậy chạy đi rồi. Kính xin hỏi ngài bây giờ có thể mang đi bao nhiêu người? Mặc kệ, ngài bây giờ có thể mang đi bao nhiêu tính toán bao nhiêu? Chúng ta mấy cái này lao ra hỏa hiện tại tiểu đụng một cái, cưỡng ép mở ra một con đường đến, lại để cho Hà tu sĩ trước chạy đi. Chú ý chung quanh thật sự là quá nguy hiểm, ngài sau khi ra ngoài, ngàn vạn không cần có bất luận cái gì dừng lại, lập tức bay về phía không trung, thông qua mây mù thông đạo ly khai. Hống hống hống. Minh Phiền Địch lời còn chưa nói hết, không chung cái kia ma xà lại cũng như Minh Phiền Địch đồng dạng phân liệt ra hơn 20 cái phân thân. Những này phân thân vừa xuất hiện về sau, Minh Phiền Địch cùng ma xà tầm đó lại chiến đấu lại với nhau. Ách Hà Lâm Hoa nhìn chung quanh tình huống, bề ngoài giống như, chung quanh tình huống hiện tại, xác thực là nguy hiểm như vậy á ít nhất, Hà Lâm Hoa là không dám không nghe Minh Phiền Địch, khắp nơi mỏ mẫm sáng ngời rằng rồi. Hà Lâm Hoa thân hình khẽ động, thúc giục linh lực về sau, kim mồ cáo choàng tàng hình hiệu quả xuất hiện. Lập tức biến mất không thấy, muốn chạy trốn, cái này ẩn lấy thân luôn nếu so với quang minh chính đại địa đảo tẩu muốn dễ dàng một chút mà tàng hình về sau, ít nhất những cái kia độ kiếp kỳ đỉnh dưới đỉnh quái vật là sẽ không ngắm lấy Hà Lâm Hoa không thả. Gia La Gạt, Gia La Sệ hai người tại Hà Lâm Hoa biến mất về sau, lập tức vận chuyển linh lực, rất nhanh phát hiện Hà Lâm Hoa tung tích, như trước đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng bảo hộ lấy. Mà Hà Lâm Hoa thần thức lại đem sở hữu độ kiếp kỳ cự nhân toàn bộ bao phủ, thần thức vừa mới động đã đem bọn hắn đưa vào chính mình độc lập trong không gian. Sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức hướng về Minh Phiền Địch truyền âm nói Minh Phiền Địch trưởng lão, ta đã đem tất cả mọi người mang lên rồi. Ngươi hỗ trợ, đem không trung quái vật tạm thời ngăn trở, ta lập tức rời đi. Minh Phiền Địch nhận được Hà Lâm Hoa truyền âm về sau, lập tức cùng mặt khác 9 vị đại thừa kỳ tu sĩ câu thông thoáng một phát, sau đó chợt quát một tiếng, nói, khai. Một cái khai chữ rơi xuống, sở hữu đại thừa kỳ tu sĩ đều muốn phân thân toàn bộ thả ra. Phát huy ra khủng bố sức chiến đấu. Những cái kia phi trên không trung đại thừa kỳ bọn quái vật vội vàng không kịp chuẩn bị đánh trở tay không kịp. Mà ở những này đại thừa kỳ quái vật chính giữa, cũng ngạnh xanh xanh địa bị Minh Phiền Địch bọn người hợp lực khai ra một con đường đến. Đi mau, Minh Phiền Địch lớn tiếng địa gầm rú một tiếng. Hà Lâm Hoa ở đâu còn dùng được lấy Minh Phiền Địch phân phó. Hắn cũng không phải là đầu đất, hiện tại hoàn cảnh chung quanh trở nên thập phần nguy hiểm, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không lại ở tại chỗ này, về phần Minh Phiền Địch bọn người. Tuy nhiên đây là 10 vị đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng là cái này 10 vị đại thừa kỳ tu sĩ lại không thể vi Hà Lâm Hoa sử dụng, cái kia Hà Lâm Hoa còn quản sống chết của bọn hắn. Tàng hình bên trong, Hà Lâm Hoa thân hình như điện, theo cái kia khai ra đến thông đạo hướng ra phía ngoài không trung một đoàn mây đoá phóng đi. Hà Lâm Hoa cái này tàng hình, đối với bình thường độ kiếp kỳ quái vật mà nói, hiệu quả là tương đương rõ ràng. Nhưng là hiện trên không trung solo, nhưng đều là thuộc về đại thừa kỳ quái vật ta Hà Lâm Hoa cái này tàng hình. Tại những này đại thừa kỳ quái vật trong mắt, giống như là quốc vương trang bị mới đồng dạng buồn cười. Hống hống hống giống. Đại lượng quái vật không ngừng mà phát ra tiếng gầm, muốn lao tới đem Hà Lâm Hoa xé nát. Bất quá, phần đông cự nhân tộc trưởng lão nơi nào sẽ cho phép chuyện này phát sinh. Bọn hắn hiện tại nguyên một đám liều mạng, tuyệt đối đều không cho phép có chút công kích chi khí thế tiết lộ đi ra ngoài. Rất nhanh, Hà Lâm Hoa liền từ nhiều như vậy khủng bố quái vật trong vọt ra. Ngay sau đó, Hà Lâm Hoa ngẩng đầu trên không trung quét qua, rõ ràng trên không trung những này trong đám mây mặt, phát hiện một đạo kim sắc đám mây. Hắn tại cự nhân nhất tộc dạo chơi một thời gian chừng rồi, nghe cự nhân nhất tộc đã từng nói qua không ít tin tức, tự nhiên biết rõ, cái kia kim sắc đám mây, ý nghĩa sau khi tiến vào, có thể trực tiếp ly khai, căn bản không cần tiến hành cái gì thí luyện. Lúc trước không có gặp được cái này kim sắc đám mây còn chưa tính, hiện tại gặp, Hà Lâm Hoa đương nhiên không muốn lại tiến hành cái kia chó má thí luyện rồi. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa trên không trung thay đổi thoáng một phát đạo, sau đó hướng về kia đóa kim sắc đám mây bay đi. Minh phiền địch chính cùng cái con kia ma xà đánh chính là khó bỏ khó phân. Bất quá, hắn thật sự là lo lắng Hà Lâm Hoa an nguy, quay đầu tra nhìn một chút Hà Lâm Hoa tình huống. Cái này xem xét phía dưới, Minh phiền địch có thể nói là kinh hại chi sắc Hà tu sĩ không muốn loạn đi tranh thủ thời gian chui vào đám mây bên trong, coi chừng bị phát hiện rồi. Ân. Hà Lâm Hoa có chút mí hồ địa quay đầu, làm không rõ ràng lắm Minh phiền địch tại sao phải nói như vậy. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên tầm đó cảm thấy sau lưng trong dây lát dâng lên một cỗ cuồng bạo khí thế, đúng vậy đại khái là bởi vì trực tiếp công kích tốc độ thật sự là quá chậm một ít, Hà Lâm Hoa trực tiếp gặp được, rõ ràng tiểu là một cổ khí thế hơn nữa hay vẫn là một chỉ khủng bố đại thừa hậu kỳ đỉnh phong khí thế. Hà Lâm Hoa tại cảm nhận được cỗ khí thế này thời điểm, đang tại cào khống lấy này là nhục thân tiểu lập tức bị xoắn phá thành mảnh nhỏ đồng thời, cỗ khí thế này còn trực tiếp phá tan Hà Lâm Hoa không gian. Trực tiếp tác dụng tại ẩn nút luyện hồn thần điện ở trong Hà Lâm Hoa thần thức, trong nháy mắt đó, Hà Lâm Hoa cảm giác được, thần trí của mình cũng bắt đầu tan rã rồi. Ta Hà Lâm Hoa chỉ cảm giác mình bắt đầu dần dần trở nên mí hồ. Tỉnh tỉnh hiểu hiểu gian, Hà Lâm Hoa tựa hồ thoáng cái quên rất nhiều đồ vật, rất nhiều đồ vật. Cũng ngay lúc đó, Hà Lâm Hoa cảm thấy cha mẹ, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Bắc Cung Yến, Thanh Huyền, Thanh Mai đợi một chút Hà Lâm Hoa sở hữu người quen biết trong đầu không ngừng mà sáng ngời rằng lấy. Ta đây là làm sao vậy? Ta như thế nào cảm thấy đầu óc loạn loạn đấy? Hà Lâm Hoa miễn cưỡng cào khống lấy thần thức, lại phát hiện thần trí của mình bắt đầu không bị khống chế, dần dần tiêu tán. Cảm giác được thần trí của mình tại biến mất, ý thức tại tiêu tán, Hà Lâm Hoa tựa hồ nghĩ tới điều gì ta? Ta muốn chết. Cha mẹ, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Bắc Cung Yến bọn người ảnh tử lại lần nữa từng cái tại trước mắt hiện lên. Hà Lâm Hoa muốn đem thần thức đi vào không gian ở trong, cho dù chết rồi, Hà Lâm Hoa cũng muốn lại nhìn Kỳ Nhị Yến Na, Bắc Cung Yến các nàng liếc, nhưng là hắn hiện tại thần thức lại đang không ngừng địa tiêu tán, căn bản không có cái này lực lượng. Ta muốn chết rồi. Không. Ta không thể chết được, không thể chết được. Ta chết đi, không gian hội nghiền nát mất, Nana, Tiểu Yến Nhi các nàng cũng sẽ biết chết mất đấy. Ta chết đi không có chuyện. Các nàng không thể chết được. Hà Lâm Hoa miễn cưỡng khống chế được thần thức, mãnh liệt muốn sống trong giây lát bộc phát, thần thức lập tức xuất hiện một lát thanh minh. Minh phiền địch chờ một đám đại thừa kỳ tu sĩ tại Hà Lâm Hoa bị đánh nát một khắc này, cả đám đều đã ngây dại, Hà Lâm Hoa là bọn hắn cái này nhất tộc có thể sinh sôi nảy nở xuống dưới duy nhất hy vọng. Hơn nữa, bọn hắn cái này nhất tộc sở hữu hy vọng, cũng đều mang tại Hà Lâm Hoa trên người. Nếu như Hà Lâm Hoa chết hết, cái kia bọn hắn sở hữu hy vọng đều cũng đã triệt để đã không có, nhưng là hiện tại, bọn hắn tuy nhiên cũng chứng kiến, Hà Lâm Hoa cứ như vậy đã bị chết ở tại trước mắt của bọn hắn. Thánh địa nhất mạch. Đã xong. Minh phiền địch không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía không trung, thì thào tự nói, đây là thiên muốn vong ta thánh địa nhất mạch. Cự nhân nhất tộc sở hữu trưởng lão tại thời khắc này đều ngây dại. Bọn hắn ngây dại, những cái kia quái vật lại sẽ không ngây người. Những cái kia quái vật trong giây lát buộc phát ra cuồng mãnh khí tức, đem cự nhân nhất tộc các trưởng lão đều đè dưới đi. Đã trúng vài cái về sau, cự nhân nhất tộc các trưởng lão mới kịp phản ứng, từng cái thu liêm tâm thần, bắt đầu coi chừng đối ứng. Bất quá, coi như là như thế, bọn hắn nguyên một đám cũng đã trên cơ bản toàn bộ đánh mất ý chí chiến đấu. Tại bọn hắn xem ra, bọn hắn tiếp tục trèo chống lấy sống sót tín niệm đã đổ, tín niệm cũng đã đổ, cái kia bọn hắn còn sống làm gì? Thánh địa nhất mạch cự nhân đã toàn bộ đều tại Hà Lâm Hoa cái kia nghiền nát trong không gian rồi. Hà Lâm Hoa chết hết. Cái kia không hoàn chỉnh không gian 100% cũng sẽ biết tùy theo nghiền nát mất, bọn hắn thánh địa nhất mạch cự nhân đã xong, triệt để đã xong. Đống nhiên tầm đó, phù giữa không trung dần hiện ra một tia ba động. Về sau, Hà Lâm Hoa một cỗ phân thân rõ ràng xuất hiện ở cái kia đóa kim sắc đám mây phía trước. Vốn là chán trường cự nhân một tộc trưởng lão nhóm thấy như vậy một màn về sau, cả đám đều cùng đánh cho gà huyết giống như, trong giây lát buộc phát ra kinh người khí thế. Hắn còn chưa có chết, Hà tu sĩ còn chưa có chết cùng tiến lên, toàn lực bảo hộ ở bọn hắn ngàn vạn không thể lại để cho Hà tu sĩ bị thương. Đúng vậy, ngay tại vừa rồi, Hà Lâm Hoa thừa dịp trong thần thức một lát thanh minh, lập tức triệu hồi ra một cỗ phân thân. Sau đó, Hà Lâm Hoa vì có thể làm cho thần thức sẽ không như vậy tiêu tán, trực tiếp hướng trong mồm nhét vào đi một khỏa bổ hồn đan. Đúng vậy, tự là bổ hồn đan chính là loại chỉ cần ăn hết về sau, cho dù hồn phi phách tán cũng sẽ không biết như vậy chết mất, nhưng lại hội thời thời khắc khắc thừa nhận lấy cái này khủng bố hồn phách xé rách chi lực đang ăn dược. Vì có thể đem Kỳ Nhị Yến A, Bắc Cung Yến bọn hắn bình yên khu vực ra tuyệt vọng chi tháp, Hà Lâm Hoa phục dụng bổ hồn đan, lại để cho chính mình tạm thời sẽ không hồn phách tiêu tán, tạm thời sẽ không chết mất. Chỉ cần hắn hiện tại sẽ không chết mất, không gian kia tự nhiên cũng sẽ không như vậy nghiền nát mất. A a a a a a. Đan dược tác dụng bắt đầu phát huy, vốn là tỉnh tỉnh hiểu hiểu địa Hà Lâm Hoa hoàn toàn thanh tỉnh lại. Nhưng là hắn hiện tại cái này trạng thái, thanh tỉnh ngược lại còn không bằng không thanh tỉnh. Ít nhất không thanh tỉnh thời điểm, hắn cũng không cảm ứng được cái này khủng bố hồn phách xé rách chi lực, mà bây giờ, Hà Lâm Hoa tuy nhiên tạm thời bảo trụ tánh mạng, chính mình lại thời thời khắc khắc đều tại thừa nhận lấy cái này khủng bố dày vò. Vâng! Lại là một cổ cường hoành địa khí tức vọt tới Hà Lâm Hoa trước mặt, đem Hà Lâm Hoa này là phân thân kéo thành mảnh vỡ. Bất quá, cũng ngay lúc đó, Hà Lâm Hoa lại lần nữa xuất hiện một cỗ phân thân, trong giây lát tốc độ nhanh hơn, xông vào cái kia đóa kim sắc đám mây bên trong. Xông vào kim sắc đám mây về sau, Hà Lâm Hoa nhận thụ lấy loại này khủng bố đấy, đến từ sâu trong linh hồn địa đau đớn, từng bước một địa hướng lên trước mắt mang theo lối ra hai chữ quang môn đi tới. Bất quá, loại này đau đớn thật sự là quá mức khủng bố rồi. Hà Lâm Hoa đi về phía trước không bao xa về sau, rốt cục thần thức hay vẫn là bị loại này khủng bố đau đớn triệt để bao phủ, hôn mê bất tỉnh. Luyện hồn thần điện, không hoàn toàn độc lập không gian ở trong. Vừa mới tại Hà Lâm Hoa thần thức suýt nữa tiêu tán thời điểm, toàn bộ không gian đều sinh ra một cổ phi thường khủng bố ba động. Tại này cổ ba động phía dưới, một ít khá xa vị trí tinh cầu đã sụp xuống mất hơn phân nửa, suốt một cái không gian đều đang kịch liệt run run. Tại run rẩy sau một khoảng thời gian, loại này không ngừng tổn hại tình huống cuối cùng là đình chỉ. Bất quá, tại vừa rồi cái kia cố kinh khủng phá hư phía dưới, toàn bộ trong không gian, bất kể là Hà Lâm Hoa thủ hạ, hay vẫn là cự nhân nhất tộc, đều là mỗi người cảm thấy bất an. Không gian ở trong một khỏa tinh cầu lên, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na bọn người sợ hãi địa nhìn về phía bốn phía, hiển nhiên, bọn hắn cũng không rõ, tại nơi này kỳ dị trong không gian, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngay tại vừa rồi cái kia một khỏa, cái này bốn phía tuân ra cái kia cố cuồng bạo thiên địa hủy diệt lực lượng, lại để cho bọn hắn cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Bọn hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, ngay tại vừa rồi, nếu như cố lực lượng kia tiếp tục xuống dưới, lực lượng của bọn hắn coi như là dù thế nào cường đại, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Loại lực lượng này, thật sự là quá mức khủng bố. Cái này, đây là có chuyện gì vậy? Bắc Cung Yến Cường tự nhấn xuống thoáng một phát chính mình trong lòng đích bất an, ngẩng đầu hô lớn. Mục Tử Vân ngươi cút ngay cho lão nương đi ra, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Hoa ca ca ngươi cũng đi ra a, ta muốn gặp ta và ngươi cùng Na Na muốn gặp ngươi. Bắc Cung Yến thoại âm rơi xuống, phù giữa không trùng, một hồi linh lực ba động về sau, Mục Tử Vân rõ ràng địa bóng người hiện tại trong không khí đạo nhân ảnh này, hoàn toàn do linh lực cấu thành. Nhưng là cả không gian ở trong người cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bọn họ cũng đều biết, Hà Lâm Hoa, Mục Tử Vân bọn hắn xuất hiện tại không gian ở trong thời điểm, tự là loại trạng thái này. Tuy nhiên Mục Tử Vân hoàn toàn do linh lực cấu thành, căn bản nhìn không ra mặt sắc, nhưng là Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na bọn người hay vẫn là theo Mục Tử Vân trong mắt rõ ràng địa cảm thấy sợ hãi thần sắc. Đúng vậy, Mục Tử Vân hiện tại đã ở sợ hãi, phi thường sợ hãi nàng cảm nhận được vô cùng rõ ràng, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, ở đằng kia cổ cường hoành lực lượng phía dưới, Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện thậm chí còn cũng bắt đầu sụp đổ rồi. Nàng dám khẳng định, Hà Lâm Hoa một khi đã chết, các nàng đó những này thủ hạ không có một cái nào có thể còn sống sót đấy. Toàn bộ đều phải chết. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà trong mọi người, đối với Hà Lâm Hoa tình huống hiểu rõ nhất, cũng có thể nói là Mục Tử Vân rồi. Mục Tử Vân nhìn tận mắt Hà Lâm Hoa giấu ở luyện hồn thần điện ở trong thần thức một điểm điểm nhi nghiền nát, suýt nữa tiêu tán. Sau đó cuối cùng, rõ ràng sửng sốt cứng lại ở. Mục Tử Vân có chút may mắn nói hai vị phu nhân, công tử hắn bị thụ trọng thương. Công tử thần thức nhận lấy trọng thương, hiện tại gần kề chỉ là miễn cưỡng duy trì mà thôi. Thần thức bị thụ trọng thương. Đây là vì cái gì? Người nào đã thương Lâm Hoa ca ca ta đây muốn cho lão tổ tông giết hắn đi, ta muốn cho lão tổ tông giết hắn. Cựu tộc Bắc Cung Yến nghe xong Hà Lâm Hoa rõ ràng xảy ra chuyện rồi, lập tức đại tiểu thư tính tình phía trước bộc phát, càng làm nhà mình lão tổ tông cho dơ lên đi ra. Kỳ Nhĩ Yến Na biểu lộ ngược lại là trước sau như một lạnh lùng, nhưng là trong đôi mắt lại cất giấu lo nghĩ cùng vội vàng lão công hắn như thế nào đây? Có thể hay không lại để cho chúng ta hỗ trợ? Tần Thiên Long bởi vì sự tình vừa rồi, mặt sắc còn có chút trắng bệnh. Nhưng hắn vẫn cũng là tiến tới một bước, nghiêm túc nói ra có cái gì tại hạ có thể giúp được việc bệ bộn, kính xin đạo hưu phân phó. Mục Tử Vân vội vàng nói, ta cũng không biết công tử tình huống hiện tại. Ta hay vẫn là trước đem các ngươi đưa ra ngoài, các ngươi nhìn xem công tử đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi à. Đúng rồi, công tử lúc trước thần thức vốn là đều nhanh muốn tiêu tán rồi, nhưng là cuối cùng trước mắt, hắn ăn hết một khỏa đan dược, sau đó là được như vậy. Đan dược, thần thức tiêu tán. Ngươi nói là, hắn ăn hết. Tần Thiên Long đã nghe được những nội dung này, trong nội tâm không tự chủ địa xông lên một tia bất an, sau đó không khỏi nghĩ tới cái loại này chuyên môn dùng để tra tấn người đang ăn dược, bổ hồn đan. Bổ hồn đan. Hà Lâm Hoa rất có thể ăn hết bổ hồn đan. Phải biết rằng, nếu như hồn phách sắp nghiền nát thời điểm ăn vào bổ hồn đan, đây chính là muốn suốt thừa nhận một cái nguyệt hồn phi phách tán cảm giác, mới có thể triệt để chết đi. A tuy nhiên cái này đan dược vốn là chế tạo lúc đi ra, là muốn cho những cái kia đem cái chết tu sĩ xử lý hậu sự, nhưng là cái loại nầy thống khổ, căn bản không người có thể nhịn thụ mà loại đan dược này, cũng đã sớm thành tra tấn người đan dược. Chương 630, chạy ra tuyệt vọng chi tháp, ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống mở ra, tế điện, vạn chữ đại trương. Chương 630, chạy ra tuyệt vọng chi tháp, ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống mở ra, tế điện, vạn chữ đại trương. Hắn ăn hết cái gì? Hắn có phải hay không rất nguy hiểm? Có phải hay không? Bắc Cung Yến xem xét Tần Thiên Long trên mặt biểu lộ, lập tức vội vàng mà hỏi thăm. 405. Bắc Cung Yến cùng Tần Thiên Long hai người mấy tuổi tuy nhiên không kém nhiều, nhưng lẫn nhau tầm đó tại phương diện khác mà nói, cái kia chênh lệch quả thực có thể nói là một cái trên trời, một cái dưới đất những thứ không nói khác, gần kề chỉ là Tần Thiên Long tại kiến thức phương diện, tiểu vượt qua Bắc Cung Yến ít nhất cách xa vạn dặm. Thật giống như hiện tại, Mục Tử Vân vừa mới nói ra cái kia khỏa đan dược hư hư thực thực dấu hiệu, Tần Thiên Long tiểu lập tức đoán được bổ hồn đan. Mà Bắc Cung Yến đâu này? Nàng đối với những này hại người đan dược, căn bản một chút nhận thức đều không có, bây giờ nghe Tần Thiên Long vừa nói như vậy, lại một chút khái niệm đều không có. Hắn ăn hết bổ hồn đan, Tần Thiên Long do dự một chút, lên tiếng nói. Dừng một chút, Tần Thiên Long lại tiếp tục nói, hoa tử hắn ăn hết bổ hồn đan, cái kêu ít nhất trong một tháng hội an nhưng không sự tỉnh. Trong một tháng hội an nhưng không sự tỉnh. Vậy là tốt rồi, nói Bắc Cung Yến mừng rỡ gật gật đầu, nói ra. Chúng ta chỉ cần trong một tháng này ra tuyệt vọng chi tháp, ta lại để cho lão tổ tông nghĩ biện pháp, lão tổ tông nhất định sẽ có biện pháp, hắn nhất định có thể đem Lâm Hoa ca ca cứu trở lại đấy. Cứu trở về Hà Lâm Hoa. Cái này căn bản cũng không phải là đại thừa kỳ tu sĩ có thể làm được đó. A nếu đại thừa kỳ tu sĩ có thể tại bổ hồn đan hiệu quả phía dưới cứu kế tiếp hồn phi phách tán người, cái kia bổ hồn đan cũng không trở thành như vậy không có thị trường, ít nhất. Những cái kia đại gia tộc đám đệ tử cả đám đều hội phục dụng một khỏa bổ hồn đan phòng thân rồi. Tần Thiên Long tuy nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng bây giờ cũng không đành lòng đem tin tức này nói cho Bắc Cung Yến. Bắc Cung Yến hiện tại trong lòng mặt có một chút như vậy nhi hy vọng, tổng sống khá giả không có hy vọng không phải. Hà Lâm Hoa hiện tại đã bị hắn nhận định vi tử vong rồi. Hà Lâm Hoa chết rồi, cái kia cùng Hà Lâm Hoa có quan hệ những người khác, hắn cũng không hy vọng những người này sẽ có nguy hiểm gì. Tần Thiên Long hướng về Mục Tử Vân nói. Mục đạo hữu, kính xin ngài đem chúng ta thả ra. Bất kể như thế nào, chúng ta trước ly khai tuyệt vọng chi tháp nói sau. Mặc kệ hoa tử còn có hay không cứu, chỉ có sau khi ra ngoài, chúng ta mới có tiến thêm một bước trị liệu khả năng cùng hy vọng. Tần Thiên Long, ngươi đang nói cái gì chó má, lời nói cái gì có hay không cứu. Lâm Hoa ca ca hắn nhất định có thể cứu chữa, nhất định. Bắc Cung Yến nghe được Tần Thiên Long theo như lời lúc, giống như bị giẫm phải cái đuôi giả miêu giống như, nhảy lên láo cao, tức giận địa lại mắng. Tần Thiên Long nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn biết rõ, Bắc Cung Yến hiện tại phi thường lo lắng Hà Lâm Hoa, loại tâm tình này, hắn có thể lý giải. Mục Tử Vân đem Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na đưa ra không gian về sau, ba người liền thấy được lập tại bọn hắn trước mắt lối ra truyền tống môn cùng té trên mặt đất, dị thường chật vật Hà Lâm Hoa. Ba người liền bước lên phía trước tra nhìn một chút Hà Lâm Hoa tình huống, mà Hà Lâm Hoa trên người tình huống, cũng hoàn toàn như là Tần Thiên Long chỗ suy đoán, Hà Lâm Hoa trên thân thể. Trên cơ bản không có gì chí mạng thương thế. Nhưng là Hà Lâm Hoa hồn phách nhưng vẫn đang không ngừng địa xé rách lấy. Bất quá, tại đây không ngừng xé rách đồng thời, lại còn có một cỗ lực lượng đem sở hữu hồn phách cường tự trói buộc tại Hà Lâm Hoa thức hải ở trong, cũng không có tiêu tán. Nhưng là, loại này thời thời khắc khắc đều đang không ngừng địa hướng ra phía ngoài khuyết tán thống khổ kinh khủng đến cỡ nào, có thể nghĩ rồi. Ít nhất, Tần Thiên Long suy đoán, hiện tại Hà Lâm Hoa, tự là bị loại này phi thường khủng bố đau đớn cho cha tấn địa ngất đi đấy. Như thế nào đây? Như thế nào đây? Lâm Hoa ca ca hiện tại như thế nào đây? Bắc Cung Yến cẩn thận từng ly từng tí địa vớt vớt Hà Lâm Hoa mặt, nhưng nàng tại dò xét trên thương thế, căn bản một chút đều không am hiểu, hoặc là nói, hắn căn bản là sẽ không nàng hiện tại căn bản là nhìn không ra Hà Lâm Hoa đến cùng thế nào. Thần Thiên Long lắc đầu nói cái này. Hoa tử tình huống hiện tại cũng không phải quá tốt. Chúng ta hay vẫn là đi ra ngoài trước, ly khai tuyệt vọng chi tháp A. Chỉ có đã đi ra tuyệt vọng chi tháp, đi bên ngoài, chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp cứu hoa tử hắn. Đối với chúng ta đi ra ngoài, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài, ta đi ra ngoài về sau, lập tức tiểu lại để cho lão tổ tông cứu Lâm Hoa ca ca, ta sẽ không để cho Lâm Hoa ca ca xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ không. Bắc Cung Yến lo lắng địa dắt Hà Lâm Hoa, về phía trước bước ra một bước, xuyên qua này đạo truyền tống môn. Ba quang lóe lên, Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt cảnh sắc biến ảo, mà kề bên này cảnh sắc, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na các nàng hai cái tuy nhiên cũng còn nhận ra. Cái này, nơi này là Huyền Thiên Tinh, chúng ta đi ra Bắc Cung Yến âm thầm nói thầm lấy, trong mắt còn có lo lắng nước mắt. Kỳ Nhị Yến Na cũng nhẹ gật đầu, ân một tiếng. Kỳ Nhị Yến Na hiện tại cũng rất lo lắng, bất quá, tính cách của nàng mà nói, coi như là thật sự lo lắng, cũng nói không nên lời. Chỉ biết chính mình yên lặng địa thừa nhận lấy đây hết thảy. Mà Tần Thiên Long, thì tại một mực quan sát đến Hà Lâm Hoa tình huống. Hắn bỗng nhiên nói ra hoa tử tình huống hiện tại không tính quá tốt. Chúng ta tốt nhất hay vẫn là không muốn tùy tiện di động hắn. Nếu là tùy tiện kinh động đến hắn, chỉ sợ lại sẽ để cho hắn đã bị không ít tra tấn. Bắc Cung Yến trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, nói ra ân cái này tất cả nghe theo ngươi. Đúng rồi, ta bây giờ nhìn lấy Lâm Hoa ca ca, ngươi lập tức cùng Tần gia lão tổ tông còn có lao tổ tông nhà ta, Toán Vô Sách lao tổ tông liên hệ thoáng một phát, lại để cho bọn hắn lập tức chạy tới, cứu một cứu Lâm Hoa ca ca. Còn có, Nana, ngươi lập tức nói cho Vũ Phỉ tỷ tỷ. Tiểu nói chúng ta trở lại rồi, Lâm Hoa ca ca bị trọng thương, làm cho nàng lập tức nói cho Hồ Tôn tỷ tỷ, lại để cho Hồ Tôn tỷ tỷ đến hỗ trợ. Tần Thiên Long nhẹ gật đầu, trước tiên ở phụ cận bố trí xuống một cái đơn giản cách âm trận pháp. Mới lại chạy đến mặt khác một bên, thông chi nhà mình lão tổ tông đi. Về phần Kỳ Nhị Yến Na, cũng phi thân đã đến bên hồng, mở ra cùng nơi đặc thù muốn phủ, nhàn nhạt địa nói ra mấy chữ chúng ta trở lại rồi. Đợi đến lúc Kỳ Nhị Yến Na, Tần Thiên Long hai người đều đem tin tức truyền đạt sau khi ra ngoài, Bắc Cung Yến bỗng nhiên cảm giác được, chính mình bên cạnh thân Hà Lâm Hoa tựa hồ có chút nhúc nhích thoáng một phát. Sau đó, tại nàng vội vàng mà lại lo lắng địa trong ánh mắt, Hà Lâm Hoa chậm rãi mở mắt. Lâm Hoa ca ca, Lâm Hoa ca ca, người đã tỉnh. Người như thế nào đây? Lao tổ tông nhà ta lập tức cứ tới đây rồi. Người hội không có chuyện rồi. Người nhất định sẽ không có chuyện đấy. Bắc Cung Yến lôi kéo Hà Lâm Hoa tay, kích động nói. Hà Lâm Hoa mặt sắc có hơi trắng bệnh, nhưng cũng không có quá lớn dị thường. Hắn có chút thống khổ gật gật đầu, hỏi chúng ta. Chúng ta bây giờ chạy ra tuyệt vọng chi tháp có hay không? Đi ra chúng ta đã đi ra Bắc Cung Yến hai mắt rừng rừng. Lâm Hoa ca ca, ngươi thật lợi hại, ngươi thật sự thật lợi hại, nếu như không có ngươi, chúng ta không ai có thể đơn giản như vậy đã chạy ra đến đấy. Lâm Hoa ca ca, ngươi không muốn xảy ra chuyện, ta về sau còn muốn cho ngươi tới chiếu cố ta, bảo hộ ta, ngươi về sau phải bảo vệ ta cả đời đấy. Đi ra vậy cũng tốt. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó duỗi vung tay lên phía dưới, một mảng lớn nhân mã xuất hiện ở bốn phía, đây cũng là, Hà Lâm Hoa đem độc lập trong không gian sở hữu thủ hạ toàn bộ đều cho chiêu đi ra. Về phần cự nhân nhất tộc, Hà Lâm Hoa cũng không có làm như vậy, những này cự nhân theo ý nào đó đi lên nói, cùng hắn lần này gặp có nào đó liên hệ, nếu Hà Lâm Hoa thật sự ra chút gì ngoài ý muốn, cái kia trước khi chết, nhất định sẽ kéo lấy những này cự nhân cùng chết đích đương nhiên. Hà Lâm Hoa cũng thuận tiện đem Mục Tử Vân, Khổ Lâm, Âm Ma Cổ Vương chờ luyện hồn thần điện ở trong người cũng cho triệu hoán đi ra không ít, lại để cho bọn hắn phân tán đã đến bốn phía, chú ý an toàn. Mà Mục Tử Vân càng là phi thường trực tiếp địa du. Tối vung tay lên, tại bốn phía bố trí rơi xuống một đạo đại trận. Bắc Cung Yến thấy được một màn này, lại vội vàng nói nói. Lâm Hoa ca ca, ngươi không cần có công việc, không cần có công việc a. Hà Lâm Hoa miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Sau đó nói tốt rồi ở đây không có chuyện rồi. Ta muốn chữa thương. Ân, ngươi không muốn nhao nhao, để cho ta nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Đúng rồi, cho ta xem tốt quay vương, Trương Hảo Hảo cái kia hai cái hồn chứng hai người bọn họ nếu là dám hồ đồ, tựu cho ta hung hăng địa giáo huấn hai người bọn họ, đừng nương tay đúng rồi, nếu thật sự quản không được, tựu lại để cho hai người bọn họ xéo đi dứt lời. Hà Lâm Hoa có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, theo biểu lộ bên trên xem, Hà Lâm Hoa là như vậy an tưởng. Ừ biết rõ, Lâm Hoa ca ca. Ta nhất định sẽ không lại để cho bọn hắn đến nhau nhau người đấy. Lâm Hoa ca ca ngươi nhất định phải chịu đựng A Lão Tổ Tông rất nhanh sẽ đã đến, chỉ cần Lão Tổ Tông trở lại rồi, Lâm Hoa ca ca ngươi nhất định sẽ không có chuyện đấy. Ngươi nhất định sẽ không có chuyện đấy. Nếu như bọn hắn không thể đem ngươi cứu trở lại, ta đây rất nhanh sẽ đi cùng ngươi Bắc Cung Yến nói xong, đem cái đầu nhỏ tựa vào Hà Lâm Hoa xin 15. Lâm Hoa ca ca, ta sẽ cùng ngươi, một mực. Ngươi nhất định phải chịu đựng. Lâm Hoa ca ca, ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, ngươi nói phải bảo vệ ta cả đời, ngươi không thể nuốt lời. Vũ Phỉ tỷ tỷ đã biết rõ chúng ta trở lại rồi, nàng nhất định sẽ rất nhanh đi tới đấy. Lâm Hoa ca ca, ngươi không thể ly khai chúng ta đấy. Đợi ngươi lần này khôi phục, chúng ta là được thân, sau đó chúng ta không cần lo cho sự tình khác rồi, không muốn chém chém giết giết, không muốn nhiều như vậy nguy hiểm. Chỉ cần chúng ta có thể bình an, vậy thì vậy là đủ rồi. Lâm Hoa ca ca, ta yêu ngươi. Ta thật sự rất yêu ngươi, ngươi ngàn vạn không phải ly khai ta, ta không thể không có ngươi. Bắc Cung Yến nói liên miên cằn nhằn, một câu lại một câu nói. Mà trên mặt đất, đóng chặt lại hai mắt Hà Lâm Hoa vừa lúc mới bắt đầu mặt sắc như thường, nhưng là càng về sau mày nhíu lại được càng sâu, mà biểu lộ cũng càng ngày càng không kiên nhẫn. Rốt cục, cuối cùng Hà Lâm Hoa trong giây lát theo trên mặt đất ngồi, lớn tiếng địa rít gào nói Tiểu Yến Nhi ta xin nhờ ngươi có thể hay không an yên tĩnh một chút. Ta đang tại nghỉ ngơi đang tại chữa thương ai ngươi như vậy om sòm, để cho ta còn thế nào tính hạ tâm lai. Hà Lâm Hoa cái này sau một câu, cái kia lúc nói chuyện, trung khí mười phần, ở đâu còn có một điểm điểm nhi bị thương bộ dáng. À, ngươi thật sự tại chữa thương. Bắc Cung Yến nhìn xem Hà Lâm Hoa hỏi. Hà Lâm Hoa gật đầu nói nhảm ta đây không phải tại chữa thương, còn có thể là như thế nào đây. Ta suýt nữa hồn phi phách tán, hiện tại đang tại chữa trị hồn phách đâu rồi. Xin nhờ ngươi có thể hay không yên tĩnh một ít, không muốn quấy rầy ta, ok. Mục Tử Vân, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đem Tiểu Yến Nhi cho ta tống xuất trận pháp đi không có lệnh của ta, không được lại khiến người khác tùy tùy tiện tiện loạn vào được rất phiền à hiểu hay không? À, vâng, công tử. Mục Tử Vân vội vàng nhẹ gật đầu, Mục Tử Vân thân là độ kiếp kỳ tu sĩ, tại tuyệt vọng chi trong tháp ngây người n lớn lên thời gian, rốt cục lại nhớ tới nguyên thủy vũ trụ bên trong. Hiện trong lòng hắn cái chủng loại kia hưng phấn A. Quả thực tiểu nói không nên lời về phần Hà Lâm Hoa an nguy. Lúc trước tại luyện hồn thần điện bên trong thời điểm, Mục Tử Vân đã bị Hà Lâm Hoa cáo chi, hắn cũng không có gì nguy hiểm. Tại vừa rồi nghe xong Hà Lâm Hoa cái kia một tiếng gào thét về sau, Mục Tử Vân càng thêm khẳng định, Hà Lâm Hoa nhất định sẽ không có chuyện đấy. Về phần Tần Thiên Long, hắn tại thấy như vậy một màn về sau, tắc thì có chút khâm phục địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, trong nội tâm thở dài ai. Hoa tử. Thực nam nhân cũng hiện tại thời thời khắc khắc tại thừa nhận lấy hồn phi phách tán thống khổ, rõ ràng liền hô một tiếng kêu đau âm thanh đều không có phát ra tới. Nhất là tại vừa rồi, Tiểu Yến Nhi như là một đám con ruồi tựa như ở bên cạnh ông thẳng kêu to, cái kia càng là thừa nhận lấy khủng bố song trọng thống khổ tại này song trùng thống khổ phía dưới, hoa tử rõ ràng còn không có sụp đổ mất, mời người giết hắn đi, thật là lợi hại a nam nhân, đây mới thực sự là nam nhân. Bắc Cung Yến bị đưa ra trận pháp về sau đó liền thấy được Quái Vương. Trương Hảo Hảo cái này hai cái ngu ngốc chính tụ cùng một chỗ, tại thảo luận lấy hai người bọn họ xông vào trong trận pháp mặt, riêng phần mình cần bao nhiêu thời gian. Hai người như vậy vấn đề giống như có thật đại tranh chấp, thỉnh thoảng địa còn có thể cười toe toét địa cười bên trên hai tiếng. Nghĩ tới vừa rồi Hà Lâm Hoa, lại nghĩ tới chính mình rõ ràng bị Hà Lâm Hoa cho đưa ra trận pháp, Bắc Cung Yến tâm tình cũng rất là khó chịu. Nàng xin lấy eo đi tới Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ sau lưng. Âm thanh lạnh lùng nói hai người các ngươi hồn chứng hiện tại Lâm Hoa ca ca sinh tử chưa biết, hai người các ngươi còn có thể cười được. Có tin ta hay không hiện tại tiểu đập chết các ngươi. Ân. Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ đã nghe được Bắc Cung Yến thanh âm, thân hình bản năng trì trệ, sau đó chậm rãi quay đầu lại, trong khoảng thời gian này đến nay, Hà Lâm Hoa giáo huấn bọn hắn số lần, còn không có Bắc Cung Yến giáo huấn bọn hắn số lần nhiều ni hiện tại Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ, đã có tâm lý âm ảnh. Nghe được Bắc Cung Yến thanh âm tiểu trong nội tâm run lên. Ha! Ha ha ha! Trương Hảo Hảo lắc lắc hắn phẻ ai béo địa bờ mông, nịnh nọt địa cười nói đại tẩu, xem ngài lời này nói, lao đại hắn làm sao có thể hội có chuyện gì đâu này. Lao đại hắn phúc tinh cao chiếu, căn bản không có khả năng hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Quái Vương ở một bên liên tục gật đầu nói. Đúng đúng đúng, tiểu tử này phúc trạch thâm hậu, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, lại làm sao có thể hội hiện tại tiểu quái điệu. Người cứ việc yên tâm a. Bắc Cung Yến cắn răng trừng mắt quay Vương, Trương Hảo Hảo, đống nhiên rít gào nói Trương Hảo Hảo cái gì gọi là ra ngoài ý muốn. Quái Vương lão hồn trừng cái gì gọi là quái điệu. Lao nương tiểu làm không rõ ràng lắm, hai người các ngươi đều là Lâm Hoa ca ca cấp dưới, như thế nào một chút cấp dưới hình dáng đều không có. Hai người các ngươi. Hai người các ngươi rõ ràng còn dám nguyền rủa Lâm Hoa ca ca, hử, xem ra lão nương không giáo huấn một chút hai người các ngươi là không được. Ừ. C. Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ liếc nhau, phi thường người vô tội, lại nói, mới vừa rồi là ngươi nói sinh tử chưa biết, chúng ta mới sẽ nói như vậy được không? Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, cái này người nào không biết à? Hiện ở loại tình huống này, gần kề chỉ có thể coi là có một chút như vậy nhi một chút nguy hiểm mà thôi. Như thế nào? Chẳng lẽ lão nương nói sai hai người các ngươi rồi hả? Hai người các ngươi, Bắc Cung Yến tức giận nói, có ai không đem hai người bọn họ cho ta bầm thây vạn đoạn a vạn đoạn. Ách Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người im lặng. Người xung quanh tự nhiên cũng không có cái gì động tĩnh nhi, Bắc Cung Yến hiện tại tuy nhiên đang gào thét, nhưng bọn họ cũng đều biết, cái này gần kề chỉ là nhất thời nóng vội mà thôi. Nếu hiện tại thật sự có ai toát ra đi, đem Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ thật sự cho bầm thây vạn đoạn rồi, cái kia thật có thể xảy ra chuyện rồi. Phải biết rằng, Hà Lâm Hoa lúc trước vì cứu cái này hai cái hồn trứng, thế nhưng mà quả thực lãng phí hết không thiếu thời gian, bước lên không ít hiểm đây này. Nếu Hà Lâm Hoa khôi phục về sau, nhìn không tới Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ, sau đó lại thuận miệng vừa hỏi, cái kia chẳng phải xui xẻo. Sau đó, Quái Vương đống nhiên phi thân khẽ động, nói, ta muốn đi lên tiến tuyệt vọng chi tháp trước kia, vợ của ta để cho ta đi đánh xì dầu kia mà ta được vội vàng đem xì dầu đưa đi, bằng không đồ ăn tiểu xào tốt rồi. Được rồi, Quái Vương lý do rất có rung động tính, hắn tiến vào tuyệt vọng chi tháp suốt có 10 tháng thời gian xào một bàn đồ ăn. Ân. Trương Hảo Hảo cũng đống nhiên kêu la nói. Đúng rồi ta số 28 phòng tiểu thiếp còn chờ ta trở về đây này, hoa ha ha ha ha, ta số 28 phòng tiểu thiếp mông lớn a a a. Kết quả là, Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người tốc độ bay nhanh, theo phụ cận ly khai, trong chớp mắt biến mất không thấy. Thanh Long tinh vực, một tòa đỉnh cấp thú xào ở trong. Bắc Cung Vô Địch, Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách, Hồ Tôn bọn người đồng thời nhận được Hà Lâm Hoa trở lại tin tức. Bốn người bọn họ tại thu được tin tức này về sau, mặt sắc cũng không có đẹp mắt bao nhiêu, nguyên một đám ngược lại là có chút khó coi. Hà Lâm Hoa tiểu tử kia trở lại rồi, bất quá tiểu tử này nhưng bây giờ bản thân bị trọng thương, nghe nói hồn phách đã bị đánh nát rồi, chính dựa vào bổ hồn đàn treo mệnh đây này Bắc Cung Vô Địch hiện tại mặt, đó là nói có nhiều hắc, vậy thì có nhiều hắc Bắc Cung Yến cùng Hà Lâm Hoa tầm đó. Đó là đồng mệnh nguyên ương quan hệ. Hà Lâm Hoa nếu quải điệu rồi, cái kia Bắc Cung Yến cũng muốn quải điệu rồi. Cái này lại để cho có chút đau lòng Bắc Cung Yến, Bắc Cung Vô Địch, làm sao có thể đủ thoải mái được. Nhà của ta Thiên Long cũng trở lại rồi. Nghe hắn nói, lần này tiểu tử kia tại tuyệt vọng chi trong tháp gặp gỡ phi phàm, rõ ràng xâm nhập tầng thứ 7, hơn nữa đã nhận được không ít bảo bối. Thiên Long tiểu tử kia, rõ ràng đã nhận được một cái tiên khí quẻ bàn, cái này thật đúng là. Đợi một thời gian. Tiểu tử này nói không chừng thật có thể đứng tại vũ trụ đỉnh cao nhất, cùng mấy người chúng ta lão già kia ngồi ngang hàng với Tần Bá Thiên cũng nói. Ngữ khí của hắn bên trong, hơn nữa là cái loại nầy hâm mộ ghen ghét hận nguyên nhân. Nguyên nhân rất đơn giản vùng, hắn mình bây giờ còn không có tiên khí đâu rồi, chính mình một cái không biết bao nhiêu bối nhi sau đích hậu nhân đã có tiên khí. Toán Vô Sách trong tay la bàn không ngừng mà biến ảo lấy, cao mày nói ra tiểu tử này mệnh lý, ta như trước hay vẫn là nhìn không thấu xem ra. Tiểu tử này lần này hay vẫn là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Toán Vô Sách bói toán chi thuật, nếu như Hà Lâm Hoa thật sự đem chết, cũng ý nghĩa Hà Lâm Hoa mệnh tinh vẫn lạc, mệnh lý không hề sẽ bị che giấu, hắn có thể thập phần đơn giản điệu tính ra Hà Lâm Hoa còn có bao nhiêu tuổi thọ. Nhưng hiện tại, hắn như trước hay vẫn là nhìn không thấu Hà Lâm Hoa mệnh lý, cái con kia có nói minh, Hà Lâm Hoa hiện tại còn không phải cái chết lúc sau. Hà Lâm Hoa hiện tại không chết được, bọn hắn những người này tuy nhiên mặt sắc khó coi, nhưng còn không đến mức sốt ruột. Hồ Tôn nhíu mày, nói ra tiểu tử này hồn phách đều nát, theo đạo lý mà nói, có lẽ đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồ Tôn tiền bối, trong vũ trụ có thể chữa trị hồn phách bảo vật, cũng không phải không tồn tại a, chúng ta mấy cái trong tay, có lẽ đều có. Chỉ có điều, thứ này quá mức bảo bối a. Bắc Cung Vô Địch cười khổ một tiếng, nói ra. Hồ Tôn híp híp mắt, nói ra Bắc Cung tiểu tử, ngươi cũng không cần gạt ta, Hà Lâm Hoa tiểu tử thúi này. Có thể cứu ta hay là muốn cứu thần hồn chi thủy ta tại đây còn có 3 phần, dùng xong 1 phần nhi cũng không coi là bao nhiêu ít chuyện nhi. Coi như là vì của ta bảo bối đồ đệ, ta cũng sẽ không khiến tiểu tử thúi này cứ như vậy xong đời. Hồ Tôn dứt lời, lại dừng một chút, nói ra: hử, tiểu tử thúi này, tại sao không có trực tiếp chết ở tuyệt vọng chi trong tháp được rồi, còn sống đi ra lại bị thụ loại này thương, rõ ràng muốn hủy diệt của ta tốt bảo bối. Ha ha ha, tiểu tử này phúc lớn mạng lớn, cũng là có mấy người chúng ta lão già kia quan tâm hắn. Bằng không, tiểu tử này lần này, thật đúng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bắc Cung Vô Địch cười cười, nói ra: bất quá, nếu là thật sự đối với tiểu tử này khiến thần hồn chi thủy, cho dù tiểu tử này cuối cùng sống sót rồi, cái kia tu vi cũng tiểu đều phế bỏ. Thần hồn chi thủy có thể chữa trị hồn phách, nhưng tương ứng nhưng cũng là có một cái giá lớn đấy. Tại chữa trị hồn phách đồng thời, hồn phách cũng tìm được tăng cường, nhưng một thân tu vi lại sẽ ở chữa trị thời điểm bởi vậy tiêu tán mất. Cho nên, cái này thần hồn chi thủy đều là đại thừa kỳ tu sĩ có được bất tử chi thân, hơn nữa mỗi cụ phân thân đều là chân thật thời điểm mới dùng để chữa trị phân thân sử dụng đấy. Coi như là đại thừa kỳ tu sĩ, một lần nữa chữa trị phân thân hồn phách về sau, cũng phải lần nữa tu luyện. Nếu đổi lại một người bình thường tu sĩ, đã gặp phải loại này tội lớn, cái kia thật đúng là muốn làm tức chết. Toán Vô Sách nói ra: tiểu tử này nếu là thật phế bỏ, cái kia trong nội tâm không chừng nhiều khó chịu đây. Này Thiên Long vận khí tốt, cùng tiểu tử này cùng một chỗ xông đã đến tầng thứ 7, thực lực đã là hợp thể kỳ đỉnh phong. Tiểu tử này cũng không có thể có thể so với Thiên Long kém bao nhiêu, hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi, thoáng cái toàn bộ cho phế bỏ, sau đó trọng đầu tu luyện, cái này vẫn không thể bị tức chết ta. Hồ Tôn mỉm cười, nói ra: phế bỏ tiểu phế bỏ, quá tiểu tử này hiện tại mới bất quá hơn 20 tuổi, chính thức địa bắt đầu tu luyện bất quá 3-4 năm thời gian. Hắn nếu là thật sự có cái loại này bổn sự, tiếp qua cái 3-4 năm, nói không chừng lại có thể đạt tới hợp thể kỳ đỉnh phong rồi. Nghe Hồ Tôn nói xong, Bắc Cung Vô Địch, Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách bọn người là lặng im im lặng. Hà Lâm Hoa gặp gỡ cùng Thiên Phú, tại bọn hắn xem ra, vậy cũng thật sự là quá kinh khủng, vừa mới bắt đầu tu luyện bất quá 3-4 năm, lại đã đạt đến hợp thể kỳ đỉnh phong, cái này so bọn hắn năm đó, quả thực muốn không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Bọn hắn lúc trước tu luyện 3-4 năm thời điểm, coi như là có gia tộc, thế lực đại lực ủng hộ, cao nữa là cũng không quá đáng tiểu là nguyên anh kỳ. Mà thôi, hợp thể kỳ đỉnh phong, cái này căn bản cũng không phải là bọn hắn cảm tưởng công việc a. Tiểu tử này, hay vẫn là vận khí tốt a, có chúng ta những này lão cốt đầu giúp đỡ, lấy Bắc Cung Vô Địch cười nói. Không có chúng ta, tiểu tử này cũng không nhất định chết, Hồ Tôn bỗng nhiên nói ra. Phải biết rằng, tiểu tử này thế nhưng mà còn có một thần bí sư phụ đây. Này sư phụ của hắn nếu là thật chính là hồn loạn tinh vực người, lộng một phần nhi thần hồn chi thủy, cứu tiểu tử thúi này, còn không phải từng phút đồng hồ công việc. Bắc Cung Vô Địch, Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách bọn người là lẫn nhau tầm đó lướt nhau. Sau đó, Bắc Cung Vô Địch cười nói: còn không biết tiểu gia hỏa này đến cùng có cái gì không sư phụ đây. Này nếu như hắn thật sự có sư phụ, không có lẽ hội chật vật như vậy mới được là. Hứ, như thế nào không có khả năng có sư phụ. Ngược lại là chúng ta trong những người này, có một người có lẽ hơi chút lo lắng một chút, cả ngày đã biết rõ đoạt tiểu bối nhi đồ vật, ba phen mấy bận địa khi dễ đã đến Thanh Hoa tiểu tử trên người. Sau đó nếu chờ Thanh Hoa tiểu tử sư phụ đã biết, nói không chừng thực muốn tìm ngươi hảo hảo nói chuyện. Tâm tình nguyên thủy vũ trụ bên trong đại thừa kỳ tu sĩ tầm đó sẽ không lẫn nhau tranh đấu, nhưng hồn loạn tinh vực người ở bên trong cũng không quan tâm những người này ra nếu là thật xông tới. Đem ngươi giết đi, thật đúng là không có người hội nói cái gì đó, ngươi nói có đúng hay không à? Hồ Điệp Yêu. Hồ Tôn đoán hận chừng Hồ Điệp Yêu liếc, thật sự là hận không thể trực tiếp đem Hồ Điệp Yêu cho cạo chết. Được rồi. Nàng Hồ Tôn rõ ràng đã nói, Huyền Thiên Tông là địa bàn của nàng. Kết quả Hồ Điệp Yêu lại hay vẫn là lại nhiều lần phái người đi Huyền Thiên Tông tìm Hà Lâm Hoa Xui. Cái này nhìn như tìm Hà Lâm Hoa Xui, nhưng trên thực tế nhưng lại thập phần không để cho nàng Hồ Tôn mặt mũi a. Đối với đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, thể diện lớn hơn hết thảy. Cái này Hồ Điệp Yêu hiện tại giống như là tại liên tục không ngừng mà phiến nàng Hồ Tôn mặt đồng dạng. Nếu như bây giờ không phải là tại thú xào sinh động kỳ, Hồ Tôn thậm chí còn đều muốn nhịn không được trực tiếp cùng Hồ Điệp Yêu khiêu chiến. Ở một bên lão thần khắp nơi, Hồ Điệp Yêu có chút mở mắt, nói ra: Hồ Tôn tiền bối, Huyền Thiên Tông sự tình, tại hạ thật sự không biết rõ tình hình, đều là bọn thủ hạ tự chủ trương mà thôi. Hư trở thành tử, còn muốn lập trinh tiết đền thờ. Toán Vô Sách cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: Bắc Cung Vô Địch tâm lo Hà Lâm Hoa an toàn, chỉ lo lắng Hà Lâm Hoa chịu đựng không nổi cái loại nầy thống khổ, lại để cho người trực tiếp chụp chết hắn. Hà Lâm Hoa vừa chết, Bắc Cung Yến cũng phải cùng theo một lúc ở ra giấm rồi, đây cũng không phải là Bắc Cung Vô Địch muốn xem đến đó ai, cho nên Bắc Cung Vô Địch tuy nhiên mọi cách không muốn, nhưng vẫn làm cái người hòa giải nói: được rồi không muốn nhau nhau rồi. Hồ Tôn tiền bối, theo người xem, chúng ta ai đi xem đi phù hợp. Hồ Tôn nhíu mày, nói ra: chúng ta đều qua đi xem đi, đi xem một chút ta nói không chừng, lần này Thanh Hoa tiểu gia hỏa cũng hướng sư phụ của hắn cầu cứu rồi, chúng ta vận khí không tệ, nói không chừng có thể gặp được đến tiểu tử này sư phụ đây này. Ân, điều này cũng đúng. Dù sao sắp tới thú xảo cũng không phải quá nguy hiểm, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, có lẽ không ảnh hưởng cái gì. Bắc cung vô địch bọn người nhẹ gật đầu, đồng ý xuống. Bọn hắn những này đại thừa kỳ tu sĩ, cũng sẽ ở gia tộc của mình hoặc là trong tông môn lưu lại một cụ phân thân. Này là phân thân cũng không tham chiến, cũng không có người sẽ dám tại phía trên này nói cái gì lời ong tiếng ve. Hiện tại bọn hắn những này phân thân qua đi xem, cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhi. Bốn vị đại thừa kỳ tu sĩ lẫn nhau nói định về sau, liền lại không nói cái gì nữa, riêng phần mình lại nhắm mắt lại. Mà tại bọn hắn riêng phần mình tông môn, gia tộc, thế lực ở trong, cái kia cụ vốn là đóng ở phân thân lại mở mắt, hoặc là leo lên truyền tống trận, hoặc là trực tiếp phi hành, hướng về Huyền Thiên Tông đi. Hà Lâm Hoa có thể tuyệt đối không hữu hiện tại, hiện đang lo lắng người của hắn, số lượng lại có thể biết nhiều như vậy không chỉ là Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na, Tần Thiên Long bọn hắn lo lắng, thậm chí còn mà ngay cả bốn vị đại thừa kỳ cường giả đều riêng phần mình đi ra, đích thân đến cứu hắn rồi. Hắn hiện tại đang làm gì đó? Hà Lâm Hoa bây giờ đang ở chữa thương, không tệ. Hà Lâm Hoa hiện tại tiểu là tại chữa thương. Lúc trước Hà Lâm Hoa tỉnh lại, cùng Bắc Cung Yến lúc nói chuyện, đó cũng không phải là đang an ủi Bắc Cung Yến. Hắn khi đó nói, đều thật sự hắn đúng là tại chữa thương, hắn đang tại chậm chạp địa chữa trị lấy thần trí của mình, một lần nữa ngưng tụ lấy hồn phách của mình. Đây hết thảy, lại là bởi vì sao đâu này? Không là vì cái khác cái gì, hay vẫn là bởi vì, Hà Lâm Hoa có một cái luyện hồn thần điện. Ngay tại Hà Lâm Hoa đòn bẩy bất tỉnh mí về sau, Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện lập tức bắt đầu phát huy nổi lên tác dụng, bắt đầu tự động đối với trọng thương bên trong đích Hà Lâm Hoa đã bắt đầu cứu rút. Tích tích. Ký chủ tình huống nguy cấp. Thỉnh ký chủ lập tức khởi động ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ tình huống nguy cấp, hệ thống vào khoảng 30 giây sau tự động khởi động ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống. 5, 4, 3, 2, 1. Ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống khởi động, lần này khởi động hao phí âm linh lực 1 tỷ, dương linh lực 500 triệu, ngũ hành linh lực 100 triệu, công đức 10 triệu, nghiệp lực 10 triệu. Ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống có thể khởi động số lần 10, đã khởi động số lần 3.